Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1008, Phi Long Tại Thiên. Kiếm dài ba thước, phạm vi không phá, đây là kiểu gì cao minh? Xích Minh Dực không ngừng công kích, đem Viêm Long Công thi triển đến mức tận cùng, lại hoàn toàn bị Trần Tông trong tay trường kiếm chống đỡ trụ. Tức khắc làm tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Tả Thiên Vân hai tròng mắt chán bắn ra kiếm mang càng thêm sắc bén, đâm thủng trời cao, sau lưng trường kiếm nhẹ nhàng rung động, rất có lập tức rút kiếm cùng Trần Tông giao thủ kích động. Nếu nói phía trước bảy chàng chiến đấu, Trần Tông từng bước một bày ra thực lực, như vậy cùng Xích Minh Dực trận này chiến đấu, còn lại là bày ra cao minh kiếm pháp tạo nghệ. Trảm Phong kiếm pháp cùng Thuần Nguyên kiếm pháp luân phiên thi triển, không chỉ có đem Xích Minh Dực cuồng bạo thế công hoàn toàn chống đỡ trụ. Trần Tông bước chân, thậm chí không có di động qua chút nào. Làm chú ý tới điểm này người, càng là vô cùng khiếp sợ. Xích Long cánh tay, lâu công không dưới, Xích Minh Dực ý thức được Trần Tông thực lực so với chính mình tưởng tượng càng thêm mạnh mẽ. Tự thân lực lượng ở cuồng bạo thế công dưới, đã tiêu hao quá nửa, bất đắc dĩ, chỉ có thể thi triển ra Xích Long Tông nhất phẩm bí pháp Xích Long cánh tay. Khoảnh khắc, hỏa hồng sắc hơi thở nhanh chóng lan tràn đến cánh tay phải thượng. Bao trùm chi gian, quang mang lưu chuyển, cuối cùng ở năm ngón tay phía cuối co rút lại, một cái cánh tay đại biến bộ dáng. Đỏ đậm vảy bao trùm, năm ngón tay bén nhọn như chảo, trống rỗng bành trướng một vòng, như cẳng chân phẩm chất, tràn ngập đáng sợ nổ mạnh lực lượng, này đã không phải người cánh tay, mà là một cái Xích Long cánh tay chảo. Viêm Long giơ vuốt, Xích Long cánh tay dưới, vô tận ánh lửa mãnh liệt, hỏa khí tràn ngập như khói báo động cuồn cuộn, phóng lên cao, uy lực của nó bằng thêm năm thành. Xích Minh Dực thực lực nguyên bản liền cực cường, tăng cường năm thành dưới, càng là đáng sợ đến cực điểm, làm Trần Tông sắc mặt hơi đổi, khoảnh khắc Trần Tông bộc phát ra lực lượng càng mạnh, nhất kiếm sát ra, Thuần Nguyên kiếm pháp, kiếm quang ở khoảnh khắc rách nát, lại đem Xích Long cánh tay ngăn cản nháy mắt, rách nát kiếm quang đoàn tụ, hóa thành liên miên không dứt sông dài chi thủy cuồn cuộn trào dâng. Sông lớn kiếm pháp, loại thứ ba kiếm ý, Tả Thiên Vân ánh mắt co chặt như châm, hai loại kiếm ý cũng đã làm hắn cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng còn có loại thứ ba, Trảm Phong kiếm pháp, Thuần Nguyên kiếm pháp, sông lớn kiếm pháp từng người bất đồng, nhập ra tùy tục thi triển, mới có thể khởi đến thần hiệu. Lấy Thuần Nguyên kiếm pháp hơi chút chống đỡ Xích Long cánh tay cường hoành một kích, lại lấy sông lớn kiếm pháp liên miên không dứt vừa hóa giải vừa công kích, đem Xích Long cánh tay lực lượng suy yếu đến mức tận cùng. Cuối cùng nhất thức Trảm Phong phá không, sát hướng Xích Minh Dực, Tam môn kiếm pháp ở Trần Tông nhất kiếm dưới, suy diễn đến mức tận cùng, tuy hai mà một, thật giống như nguyên bản không chút nào tương quan Tam môn kiếm pháp, bị hòa hợp một môn dường như, này chỉ có kiếm chi nhất đạo có cực kỳ cao thâm tạo nghệ giả mới vừa rồi có thể làm được. Trần Tông dưới kiếm Xích Minh Dực kế tiếp bại lui, dù cho có Xích Long cánh tay tăng phúc, ra tay uy lực kinh người, lại cũng là ngăn không được Trần Tông phản kích. Xích Cửu Thiên mày hơi hơi nhăn lại, thi triển ra Xích Long cánh tay, Xích Minh Dực một thân thực lực đã thực tiếp cận chính mình, đương nhiên là tiếp cận không có thi triển thật Viêm luyện thể công chính mình, lại bị đối phương nhất kiếm bức lui, đủ để thuyết minh thực lực của đối phương rất mạnh, có tư cách cùng chính mình một trận chiến. Tự Trần Tông phản kích khởi, Xích Minh Dực cũng chỉ có thể không ngừng phòng thủ, không ngừng lui về phía sau. Lực lượng không ngừng tiêu hao, cuối cùng vô pháp duy trì Xích Long cánh tay, tiến tới bị thua, Xích Minh Dực thần sắc thập phần phức tạp, nguyên bản hắn cảm thấy Trần Tông đích xác không yếu, nhưng không bằng chính mình, không nghĩ tới cuối cùng chính mình đều thi triển ra bí pháp tăng phúc thực lực, lại vẫn là bị thua. Đại trưởng lão cùng Lâm trưởng lão cùng với Cao Bác Quân ba cái đệ tử, đều kích động không thôi, liên chiến liên thắng, này chờ chiến tích, chỉ có Phù Vân cùng mấy cái đệ tử cùng Xích Cửu Thiên mới làm được. Trần sư đệ, quả nhiên là chân long. Lý Trần Nghĩa không cấm cảm khái không thôi, từ vị đám người lại là mặt không có chút máu, này chênh lệch rốt cuộc là như thế nào tới, vô pháp tưởng tượng, này hóa rồng chi chiến, có lẽ sẽ làm Trần Tông trở thành một cái khống chế cửu thiên chân long. Đại trưởng lão ánh mắt sáng quắc rực rỡ, ngữ khí mang theo vài phần cảm khái cùng chắc chắn, từ trước bừa bãi vô danh, quật khởi với ngoại tông đại bỉ, tiến vào nội tông, yên lặng mấy tháng thời gian, liền một phát không thể vãn hồi, giống như tiềm long xuất huyên đến nỗi nay. Phi Long Tại Thiên, nếu là ở hóa rồng chi chiến thượng lấy được không tồi thứ tự, được đến đại lượng hóa rồng chi lực, đến lúc đó đột phá đến siêu phàm cảnh, liền có thể liên tục đột phá, siêu việt cùng thế hệ, một bước lên trời, trời cao bên trong mây bay vương ngồi ở đám mây ngưng tụ mà thành vương tọa thượng. Hai tròng mắt bình đạm chăm chú nhìn Trần Tông thân ảnh, phảng phất muốn đem chi nhìn thấu, rất khó lấy tưởng tượng, một cái 4 sao cấp thế lực xuất thân đệ tử, thế nhưng có thể cùng 5 sao cấp thậm chí 6 sao thế lực đệ tử tranh phong. Tu luyện hoàn cảnh cùng truyền thừa từ các phương diện, xác thật có rất lớn chênh lệch, liền tính là thiên tài ở không cường thế lực giữa, cũng khó có thể được đến thực tốt phát triển, nước cạn khó dưỡng chân long, Đó là đạo lý này, như vậy, cẩn thận đi suy tư này Trần Tông, liền sẽ cảm thấy đáng sợ, nếu là hắn có thể được đến Phù Vân Cung bồi dưỡng, chỉ sợ sẽ vượt qua Liệt Kinh Vũ. Trong lúc nhất thời, Mây Bay Vương đôi mắt trở nên thâm thúy, hiện giờ, Bàn Long cột tối cao chính là Liệt Kinh Vũ, tiếp theo là Phàn Phi Vũ, lại lần nữa còn lại là Tả Thiên Vân, mà đệ tứ, còn lại là Xích Cửu Thiên, đến nỗi thứ năm, lại là Trì Long Hải, tuy rằng hắn có một bại, nhưng phía trước thắng đến càng nhiều, đến nỗi thứ sáu cao, lại là Trần Tông, thứ bảy, còn lại là Phù Vân Cung đệ tử Lạc Thư Cùng, thứ tám, lại là Vạn Thủy Cung đệ nhị chân truyền Đàm Vũ Mộng, thứ chín, vẫn là Phù Vân Cung đệ tử. Không thể không nói Phù Vân Cung đệ tử đích xác rất mạnh. Chiến đấu đến bây giờ, liền có 5 người đứng hàng tiền 10, mà đệ thập lại là Xích Minh Dực, đến nỗi đệ thập nhất đến thứ 15, toàn bộ đều là Phù Vân Cung đệ tử. Phù Vân Cung cường đại, có thể thấy được một chút. Xích Minh Dực đối thượng Đàm Vũ Mộng, Đàm Vũ Mộng vẻ mặt thanh đạm, tựa hồ có một tia sương mù bao phủ, cho người ta không rõ ràng cảm giác. Ngay từ đầu Xích Minh Dực liền bày ra ra kinh người thực lực, hóa thân vì nhất thể Hỏa Long tới gần. Chỉ là Đàm Vũ Mộng nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, dáng người lay động chi gian, sinh ra một loại mộng ảo mê ly sắc thái, càng thêm mơ hồ, càng thêm không rõ ràng, làm Xích Minh Dực hết thảy thế công đều dần dần thất bại. Cố tình thoạt nhìn, Xích Minh Dực chính mình cũng không có biết được giống nhau, vẫn như cũ không ngừng ra tay oanh ra. Này Đàm Vũ Mộng sở tu tập, chỉ sợ là cùng ảo thuật có quan hệ võ học. Trần Tông ám đạo, sự thật cũng đúng là như thế, Đàm Vũ Mộng tu tập đúng là ảo thuật võ học, một thi triển liền sẽ mê hoặc đối phương. Xích Minh Dực ý chí kiên định, lại cũng đã chịu ảnh hưởng, cho rằng chính mình mỗi nhất chiêu đều đánh trúng Đàm Vũ Mộng. Sự thật lại không có, mỗi nhất chiêu đều xoa Đàm Vũ Mộng bên người xẹt qua, trực tiếp thất bại, vô hình giữa không ngừng tiêu hao lực lượng, lấy Xích Minh Dực bực này thiên tài còn như thế, càng không nói đến không bằng Xích Minh Dực những người khác. Ảo thuật võ học luôn luôn rất khó lấy tu luyện điều kiện thập phần hà khắc, nhưng nếu là luyện thành, lại có kinh người huyền diệu cùng uy năng, bắt lấy chợt lóe lướt qua cơ hội, Đàm Vũ Mộng ra tay, nhỏ dài bàn tay trắng nếu kia hồ điệp xuyên hoa bay múa, thập phần sáng lạn, mang theo mộng ảo mê mang, trước sau đập ở Xích Minh Dực ngực, đệ nhất trưởng đánh nát hộ thể linh lực, đệ nhị trưởng đem Xích Minh Dực đánh đuổi, đệ tam trưởng, đệ tứ trưởng, thứ năm trưởng, một trưởng tiếp theo một trưởng, mỗi một trưởng uy lực tựa hồ đều không phải rất mạnh, lại thắng ở tốc độ mau, liên miên không dứt, trưởng lực không ngừng xâm nhập Xích Minh Dực trong cơ thể, bùng nổ mà ra, làm Xích Minh Dực lui về phía sau, đồng thời miệng phun máu tươi, không hề nghi ngờ Xích Minh Dực bị thua, Đàm Vũ Mộng thắng lợi, hai người Bàn Long cột độ cao đều xếp vào tiền 10. Bởi vậy một thắng một bại dưới, Bàn Long cột biến hóa thập phần rõ ràng, dựa theo hóa rồng chi chiến quy tắc, thắng tắc tăng trưởng 1 phần 10, bại tắc giảm bớt 1 phần 10, 1 phần 10 là một cái cố định tỷ lệ, nhưng 1 mét cao Bàn Long cột tăng trưởng hoặc là giảm bớt 1 phần 10, cùng 3 mét cao Bàn Long cột tăng trưởng giảm bớt 1 phần 10, hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy trong nháy mắt, Đàm Vũ Mộng Bàn Long cột độ cao liền đuổi kịp và vượt qua Lạc Thư Cùng. Tới gần cùng Trần Tông giống nhau độ cao, lại là một hồi chiến đấu, Lý Trần Ích chờ 4 sao cấp thế lực đệ tử lần lượt bị thương. Cứ việc có Bản Long cột lực lượng chữa thương hòa phục dùng đan dược, lại cũng vô pháp khỏi hẳn, hơn nữa một hồi lại một hồi chiến đấu đột kích, thương thế không ngừng gia tăng, phụ nhiều thắng thiếu, bất quá liền tính là như thế, bọn họ cũng đều dựa vào cứng cỏi ý chí ở chống đỡ. Đây là thập phần khó được mài giũa, chỉ cần không có bởi vậy mà tâm trí thất bại, liền tính là vô pháp được đến nhiều ít hóa rồng chi lực. Đối ngày sau tu luyện chi lộ cũng có cực đại trợ giúp. Bảo kiếm phong từ mài rũa ra, Trần Tông cũng minh bạch điểm này, bởi vậy thập phần hy vọng Lý Chân Ý có thể chống đỡ đi xuống. Tuy rằng hiện tại sẽ thực gian nan, nhưng cuối cùng sẽ có không nhỏ thu hoạch. Đàm Vũ Mộng đối thượng Lạc Thư Cùng, một trận chiến này có vẻ thực quỷ dị, nhưng cuối cùng Đàm Vũ Mộng thế nhưng lấy mỏng manh ưu thế thắng được, làm người khiếp sợ không thôi, cũng làm người càng tiến thêm một bước ý thức được ảo thuật võ học đáng sợ. Đến nỗi Vạn Thủy Cung nội, vì sao Đàm Vũ Mộng xếp hạng sẽ không bằng Trì Long Hải? Suy đoán hẳn là Trì Long Hải có thể chống đỡ Đàm Vũ Mộng ảo thuật võ học. Bất quá hai người còn chưa từng một trận chiến, bởi vậy rốt cuộc như thế nào, lại cũng không rõ ràng lắm, không khỏi làm người sinh ra vài phần chờ mong. Chỉ là, hai người còn không có một trận chiến khi, Trì Long Hải liền đối thượng Phàn Phi Vũ. Đối mặt Phàn Phi Vũ, Trì Long Hải áp lực rất lớn, Phù Vân Cung đệ nhị cường, đến nay mới thôi, nay bày ra tới thực lực, sâu không lường được. Oanh một tiếng, Trì Long Hải toàn lực bùng nổ, một bước bước ra, sông dài sóng gió cuồn cuộn đánh sâu vào mà đi, khí thế hùng hồn vô cùng, bẻ gãy nghiền nát. Phàn Phi Vũ mắt đẹp sắc bén, nhỏ dài bàn tay trắng nâng lên, to rộng vân áo bào trắng tay áo nhẹ nhàng vung lên, như thanh phong từ từ thổi đi, cùng sông dài va chạm khoảnh khắc, chợt bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm uy lực, hùng hồn vô cùng, liên miên không dứt, thế nhưng trực tiếp đem sông dài đánh tan, đem Trì Long Hải đánh lui. Một màn này làm tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. phía trước Phàn Phi Vũ tuy rằng cũng đều là nhất chiêu đánh bại đối thủ, nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng những cái đó đối thủ đều không đủ cường, chỉ Long Hải không cường sao? Không, tuy rằng hắn bại cấp Xích Cửu Thiên, nhưng ai nấy đều thấy được, chỉ Long Hải chưa hết toàn lực, hắn rất mạnh, như thế chi cường, thế nhưng bị Phàn Phi Vũ một tay áo đánh lui, khó có thể tưởng tượng, chỉ Long Hải sắc mặt ngưng trọng, hai tròng mắt nhìn chăm chú Phàn Phi Vũ, thanh âm trầm thấp, linh cấp thượng phẩm. Phàn Phi Vũ không có trả lời, nhưng này thần sắc cũng đã thuyết minh, linh cấp thượng phẩm, dù cho có suy đoán, nhưng bị chứng thực khi, lại vẫn là cảm thấy khiếp sợ. Phàn Phi Vũ sở tu luyện công pháp, thế nhưng là linh cấp thượng phẩm công pháp, nếu Phàn Phi Vũ là siêu phàm cảnh, tu luyện linh cấp thượng phẩm công pháp còn nói đến qua đi. Hiện tại bất quá là nửa bước siêu phàm cảnh mà thôi. Thế nhưng có thể khống chế được linh cấp thượng phẩm công pháp, quá là người khiếp sợ. Hơn nữa, Phàn Phi Vũ tựa hồ cũng đem linh cấp thượng phẩm công pháp tu luyện đến nhất định tầng số. Hít sâu một hơi, linh lực trào dâng chi gian, một tầng tầng nước gợn từ không thành có, ở Trì Long Hải trên người gột rửa không thôi. Chương 1009, Phi Long tại Thiên. Vằn nước kính, vạn thủy cung nhất phẩm bí pháp, công phòng nhất thể, nhưng Phàn Phi Vũ tu luyện linh cấp thượng phẩm công pháp. Một thân linh lực chi hùng hồn chi tinh thuần thập phần mạnh mẽ thập phần đáng sợ. Lấy này thi triển ra tới võ học, uy lực càng là kinh người, chỉ cần một môn vằn nước kính bí pháp, Trì Long Hải không có chống lại đối phương nắm chắc, oanh một tiếng. Phảng phất thiên thạch trầm trụy ở mặt biển, nhấc lên ngập trời đại sóng, một cổ trầm trọng uy áp tùy theo tràn ngập khai đi. Đen nhánh quang mang như nước, từ Trì Long Hải trong cơ thể thổi quét mà ra, cùng vằn nước kính dung hợp, làm vằn nước kính sóng gợn biến thành màu đen. Trầm trọng uy áp, đúng là từ kia đen nhánh giữa không ngừng khuếch tán mà ra. Làm Trì Long Hải quanh thân mấy mét phạm vi trọng lực đều phát sinh rõ ràng biến hóa. Không khí áp lực, đó là, Trần Tông đồng tử hơi hơi co rụt lại, cảm giác được cái loại này hơi thở không giống bình thường. Chính mình trong bụng mây tía thật viêm hơi hơi nhảy lên, tựa hồ có điều cảm ứng. Thiên địa kỳ lực, huyền trọng thật thủy, thiên địa chứa kỳ lực, có thiên địa chi phân, thiên gọi chi thiên chi kỳ lực, mà gọi nơi chi kỳ lực, mà chi kỳ lực tuy rằng uy năng cùng quý trọng trình độ thượng không bằng thiên chi kỳ lực, lại cũng thập phần khó được. Hơn nữa, phàm là thiên địa kỳ lực đều có thể trưởng thành lột xác, như mà chi kỳ lực cuối cùng cũng có thể đủ lột xác vì thiên chi kỳ lực, nhưng thực gian nan vô cùng nhấp nhô. Tu luyện giả có thể được đến một loại mà chi kỳ lực, đó là thiên đại may mắn, mà chi kỳ lực ở trình tự thượng, ít nhất là siêu phàm cảnh, giờ này khắc này Trì Long Hải, đã cụ bị chân chính siêu phàm cảnh thực lực, nếu là cùng Thương Lan thế giới siêu phàm cảnh đối lập, đủ để chống lại thậm chí giết chết tầm thường nhân cực cảnh giai đoạn trước. Huyền trọng thật thủy lực lượng phát ra mà ra, Phàn Phi Vũ động dung, thần sắc hơi hiện ngưng trọng, công pháp vận chuyển linh lực trào dâng chi gian, vân màu trắng hơi thở bốc lên, lượn lờ ở quanh thân. Thoạt nhìn giống như thân lâm biển mây, đây là Phù Vân Cung trấn cung công pháp, biển mây thiên quyết, dòng nước xiết vạn trọng, nhất phẩm bí pháp vằn nước kính, mà chi kỳ lực huyền trọng thật thủy, lập tức làm Trì Long Hải thực lực bạo tăng mấy lần. Thi triển ra vạn thủy cung dòng nước xiết vạn trọng, hóa thân vì cuồn cuộn sóng gió, mỗi một trọng đều mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Huyền trọng thật thủy ở chỗ trọng, truyền thuyết mỗi một giọt huyền trọng thật thủy trọng du vạn quân. Nếu là lột xác vì thiên chi kỳ lực, một giọt liền có thể áp sụp ngọn núi. Vô cùng đáng sợ, dòng nước xiết vạn trọng mang theo huyền trọng thật thủy lực lượng. Nơi đi qua, không khí bị đè ép, trọng lực bạo tăng, thập phần đáng sợ, Phàn Phi Vũ thi triển ra Phất Vân Kính, lại bị dòng nước xiết vạn trọng xé rách dập nát, một trường bài vân, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, uy lực vô cùng, nhưng cũng chỉ là hơi chút ngăn cản dòng nước xiết vạn trọng một tức. Vằn nước kính cùng huyền trọng thật thủy kết hợp, làm dòng nước xiết vạn trọng uy lực đạt tới cực hạn. Đối mặt như thế mạnh mẽ công kích, Phàn Phi Vũ thân hình trở nên mơ hồ không chừng. Phảng phất mây mù bên trong tiên tử lâm trần, nhỏ dài bàn tay trắng nâng lên, có màu trắng vầng sáng vờn quanh, liên tục đánh ra mà ra, mỗi một trường đều giống như mây trắng uyển chuyển nhẹ nhàng. Mỗi một trường đều như là con bướm linh động, mỗi một trường lại đều mang theo đáng sợ đến cực điểm kinh lực. Hùng hồn vô cùng, đánh nát hết thảy, phi vân tay, đây là Phù Vân Cung một môn thập phần mạnh mẽ phàm cấp cực phẩm võ học. Ở vào cực phẩm đỉnh, cũng không phải tất cả mọi người có thể tu luyện, thập phần hà khắc, vừa lúc Phàn Phi Vũ có thể tu luyện. Tu luyện phi vân tay tiền đề chi nhất, chính là muốn đem Phất Vân Kính cùng bài vân trưởng đều tu luyện đến cao thâm nhất nông nỗi. Nắm giữ võ ý, bởi vậy, phi vân tay kiêm cụ Phất Vân Kính liên miên cùng bài vân trưởng bá đạo. Càng có độc đáo linh động, ầm ầm ầm, ở phi vân tay liên tục không ngừng thế công hạ, dòng nước xiết vạn trọng chịu chờ, Trì Long Hải cổ đủ toàn lực, nếu đã bộc phát ra hết thảy át chủ bài, liền không thể nhẹ giọng từ bỏ, dù cho không địch lại, cũng muốn chỉ mình có khả năng, thi triển ra phi vân tay cũng chưa có thể đánh bại đối phương. Phàn Phi Vũ khẽ cau mày, khẽ kêu ra tiếng, sấm đánh, khoảnh khắc, liền có màu trắng lôi quang ở trên cánh tay phát ra mà ra. Dũng hướng bàn tay, dung nhập phi vân trong tay oanh sát mà ra, Phù Vân Cung nhất phẩm bí pháp sấm đánh, có thể ở nháy mắt ngưng tụ ra lôi đình lực lượng. Sấm đánh dưới phi vân tay uy lực bảo tăng, càng là ẩn chứa lôi đình lực lượng đáng sợ uy thế. Một trường, liền đem dòng nước xiết vạn trọng oanh khai đánh tan, chỉ long hải bay ngược mà ra, liền phun mấy khẩu máu tươi, hơi thở uể oải, nhận thua, chỉ long hải nghẹn khuất nói chuyện, bằng không chậm hơn một đường, liền sẽ bị đối phương lại lần nữa đánh trúng, bị thương càng trọng, vằn nước kính cùng huyền trọng thật thủy đã là chính mình át chủ bài. Hiện giờ đều bị đối phương đánh bại, còn bị nội thương, tuy rằng còn có tái chiến chi lực, nhưng có gì ý nghĩa? Huống chi, chính mình còn có mặt khác chiến đấu muốn đánh, chỉ long hải nhận thua. Phàn Phi Vũ liền thu hồi đang muốn đánh ra một trường. Chỉ Long Hải bàn long cột lại giảm xuống một đoạn, Phàn Phi Vũ bàn long cột tắc bay lên một đoạn, tới gần Liệt Kinh Vũ, lại thượng một trận chiến, lại là Xích Cửu Thiên quyết đấu Liệt Kinh Vũ. Đối mặt Liệt Kinh Vũ, Xích Cửu Thiên thần sắc ngưng trọng, phát ra từ nội tâm, đến nay mới thôi, Liệt Kinh Vũ là để cho người nhìn không thấu một cái. Kỳ thật lực rốt cuộc mạnh như thế nào, không thể nào suy đoán, nói ngắn lại có thể khẳng định chính là, tuyệt đối sẽ không kém hơn tầm thường siêu phàm cảnh. Lấy nửa bước siêu phàm tu vi, lại có chân chính siêu phàm cảnh thực lực, không thể không nói thực kinh người, công pháp thúc dục đến mức tận cùng, linh lực trào dâng ánh lửa tràn ngập, mơ hồ có một cái hỏa long hư ảnh vờn quanh quanh thân. Kinh người hơi thở áp bách bát phương, nóng cháy cuồn cuộn, phảng phất muốn đem dưới chân lôi đài nóng chảy. Xích Cửu Thiên ánh mắt ngưng trọng, nhìn chăm chú Liệt Kinh Vũ, mà Liệt Kinh Vũ lại là đôi tay lưng đeo, thần sắc bình đạm, có một loại ngạo nghễ, từ hắn đôi mắt giữa, tựa hồ có thể nhìn ra một tia coi rẻ. Liệt Kinh Vũ vẫn không nhúc nhích, tùy ý Xích Cửu Thiên làm chuẩn bị, Thật Viêm luyện thể công thúc dục, khí thể đồng hành, tiếp theo, một đoàn mãnh liệt đến cực điểm ánh lửa từ Xích Cửu Thiên bụng lóng lánh dựng lên. Vô cùng chói mắt, kinh người nóng cháy cũng tùy theo đánh sâu vào khai đi. Nóng chảy kim hóa thiết, lại là một loại thiên địa kỳ lực, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao sắc bén, nhìn chăm chú Xích Cửu Thiên bụng, mây tía Thật Viêm hơi hơi nhảy lên, phàm là thiên địa kỳ lực, chỉ cần thúc dục, lẫn nhau chi gian sẽ có cảm ứng. Bất quá Trần Tông vẫn chưa thúc dục mây tía Thật Viêm lực lượng. Bởi vậy, những người khác không hiểu được, Trần Tông nhưng thật ra rất tò mò, Xích Cửu Thiên sở nắm giữ thiên địa kỳ hỏa là nào một loại. Oanh một tiếng, ánh lửa nổ mạnh dường như tập cuốn khai đi, tràn ngập Xích Cửu Thiên toàn thân, cuối cùng ở hai tay thượng hội tụ, khiến cho hắn hai tay có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Mà ở kia ngọn lửa dưới, còn lại là một đôi Xích Long cánh tay, cùng Xích Minh Dực so sánh với, Xích Cửu Thiên đối Xích Long cánh tay nắm giữ càng tinh thâm. Hơn nữa tiến hành diễn biến, sự khả năng đủ thi triển đến hai tay thượng, thực lực càng cường, ngọn lửa dưới Xích Long cánh tay thoạt nhìn, càng thêm bá đạo, dường như chân chính Xích Long hai móng, toàn lực mà làm Liệt Kinh Vũ thoáng nhìn thẳng vào, cũng chỉ là thoáng nhìn thẳng vào mà thôi, chỉ Long Hải sắc mặt vô cùng ngưng trọng, toàn lực bùng nổ Xích Cửu Thiên, vẫn là muốn so với chính mình cường một ít, Viêm Long Công, bộc phát ra hết thảy lực lượng Xích Cửu Thiên thân hình chợt lóe, hóa thành một cái hỏa long tới gần Liệt Kinh Vũ, hai tay liên tục bắt lấy. Kỳ mau vô cùng, uy lực kinh người, chỉ là ngắn ngủn một tức, Xích Cửu Thiên hai tay liền liên tục oanh ra mấy mươi lần. Mỗi một chảo đều thập phần đáng sợ, có thể đem hết thảy xé rách, nhưng chỉ thấy Liệt Kinh Vũ bước chân hơi hơi sau này hoạt lui. Thân hình lay động chi gian, linh động đến mức tận cùng, tránh đi Xích Cửu Thiên sở hữu công kích, hai điều Xích Long cánh tay mang theo thật mạnh ảo ảnh. Xoa Liệt Kinh Vũ thân hình xẹt qua, vô thương mảy may, Liệt Kinh Vũ tựa hồ chơi đủ rồi giống nhau, bỗng nhiên phiên tay một chưởng đánh ra, một chưởng này khinh phiêu phiêu. Giống như là khói nhẹ giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, không mang theo chút nào lực lượng, đúng là phi vân tay, chỉ là Liệt Kinh Vũ phi vân tay cùng Phàn Phi Vũ so sánh với có chút bất đồng, ở uyển chuyển nhẹ nhàng thượng càng thêm xuất sắc, này một kích quỹ đạo huyền diệu đến cực điểm, không thể né tránh, chẳng sợ Xích Cửu Thiên có cảm thấy, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một trường này dừng ở chính mình ngực. Khinh phiêu phiêu một trường dưới, hết thảy chống đỡ lực lượng đều ở khoảnh khắc bị tan rã. Phảng phất xương khói tiêu tán, chợt cuồng bạo hùng hồn lực lượng thổ lộ mà ra, oanh một tiếng, Xích Cửu Thiên chỉ cảm thấy chính mình trái tim sậu đình, toàn bộ thân hình giống như là bị cự thú va chạm bay ngược mà ra, hộp máu, bị thương, bị thua, chỉ là một kích, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, Trần Tông đồng tử co rút lại như châm, sắc mặt thoáng ngưng trọng, rất mạnh, Liệt Kinh Vũ thực lực thật sự rất mạnh, đây là một cái kình địch, đồng thời Trần Tông nội tâm cũng nhấc lên từng đợt cao vút chiến ý, đánh bại Xích Cửu Thiên, Liệt Kinh Vũ bàn long cột lại tăng trưởng một mảng lớn. Cùng Phàn Phi Vũ lại lần nữa kéo ra khoảng cách, Liệt Kinh Vũ sở mang đến khiếp sợ, mọi người còn chưa yên lặng xuống dưới, tân một trận chiến lại bắt đầu, một trận chiến này, Trần Tông quyết đấu Đàm Vũ Mộng, đối Đàm Vũ Mộng ảo thuật võ học, Trần Tông cũng thực cảm thấy hứng thú, Đàm Vũ Mộng xem qua Trần Tông chiến đấu, biết Trần Tông thực lực rất mạnh, đem chi coi là kình địch, lập tức thi triển ra ảo thuật võ học, Trần Tông liền phát hiện, trước mắt Đàm Vũ Mộng thân hình phảng phất trở nên mơ hồ, có một loại mê huyễn, phiêu ly không chừng. Trần Tông có thể cảm giác được quấy nhiễu, không ngừng quấy nhiễu chính mình tầm mắt, quấy nhiễu chính mình tâm thần, làm chính mình xuất hiện phán đoán sai lầm. Chỉ là, Trần Tông ý chí vô cùng kiên định, có thể bài trừ loại này quấy nhiễu, hơn nữa kinh người linh thức, càng sẽ không đã chịu chút nào mê hoặc, tùy ý Đàm Vũ Mộng đem ảo thuật võ học thúc dục đến mức tận cùng. Trần Tông cũng có thể thấy rõ ràng Đàm Vũ Mộng vị trí. Rõ ràng, chỉ là, Đàm Vũ Mộng cũng không biết điểm này. Bạch Hà kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một cái màu trắng kiếm quang, như sông dài sóng gió kéo dài không dứt. Đàm Vũ Mộng sắc mặt chợt đại biến, này nhất kiếm, thẳng chỉ chính mình, cái loại này mũi nhọn không thể né tránh. Đàm Vũ Mộng kinh nghi bất định, chẳng lẽ đối phương không chịu chính mình ảo thuật võ học ảnh hưởng? Đàm Vũ Mộng sở trường nhất chính là ảo thuật võ học. Ngoài ra mặt khác tương đối giống nhau, ảo thuật võ học đối Trần Tông không có hiệu quả, Đàm Vũ Mộng thực lực liền lưu lạc đến thực bình thường năm sau cấp thế lực đệ tử trình tự. Bực này thực lực, tự nhiên là vô pháp ngăn trở Trần Tông kiếm, chỉ là nhất kiếm, Đàm Vũ Mộng liền bị thua. Tinh vi tuyệt luân kiếm pháp, kiên cường dẻo dai vô cùng ý chí, so sánh linh cấp trung phẩm công pháp linh lực, thật đúng là làm người tò mò. Đánh bại Đàm Vũ Mộng, Trần Tông bàn long cột lại lần nữa tăng trưởng một đoạn, thứ tự cũng bởi vậy tăng lên tới gần Xích Cửu Thiên. Xích Cửu Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông, hai tròng mắt nóng cháy, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như. Từ lúc bắt đầu một cái không bị nhìn thẳng vào bốn sao cấp thế lực đệ tử, lại từng bước một quật khởi, đến bây giờ đã làm chính mình cần thiết coi trọng. Xích Cửu Thiên tuy rằng có tự tin, nhưng cũng biết không thể khinh địch, chính mình cùng đối phương chi gian tất có một trận chiến. Cảm thấy được Xích Cửu Thiên chăm chú nhìn, Trần Tông cũng quay đầu nhìn lại, hai tròng mắt ở giữa không trung va chạm, tựa hồ có vô hình hỏa hoa phun ra. Chương 1010, kiếm chi tối thượng, Chỉ Long Hải quyết đấu Đàm Vũ Mộng, không chịu này ảo thuật quấy nhiễu, thắng lợi, Đàm Vũ Mộng quyết đấu Phàn Phi Vũ, bại với Phàn Phi Vũ Phất Vân Kính Hà, Lý Chân Ý quyết đấu Tả Vũ Hiên, hai người đều đã là bị thương chi khu, một trận chiến này thập phần gian nan, cũng thập phần thảm thiết, nhưng cuối cùng, Lý Chân Ý thắng lợi, tự thân thương thế lại càng trọng. Tuy rằng thương thế thực trọng, nhưng Lý Chân Ý lại là đầy mặt ý cười. Này, là Lý Chân Ý ở Hóa Rồng chi chiến thượng đệ tam tràng thắng lợi. Như Lý Chân Ý cùng Tạ Vũ Hiên như vậy quyết đấu còn có không ít. Đều nguyên tự với bốn sao cấp thế lực đệ tử chi gian. Bọn họ chiến đấu tương đối mà nói, không có như vậy xuất sắc, không có như vậy làm người kích động, có vẻ càng thô ráp một ít, rốt cuộc có chênh lệch, nhưng càng thêm thảm thiết. Chỉ Long Hải quyết đấu Tả Thiên Vân, Chỉ Long Hải lại lần nữa bộc phát ra hết thảy lực lượng. Mười thành linh lực, vằn nước kính, Huyền Trọng Thật Thủy, lấy này thi triển ra dòng nước xiết vạn trọng, hơi thở vô cùng cuồng bạo, giống như trăm mét sóng lớn trên cao oanh sát tới, mạnh mẽ đến cực điểm, bẻ gãy nghiền nát. Tả Thiên Vân sắc mặt hơi hiện ngưng trọng, hắn nhưng không có Liệt Kinh Vũ như vậy cường, sau lưng trường kiếm bắn lên, kiếm khí hướng tận trời, kiếm minh thanh du dương tuyệt thế. Tả Thiên Vân tay phải vươn, trên cao chế trụ chuôi kiếm, một thân linh lực ở khoảnh khắc trào dâng, quang hoa đại tác phóng lên cao, nếu có thể đánh nát hết thảy, Kinh Vân kiếm pháp chi Kinh Vân đoạn không. Vân màu trắng kiếm quang ngưng động thực chất, nhất kiếm phách sát mà ra, không có gì có thể kháng cự, bùm bùm tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, không khí bị kia nhất kiếm chảm toái, phảng phất muốn đem lôi đài một phân thành hai dường như. Sát hướng vạn trượng dòng nước xiết, vân mềm như bông cùng cứng cỏi đều tại đây nhất kiếm giữa hoàn toàn thể hiện ra tới. Càng ẩn chứa cuồng bạo đến cực điểm lực lượng cùng kinh người sắc nhọn. Vạn trọng dòng nước xiết liên miên không dứt, cuồng bạo vô cùng, cùng Kinh Vân đoạn không đối kháng, cho nhau đánh sâu vào, nhưng có thể nhìn đến ở Kinh Vân đoạn không dưới, không ngừng bị áp bách, một trọng rách nát, lạnh thấu xương dòng nước xiết bên trong, Chỉ Long Hải mấu chốt hàm răng trừng lớn hai mắt, huynh tẫn một thân lực lượng, tương đối mà nói, Tả Thiên Vân lại chỉ là sắc mặt hơi hiện ngưng trọng mà thôi. Một thân linh lực trào dâng, bí pháp sấm đánh bùng nổ, kiếm quang quang mang đại tác, hỗn loạn từng đạo lôi hồ, uy lực bạo tăng, chảm, một thật mạnh dòng nước xiết rách nát, Chỉ Long Hải bay ngược mà ra, khí huyết cuồn cuộn gân cốt đau nhức. Càng cảm giác được một tia sắc bén miên nhận sắc nhọn xâm nhập trong cơ thể. Dục tạo thành phá hư, nhận thua, chỉ có thể lại lần nữa nhận thua, Chỉ Long Hải như thế nào cũng không có dự đoán được. Từ đối mặt Xích Cửu Thiên nhận thua bắt đầu, tiếp theo, thế nhưng còn muốn nhận thua hai lần, dựa theo loại tình huống này, nếu là cùng Liệt Kinh Vũ đối thượng nói, không thiếu được lại đến nhận thua một lần mới được. Xích Cửu Thiên quyết đấu Phàn Phi Vũ thực lực rất mạnh, Xích Cửu Thiên lập tức liền bộc phát ra hết thảy lực lượng. Thực lực toàn bộ khai hỏa, hóa thành một cái viêm long tới gần, Xích Long cánh tay thi triển khai ẩu đả, giờ khắc này liền có thể nhìn ra Phàn Phi Vũ cùng Liệt Kinh Vũ chênh lệch. Đối mặt Xích Cửu Thiên toàn lực bùng nổ, Liệt Kinh Vũ vô cùng thong dong, theo sau một trường đánh bại đối phương, Phàn Phi Vũ lại không có như vậy thong dong, phi vân tay, sấm đánh bí pháp dưới phi vân tay mang theo từng đạo lôi hồ, mạnh mẽ đến cực điểm oanh sát mà ra, có luyện thể Xích Cửu Thiên đích xác so Chỉ Long Hải càng cường một ít, đặc biệt là ở thừa nhận công kích thượng, Phàn Phi Vũ cũng là phí không ít lực lượng, mới vừa rồi đem Xích Cửu Thiên đánh bại, quang mang ở bàn long cột thượng lập lòe, cuối cùng dừng hình ảnh, Trần Tông, Tả Thiên Vân, ta đối với ngươi kiếm pháp thực cảm thấy hứng thú. Tả Thiên Vân chăm chú nhìn Trần Tông, khẽ cười nói, lẫn nhau, Trần Tông đôi mắt tỏa sáng, 38 cái tham dự giả chung, đều không phải là chỉ có chính mình mới luyện kiếm, còn có những người khác, nhưng không có một cái có thể cùng Tả Thiên Vân so sánh với. Thấy cái mình thích là thèm, đây là Trần Tông cùng Tả Thiên Vân lúc này ý tưởng. Lấy kiếm pháp nhất quyết cao thấp đi, Tả Thiên Vân nói, Bạch Hà kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như sông dài chi thủy chảy xuôi mà đi, Kinh Vân kiếm ra khỏi vỏ, có màu trắng kiếm quang trùng tiêu, Tả Thiên Vân trực tiếp nhất kiếm phách sát tới, kiếm quang cấp tốc, lại không phải cái gì đặc biệt kiếm chiêu, chỉ là thực thuần túy một chạm, từ rất nhỏ chỗ thấy tinh túy, từ đơn giản chỗ thấy bất phàm, đơn giản nhất nhất kiếm, lại có thể thể hiện ra một cái luyện kiếm giả kiếm pháp tạo nghệ. Một phách, đơn giản sáng tỏ, lại phảng phất có thể bổ ra núi cao, bổ ra biển rộng, này nhất kiếm, làm Trần Tông ý thức được Tả Thiên Vân kiếm pháp, thập phần cao minh, không phải phía trước chứng kiến cái loại này cao minh, mà là một loại thâm trình tự cao minh. Trần Tông xuất kiếm, thường thường vô kỳ tước ra, này nhất kiếm, lại chợt làm mọi người ánh mắt sáng lên, đặc biệt là các tông trưởng lão, với bình phàm chỗ thấy hiểu biết chính xác, tuy rằng đại đa số trưởng lão không luyện kiếm, nhưng bọn hắn đều là siêu phàm cảnh cường giả. Kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, huống chi, tu luyện chi đạo chỉ cần đến nhất định cảnh giới, đối với mặt khác tu luyện đều sẽ có điều hiểu được. Bất luận là Trần Tông vẫn là Tả Thiên Vân, hai người đều thực ăn ý không có thi triển cái gì uy lực cường đại kiếm pháp, mà là lấy cơ sở kiếm chiêu quyết đấu, đem chính mình đối kiếm pháp hiểu ra dung nhập trong đó. Mỗi nhất kiếm đều chịu tải chính mình tinh khí thần cùng tín niệm, từ Tả Thiên Vân kiếm pháp giữa, Trần Tông có thể cảm giác được một loại trùng tiêu ý niệm, phảng phất chặn đánh toái hết thảy trở ngại. Tìm kiếm kiếm chi nhất đạo chân lý, loại này tín niệm, làm Tả Thiên Vân mỗi nhất kiếm uy lực đều trở nên thập phần mạnh mẽ. Nhưng làm Tả Thiên Vân cảm thấy kinh ngạc hoặc là khó hiểu chính là, Trần Tông kiếm pháp thực kỳ lạ, mỗi nhất kiếm đều có vẻ thực bình đạm, nhưng đồng thời, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa rất nhiều biến hóa, cho chính mình một loại như lọt vào trong sương mù mê mang cảm. Lại có thể bao dung hết thảy, nếu muốn bàn về nào một loại tương đối cao minh, đương nhiên là Trần Tông kiếm pháp càng vì cao minh, nhưng đồng dạng, không có như vậy thuần túy. Cũng liền càng khó lấy tìm hiểu, bao dung, có hai loại khả năng, một loại chính là thường thường vô kỳ, là chân chính thường thường vô kỳ, không có nhiều ít uy năng, một loại, còn lại là chân chính cất chứa hết thảy đạo lý, hết thảy tinh diệu, kiểu gì kinh người, xem kiếm như xem người, thấy pháp khuy thật, trời cao chỗ mây bay vương hai tròng mắt dừng ở Trần Tông trên người. Âm thầm gật đầu, từ điểm này, liền có thể nhìn ra Trần Tông người này hùng tâm tráng trí. Thanh vân thẳng thượng, thân hình đan sen mà qua, song kiếm đều xuất hiện. Khoảnh khắc liền giao thủ mấy mươi lần, Tả Thiên Vân càng đánh càng là kích động, khuynh tấn toàn bộ kiếm pháp tạo nghệ, chỉ cầu vui sướng tràn trề một trận chiến, nói lấy kiếm pháp phân cao thấp, liền lấy kiếm pháp phân cao thấp, mặt khác lực lượng đều không có vận dụng. Trần Tông rõ ràng ý thức được, này Tả Thiên Vân kiếm pháp rất cao minh, liền tính là ở Thương Lan thế giới Bạch Kiếm Thành, cũng có thể đủ dễ dàng trở thành tháp chủ, siêu việt kiếm vương cấp, bất quá Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ càng cao minh, không đến nửa khắc chung, Tả Thiên Vân kiếm pháp bị Trần Tông sờ soạng rõ ràng. Kiếm ra, Tả Thiên Vân tức khắc cảm giác đối phương bình bình đạm đạm nhất kiếm, lại chặn chính mình kiếm lộ, làm chính mình này nhất kiếm vô pháp thông thuận tự nhiên thi triển ra đi. Nháy mắt biến hóa kiếm chiêu, lại phát hiện đối phương mũi kiếm nhẹ nhàng một trọn, lại lần nữa ngăn trở chính mình kiếm lộ, không ngừng biến chiêu, lại không ngừng chịu trở, loại này vô pháp đem kiếm chiêu thi triển ra tới cảm giác, làm Tả Thiên Vân cảm giác thập phần nghẹn khuất, phảng phất trong cơ thể tích lũy một thân lực lượng lại không cách nào đem chi phát tiết ra tới. Khổ sở đến cơ hồ hộc máu. Bị khắc chế, Tả Thiên Vân rất rõ ràng, đây là đối phương thấy rõ ràng chính mình kiếm lộ, đem chính mình khắc chế. Trần Tông nhất kiếm huy động, băng khai Tả Thiên Vân trường kiếm, xẹt qua một đạo vô cùng huyền diệu quỹ đạo, dừng ở Tả Thiên Vân trên cổ. Tả Thiên Vân tức khắc cứng đờ, Trần Tông thu hồi Bạch Hà kiếm, lui về phía sau vài bước, chăm chú nhìn Tả Thiên Vân, không nhanh không chậm mở miệng nói, kiếm pháp đã phân cao thấp, hiện tại, xuất toàn lực đi, không, thua chính là thua. Tả Thiên Vân lại là lắc đầu. Chính mình ngay từ đầu liền nói muốn lấy kiếm pháp phân cao thấp. Hiện giờ ở kiếm pháp thượng thua, đó chính là thua, không có lý do gì vi phạm chính mình nói ra đi nói. Đến nỗi muốn cùng đối phương đem hết toàn lực một trận chiến, đều không phải là chỉ có lúc này, Tả Thiên Vân như vậy nhận thua, bàn long cột lập tức thiếu một mảng lớn, mà Trần Tông bàn long cột tăng trưởng một mảng lớn, trực tiếp vượt qua Xích Cửu Thiên, cũng thoáng vượt qua Tả Thiên Vân một tia, đứng hàng đệ tam, một trận chiến này làm người ý thức được, Trần Tông một cái kiếm pháp cao thủ. Ở kiếm pháp thượng có thập phần cao minh tạo nghệ, nhưng này chân chính thực lực rốt cuộc như thế nào, lại không rõ ràng lắm, có lẽ, không bằng Tả Thiên Vân, có lẽ, do Tả Thiên Vân càng cường, nói ngắn lại đến bây giờ, một hồi lại một hồi thắng lợi, là mọi người từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến kinh ngạc đến bây giờ chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn. Có loại tập mãi thành thói quen cảm giác, Liệt Kinh Vũ bực này cao ngạo người, cũng không cấm nhìn nhiều Trần Tông hai mắt, Phàn Phi Vũ lại là rất có hứng thú bộ dáng, một đôi mắt đẹp ở Trần Tông trên mặt đổi tới đổi lui. Phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, bị một cái mỹ mạo lại cường đại nữ tử nhìn chằm chằm xem. Này cũng không phải là một kiện nhẹ nhàng sự, sẽ mang đến không nhỏ áp lực tâm lý, nhưng Trần Tông thần sắc không có nửa phần biến hóa, tựa hồ không biết đối phương ở đánh giá chính mình dường như. Trần Tông đương nhiên biết Phàn Phi Vũ ở nhìn chằm chằm chính mình xem. Chỉ là chính mình tâm thần lại đắm chìm ở mới vừa cùng Tả Thiên Vân kiếm pháp quyết đấu giữa. Không để ý đến mặt khác, như thế, làm Phàn Phi Vũ nội tâm kinh ngạc không thôi, cho dù là Liệt Kinh Vũ bị chính mình chăm chú nhìn lâu rồi, cũng sẽ có điểm mất tự nhiên. Đệ Tam, đại trưởng lão kích động không thôi, bảo trì đệ tam danh, cuối cùng được đến hóa rồng chi lực, đủ để cho Trần Tông một đột phá liền đạt tới siêu phàm cảnh nhị trọng. Lâm trưởng lão cũng là kích động không thôi, siêu phàm cảnh cùng trúc cơ cảnh giống nhau, chia làm cửu trọng, nếu muốn cùng Thương Lan thế giới siêu phàm cảnh đối lập nói. Như vậy thế giới này siêu phàm cảnh một trọng đến tam trọng liền tương đương với nhân cực cảnh một trọng đến cửu trọng, nói cách khác, thế giới này siêu phàm cảnh một trọng chẳng khác nào Thương Lan thế giới nhân cực cảnh một trọng đến tam trọng, như vậy từ siêu phàm cảnh một trọng trực tiếp tăng lên tới siêu phàm cảnh nhị trọng, liền tương đương với từ nhân cực cảnh một nhắc lại lên tới nhân cực cảnh bốn trọng. Loại này chiều ngang, không thể nói không lớn. Đương nhiên, Lâm trưởng lão bọn họ là không biết loại này đối lập, nhưng bọn hắn lại rất rõ ràng, tu vi tới rồi siêu phàm cảnh, muốn tăng lên cũng không phải dễ dàng như vậy sự, mỗi một trọng chi gian sở yêu cầu linh lực đều là rộng lượng, yêu cầu không ngừng tích lũy, một trọng đến nhị trọng chi gian, dựa theo thiên tài tiêu chuẩn, ít nhất cũng muốn đã nhiều năm tu luyện mới được. Đương nhiên, nếu là được đến kỳ ngộ, lại phải nói cách khác, có lẽ Trần Tông sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Đại trưởng lão không phải không có chờ mong nói. Đúng vậy, Lâm trưởng lão cũng gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Từ lúc bắt đầu, bọn họ chỉ là hy vọng có người có thể xông qua hóa rồng tam quan, tiến vào hóa rồng chi chiến. Kết quả Trần Tông cùng Lý Chân Ý làm được, mà nay Lý Chân Ý biểu hiện là tại dự kiến bên trong, rốt cuộc những người khác đều quá cường, thua cũng là thực bình thường. Trần Tông biểu hiện lại hoàn toàn ngoài dự đoán, liên chiến liên thắng, không ngừng tăng lên, cho tới bây giờ đã đứng hàng tiền tam. Này chính là Phù Vân Cung đệ tử mới có vọng đạt tới thứ tự. Chương 1011, Thật Viêm luyện thể. Ngươi có thể đi đến này một bước, thật đúng là ra ngoài ta dự kiến. Xích Cửu Thiên hai trong mắt phảng phất có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, chăm chú nhìn Trần Tông, nhếch miệng cười. Trần Tông lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, không có đáp lại, từ từ rút ra Bạch Hà kiếm, thân kiếm như tu thủy lạnh. Xích Cửu Thiên hai trong mắt hơi hơi nheo lại, oanh một tiếng, đáng sợ ánh lửa tận trời, có hỏa long hư ảnh vờn quanh quanh thân, linh lực mười thành khai, một tay chấn động, một đoàn ánh lửa phá không oanh sát, viêm long phun châu, Bạch Hà kiếm một hoa, cắt ra kia một đoàn ánh lửa, kiếm mang như tàn nguyệt xé trời giết tới. Xích Long cánh tay, hai tay run lên, ngọn lửa đánh sâu vào chi gian, từng khối vảy bao trùm, hai tay cũng tùy theo bạo trướng, giống như cánh tay phẩm chất, nhưng hơi thở bùng nổ, ngọn lửa hừng hực. Thật Viêm luyện thể công thúc dục, hổ lực trào dâng, hỏa long tận trời, hai tay tìm tòi, lợi chảo xé rách thiên địa, suy lạp thanh, không khí giống như vải vóc giống nhau bị xé rách, từng đạo ngọn lửa chảo ngân nhanh chóng lan tràn mà đi. Mãnh liệt hơi thở đánh sâu vào ở Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông bậc lửa, đối tu luyện quá Thật Viêm luyện thể công Trần Tông mà nói. Như vậy nóng cháy hơi thở hoàn toàn có thể chống đỡ. Nhất kiếm nơi tay, Trần Tông đem Xích Cửu Thiên Xích Long cánh tay công kích hoàn toàn chống đỡ trụ. Bất luận từ cái nào góc độ, đều không thể công phá Trần Tông phòng tuyến, bất quá thúc dục hổ lực dưới, Xích Cửu Thiên Xích Long lực cánh tay lượng thập phần bá đạo hùng hồn. Mỗi một kích đều đem Bạch Hà kiếm đập đến chấn động không thôi. Xích Cửu Thiên tu luyện chính là Xích Long tông linh cấp trung phẩm công pháp. Hơn nữa đã tu luyện đến tầng thứ 5, mà Trần Tông sở tu luyện, còn lại là Thanh Vân tông linh cấp hạ phẩm công pháp. Nếu là muốn ở linh lực uy lực thượng so sánh nói, ít nhất muốn đem Thanh Vân Di Thiên công tu luyện đến tầng thứ 7 mới được. Thanh Vân Di Thiên Công tổng cộng có 11 tầng, nửa năm thời gian, Trần Tông thật là tu luyện đến tầng thứ 7, cũng vừa lúc là tầng thứ 7, không có đả thông thiên địa huyền quan dưới tình huống, tu luyện linh cấp công pháp kỳ thật rất có khó khăn. Tiền tam tầng hảo tu luyện một ít, tới rồi tầng thứ 4, không có đủ thiên phú cùng nỗ lực, khó có thể đạt tới, tầng thứ 5 càng khó, tầng thứ 6 khó khăn lại muốn tăng lên, đến nỗi tầng thứ 7, kia khó khăn vô pháp tưởng tượng. Trên thực tế, tiêu phí 4 tháng, Trần Tông liền tu luyện đến tầng thứ 6. Mà tầng thứ 7 lại ước chừng tiêu phí gần 2 tháng thời gian mới có thể đột phá. Tầng thứ 7 Thanh Vân Di Thiên Công sở tu luyện ra tới linh lực, ở tinh thuần trình độ thượng, đã miễn cưỡng có thể so sánh tầng thứ 5 linh cấp trung phẩm công pháp tu luyện ra tới linh lực. Cao minh kiếm pháp, làm Trần Tông có thể ngăn trở Xích Cửu Thiên hết thảy công kích. Xích Cửu Thiên thực lực đích xác rất mạnh, năng lực chiến đấu cũng thập phần cao minh, ra tay chi gian sơ hở rất ít, nhưng ở Trần Tông linh thức dưới, vẫn là có sơ hở tồn tại. Bắt giữ sơ hở, xuất kiếm, lấy phá vỡ lực, oanh một tiếng, Xích Cửu Thiên trong bụng bộc phát ra một đoàn mãnh liệt ánh lửa. Kia ánh lửa lóa mắt đến cực điểm, thiên địa kỳ hỏa, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được một cổ mãnh liệt vô cùng hơi thở. Mặt tiền cửa hiệu mà đến, phảng phất muốn đem chính mình đốt cháy, trong bụng mây tía thật viêm cũng ở khoảnh khắc dao động. Cơ hồ muốn bùng nổ mà ra, lại bị Trần Tông áp chế đi xuống, đối phó một cái Xích Cửu Thiên, còn không cần vận dụng mây tía thật viêm, có lẽ, ở cơ sở lực lượng thượng, chính mình là không bằng Xích Cửu Thiên, rốt cuộc chính mình vẫn chưa vận dụng luyện thể công pháp, cũng không có thi triển bí pháp, chỉ cần dựa vào cao minh kiếm pháp liền đủ để cùng hắn đối kháng. Bất quá, cơ sở lực lượng cũng đích xác rất quan trọng, Xích Cửu Thiên lực lượng mạnh mẽ tốc độ cực nhanh, liền tính là có sơ hở, cũng có thể dựa vào lực lượng của chính mình cùng tốc độ che lấp. Đặc biệt là hiện tại, Xích Cửu Thiên càng là bạo phát thiên địa kỳ hỏa lực lượng. Kia tương đương với một loại siêu phàm bí lực rất cường đại, lập tức cấp Trần Tông mang đến cực đại áp lực. Thanh Vân kiếm thể, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức thi triển ra nhất phẩm bí pháp Thanh Vân kiếm thể. Thanh sắc quang mang nhuộm đẫm tóc dài, hai tròng mắt cũng ngưng tụ ra một chút thanh mang, quanh thân càng là có thanh quang như dòng nước chảy mà qua. Thanh Vân kiếm thể đại thành Thanh Vân kiếm thể sở mang đến tăng phúc, tự nhiên muốn thắng qua chút thành tựu Thanh Vân kiếm thể. Thật không hổ là Trần sư đệ, Lý Trần ý chừng lớn hai mắt, chợt cảm khái không thôi, nửa năm qua đi, chính mình Thanh Vân kiếm thể còn không có đạt tới đại thành. Đương nhiên, này cùng chính mình không có toàn tâm toàn ý tu luyện có quan hệ. Bất quá đồng dạng thực lực, Trần Tông không chỉ có thực lực tăng nhiều, liền Thanh Vân kiếm thể cũng tu luyện đến đại thành, căn bản là vô pháp so sánh với đại thành Thanh Vân kiếm thể hạ, Trần Tông lực lượng cùng tốc độ đều được đến cực đại tăng lên. Sơ hở bắt giữ, xuất kiếm, thế cục lập tức liền đảo ngược, Xích Cửu Thiên từ lúc bắt đầu công kích, biến thành phòng ngự, không ngừng phòng ngự, lại thua chị kém em, làm Xích Cửu Thiên ý thức được chính mình cùng Trần Tông chênh lệch. Loại này chênh lệch không phải lực lượng thượng chênh lệch, mà là mặt khác chênh lệch, năng lực chiến đấu, ý thức từ các phương diện chênh lệch, bá bá bá, liên tục tam kiếm sát ra, Xích Cửu Thiên chỉ cảm thấy chính mình thân hình phảng phất bị tách rời dường như, một thân lực lượng cũng bị cắt đứt, trong lúc nhất thời vô pháp đề tụ, Xích Cửu Thiên bị thua, Trần Tông Bàn Long Cột lại tăng trưởng một đoạn, tới gần Phàn Phi Vũ, cơ hồ muốn ngang hàng, Bàn Long Cột lựa chọn, tựa hồ có huyền diệu ở bên trong, bởi vì đến nay, Trần Tông còn không có cùng Liệt Kinh Vũ đối thượng. Bất quá không có cùng Liệt Kinh Vũ đối thượng, lại cùng Phàn Phi Vũ đối thượng, Trần Tông bày ra tới tổng hợp thực lực, rất mạnh, Phàn Phi Vũ cũng không dám có nửa phần coi khinh. Phàn Phi Vũ nháy mắt điều động 10 thành linh lực, đáng sợ đến cực điểm linh lực uy năng bùng nổ mà ra. Đánh sâu vào bát phương, có một tầng tầng mây mù kích động, đây là Phù Vân Cung linh cấp thượng phẩm công pháp, hơn nữa, còn tu luyện đến tầng thứ tư, nói cách khác, lấy linh cấp hạ phẩm công pháp tu luyện ra tới linh lực. Muốn cùng linh cấp thượng phẩm công pháp tu luyện ra tới linh lực so sánh, ít nhất muốn vượt qua 4 tầng 5 tầng, nói cách khác, Trần Tông ít nhất muốn đem Thanh Vân Di Thiên Công tu luyện đến tầng thứ 8 mới được. Tầng thứ 8 chỉ là thực miễn cưỡng, chỉ có đến thứ 9 tầng mới chân chính cụ bị so sánh tư cách. Không có đả thông thiên địa huyền quan, tầng thứ 7 tu luyện đã thực khó khăn, càng đừng nói tầng thứ 8. Phi vân tay, đôi tay liên tục đánh ra, kinh lực hùng hồn mà bá đạo, liên miên không dứt, hình thành một mảnh, đem hết thảy sơ hở đều che giấu lên, chỉ cần là chiêu thức ấy liền không phải Xích Cửu Thiên có thể so sánh với. Kiến thức đến Trần Tông lợi hại, Phàn Phi Vũ tự nhiên là toàn lực thi triển phi vân tay, mà không giống phía trước như vậy, có điều giữ lại, toàn lực thi triển phi vân tay uy lực cũng không có bao lớn tăng lên. Chủ yếu ở chỗ viên dung trình độ thượng, cơ hồ không có sơ hở, liền tính là có sơ hở xuất hiện, cũng sẽ bị liên miên kinh lực che giấu lên, thật giống như là cho nhược điểm trong lên hộ giáp giống nhau. Vô số trưởng ấn phá không, liên miên không dứt, oanh hướng Trần Tông, mây mù cuồn cuộn, phảng phất biển mây tràn ngập toàn bộ lôi đài. Phàn Phi Vũ thân hình vô cùng mạn diệu, bay vọt ở trong mây, uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, không gì sánh được, phảng phất khoảnh khắc chi gian mọc ra rất nhiều chỉ cánh tay. Không ngừng liên tục công kích, từ bốn phương tám hướng rậm rạp, nếu kia phi tiên, sấm đánh, phi vân tay giữa hỗn loạn bí pháp sấm đánh lực lượng. Lôi hồ nhảy lên, uy lực càng thêm mạnh mẽ kinh người, trong lúc nhất thời, Trần Tông đã bị bao trùm, phảng phất bị nuốt hết giống nhau. Phàn Phi Vũ linh lực hùng hồn mà mạnh mẽ, lại có sấm đánh bí pháp phối hợp. Phi vân tay uy lực bị thúc dục đến mức tận cùng. Oanh một tiếng, thanh quang nở rộ, kiếm khí xông thẳng tận trời, một đạo thanh mênh mông thân ảnh cũng từ trong mây phóng lên cao. Giữa không trung tạm dừng, thân hình đảo ngược, thuần nguyên kiếm pháp, trảm phong kiếm pháp, sông lớn kiếm pháp, tam môn kiếm pháp đồng thời thi triển mà ra, dung nhập kia nhất kiếm trong vòng điên cuồng chém mà xuống. nổ vang kích động, biển mây rách nát, hiển lộ ra Phàn Phi Vũ thân ảnh, lại chỉ thấy Phàn Phi Vũ song trưởng xoay quanh xuyên qua, hóa thành một đạo mênh mang màu trắng trưởng ấn, nháy mắt oanh kích trời cao, một trưởng này phóng đại, phảng phất muốn đem vòm trời đánh nát, này thế kéo dài, này lực cuồng bạo, khó chơi, Phàn Phi Vũ thật là một cái rất khó chiến đối thủ. Sau Xích Cửu Thiên cường ra rất nhiều, xem ra, đến nhiều bại lộ ra một loại thủ đoạn, Trần Tông âm thầm nói, ý niệm vừa động, Thật Viêm luyện thể công cũng ở khoảnh khắc thúc dục, nguyên bản lười biếng hổ lực, phảng phất ngủ say mãnh hổ giống nhau, bị nháy mắt đánh thức, một thức tỉnh, lập tức phóng xuất ra kinh người uy thế, tiếng gầm gừ từng trận, ở gân cốt cơ bắp chi gian vang lên, được đến Thật Viêm luyện thể công sau, Trần Tông phản hồi Thanh Vân Tông liền bắt đầu tu luyện. Hiện giờ nửa năm xuống dưới, cũng tu luyện đến hổ lực cảnh thứ 9 trọng cực hạn. Chỉ kém một bước là có thể đủ đột phá đến nửa bước long lực cảnh. Đương nhiên, này một bước rất khó lấy đột phá, so luyện khí tu vi còn muốn khó khăn vài lần. Hơn nữa nửa năm thời gian, Trần Tông lại muốn tu luyện Thanh Vân Di Thiên Công cùng Thanh Vân Di Thiên Kiếm Pháp cùng với Thanh Vân Kiếm Thể từ từ, mỗi một cái gánh vác xuống dưới, thời gian đều không dài, nóng cháy hổ lực trào dâng, làm Trần Tông cơ bắp bành trướng lên, cho người ta một loại thân hình phảng phất biến đại cảm giác. Đây là luyện thể công pháp tương đồng chỗ. Bởi vì một thúc dục luyện thể công pháp, hổ lực cũng tùy theo thúc dục, đi vội ở gân cốt cơ bắp chi gian, liền sẽ như là thổi phồng giống nhau. Đây là một loại thân thể lực lượng thể hiện, đương Trần Tông thúc dục một thân hổ lực đồng thời, mạnh mẽ hung hãn hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Là mọi người tức khắc ngẩn ra, khiếp sợ không thôi, luyện thể, một cái kiếm pháp như thế cao siêu người, thế nhưng cũng có luyện thể. Hơn nữa, tựa hồ không yếu, che giấu đến quá sâu, Liệt Kinh Vũ hai tròng mắt ánh sao chợt lóe mà qua. Nhìn chăm chú Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu, Xích Cửu Thiên còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông. Hắn cảm giác được Trần Tông luyện thể hơi thở cùng chính mình có chút tương đồng. Thật Viêm luyện thể công, Xích Cửu Thiên toát ra một ý niệm, xem ra, không ngừng là chính mình tiến vào kia địa cung trong vòng. Đổi đến Thật Viêm luyện thể công, cũng còn có những người khác như thế. Hổ lực trào dâng, làm Trần Tông gần người ẩu đả lực lượng được đến cực đại tăng lên. Nhất kiếm chém xuống, kia kiếm quang trở nên nóng cháy bá đạo, đem vang trời dựng lên màu trắng trưởng ấn đánh nát. Thân hình chợt lóe, hóa thành một sợi khói nhẹ, mang theo từng trận mãnh hổ rít gào tiếng động, kinh thiên động địa trầm rơi xuống hạ, có xương khói uyển chuyển nhẹ nhàng, lại có thiên thạch cuồng bạo. Phàn Phi Vũ sắc mặt ngưng trọng, như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng còn có luyện thể, hơn nữa không yếu, một thi triển ra tới đối thực lực có rõ ràng tăng phúc. Thế nhưng đem chính mình cấp áp chế đi xuống, bất quá, ta cũng không có lấy ra toàn lực đâu. Phàn Phi Vũ tựa hồ lầm bầm lầu bầu, mặt mang mỉm cười, vân lôi thân. Phàn Phi Vũ quanh thân tức khắc tràn ngập ra từng đạo lôi hồ, phảng phất đồng thời thi triển ra nhiều lần sấm đánh giống nhau. Quanh thân bị vân màu trắng lôi hồ bao vây lại, càng ngày càng dày đặc. Vân lôi thân, phù vân cung nhị phẩm bí pháp, so nhất phẩm bí pháp càng khó lấy tu luyện, hơn nữa còn cần có nhất phẩm bí pháp sấm đánh làm đáy. Toàn bộ phù vân cung siêu phàm cảnh dưới giả, cực nhỏ có thể tu luyện thành công. Chương 1012, nhất lóa mắt quyết đấu. Nhị phẩm bí pháp so nhất phẩm bí pháp càng khó lấy tu luyện. Nếu là tu luyện thành công, uy lực của nó sẽ càng thêm kinh người. Vân lôi dưới thân Phàn Phi Vũ, thực lực rõ ràng tăng cường, ra tay chi gian bộc phát ra tới uy thế càng thêm đáng sợ. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, phàm là bí pháp đều sẽ tăng lên tự thân lực lượng tiêu hao, khó có thể kéo dài, đặc biệt là cao phẩm cấp bí pháp, lực lượng tiêu hao càng là kinh người. Nhị phẩm bí pháp Vân lôi thân là thuộc về liên tục tính bí pháp, lực lượng không ngừng tiêu hao, mà nhất phẩm bí pháp sấm đánh còn lại là thuộc về tính dễ nổ bí pháp, có thi triển mới có thể tăng lên lực lượng tiêu hao. Tự nhiên, vân lôi thân phụ gánh lớn hơn nữa, nếu là tam phẩm bí pháp, tạm thời nửa bước siêu phàm cảnh có thể luyện thành, cũng khó có thể thi triển, bởi vì trong nháy mắt liền đem một thân lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Phàn Phi Vũ sớm đã đả thông thiên địa huyền quan, kém, chỉ là lĩnh ngộ siêu phàm bí lực, đều không phải là không thể lĩnh ngộ, mà là không dám lĩnh ngộ, bởi vì một lĩnh ngộ, lập tức liền sẽ đột phá tu vi, có hay không đả thông thiên địa huyền quan, khác biệt kỳ thật rất lớn, bởi vì đả thông thiên địa huyền quan lúc sau, linh lực khôi phục tốc độ liền sẽ mấy lần tăng lên. Trần Tông không có đả thông, không phải không thể đả thông, mà là không dám đả thông. Trần Tông hoài nghi tâm kiếm chi lực chính là siêu phàm bí lực một loại. Nếu là đả thông thiên địa huyền quan nói, nháy mắt liền sẽ đột phá đến siêu phàm cảnh, Thanh Vân kiếm thể hạ, Trần Tông mỗi nhất chiêu kiếm pháp uy lực trở nên càng thêm đáng sợ. Lực lượng cũng càng thêm sắc nhọn, phảng phất kiếm phôi khai phong giống nhau, đem quanh mình hết thảy đều cắt xé rách, nóng cháy hổ lực cuồn cuộn, chấn động không thôi. Hổ gầm thanh liên miên, làm Trần Tông hình thể thoạt nhìn càng thêm cường tráng, mỗi nhất kiếm đều tràn ngập đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Nếu không có này lôi đài có lực lượng cường đại phòng hộ, sớm đã ở hai người va chạm dư ba dưới hoàn toàn rách nát. Tuy là như thế, mỗi một lần công sát va chạm, dư ba kích động chi gian, đều sẽ đánh sâu vào ở bàn long trên vách, đẩy ra tầng tầng sóng gợn, trong lúc nhất thời thật giống như là vô số hạt cát chiếu vào bình tĩnh trên mặt nước. Tả Thiên Vân hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, hắn cùng Trần Tông chi gian thắng bại, kỳ thật này đây kiếm pháp quyết đấu phân ra tới, chân chính thực lực lại là không có thi triển, bởi vậy Tả Thiên Vân tuy rằng cảm thấy chính mình kiếm pháp trong lúc nhất thời còn không bằng đối phương, nhưng thực lực cũng sẽ không kém cỏi, thậm chí bày ra suất toàn lực, có hy vọng đánh bại đối phương. Hiện giờ xem ra, liền tính là lấy toàn lực quyết đấu, chính mình cũng chưa chắc có thể đánh bại đối phương. Chiến đấu càng lâu, lực lượng tiêu hao càng nhiều, sơ hở cũng càng khó lấy che lấp. Trần Tông kiếm bắt đầu theo sơ hở, nhất nhất đánh trúng Phàn Phi Vũ, tuy rằng sẽ bị Phàn Phi Vũ bên ngoài cơ thể Vân Lôi ngăn cản, nhưng không ngừng tích lũy dưới, vẫn là đem Vân Lôi chảm phá. Bỗng nhiên, Phàn Phi Vũ nhanh chóng lui về phía sau, thu hồi Vân Lôi thân, Kiều Mỹ sắc mặt tái nhợt, hơi thở uể oải, khóe môi treo lên một vòi máu tươi. Có loại bệnh trạng Mỹ, chúng ta một trận chiến này dừng ở đây, không phải không nghĩ đánh bại Trần Tông, mà là tự thân linh lực tiêu hao quá nhiều, còn thừa không có mấy, hơn nữa cũng bị thương, thực lực đại hàng, trái lại đối phương, tuy rằng hơi thở cũng giảm xuống rất nhiều, nhưng không có bị thương, rõ ràng còn có không yếu chiến lực. Phàn Phi Vũ thân hình bay vọt dựng lên, mục tiêu của ngươi, hẳn là đệ nhất đi, Phàn Phi Vũ cười duyên nói, Mạn Diệu cao gầy thân hình dừng ở chính mình bàn long cột thượng, chợt khóe mắt liếc hướng Liệt Kinh Vũ, bất quá, ngươi muốn đạt được đệ nhất, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự đâu, bằng ngươi hiện tại thực lực. Trần Tông không có đáp lại, hai tròng mắt lại là nhìn về phía Liệt Kinh Vũ, Liệt Kinh Vũ cũng nhìn lại đây, ánh mắt bình đạm mà thâm thúy, làm người đoán không ra hắn giờ này khắc này nội tâm là cái gì ý tưởng. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông thân hình như một sợi khói nhẹ, dừng ở tăng trưởng một mảng lớn bàn long cột thượng, lúc này bàn long cột đã đạt tới đệ nhị, chỉ ở sau Liệt Kinh Vũ, hơn nữa chênh lệch không lớn, hóa rồng chi chiến tiến hành đến bây giờ, đã thực trong sáng hóa, không hề nghi ngờ, đệ nhất sẽ ở Trần Tông cùng Liệt Kinh Vũ chi gian phân ra tới. Đệ nhất tuyệt đối là Liệt Kinh Vũ sư huynh đoạt được. Phù Vân cung liên can đệ tử lời thề son sát, Liệt Kinh Vũ đến bây giờ còn chưa từng bày ra toàn lực. Phàn Phi Vũ toàn lực ra tay, cũng không phải này đối thủ. Phù Vân cung một tôn trưởng lão nói, ngụ ý, cũng là cho rằng Trần Tông không phải Liệt Kinh Vũ đối thủ. Đến nỗi có phải hay không, còn vô pháp xác định. Chiến đấu tiếp tục, đến phiên Phàn Phi Vũ cùng Liệt Kinh Vũ một trận chiến. Một trận chiến này, dẫn nhân chú mục, bởi vì một trận chiến này sẽ là chân chính đặt ai có thể tranh đoạt đệ nhất mấu chốt tính một trận. Chiến, Liệt sư huynh, thỉnh, Phàn Phi Vũ thần sắc ngưng trọng, lập tức bộc phát ra hết thảy lực lượng, 10 thành linh lực, Vân Lôi thân, Phi Vân tay. Phàn Phi Vũ biết rõ Liệt Kinh Vũ rất mạnh, nhưng đến tột cùng rất mạnh, kỳ thật nội tâm cũng không có một số, cho nên vừa ra tay đó là toàn lực ra tay Phàn Phi Vũ thực lực thực kinh người. Nhưng mà, Liệt Kinh Vũ lại đứng bất động. Thẳng đến từng đạo vân màu trắng trưởng ấn oanh sát tới khi, Liệt Kinh Vũ mới vừa rồi duỗi tay tay phải, năm ngón tay giống như chim bay linh động, một mặt bạch mang ở ngón trỏ cùng ngón giữa chi gian ngưng tụ, nhẹ nhàng run lên, suy lạp tiếng vang lên khoảnh khắc, một đạo màu trắng chỉ kính liền xỏ xuyên qua trời cao, đem màu trắng trưởng ấn xuyên thủng, bắn về phía Phàn Phi Vũ, xuyên vân chỉ, theo đầu ngón tay run rẩy, một đạo lại một đạo màu trắng chỉ kính xỏ xuyên qua trời cao. Tốc độ cực nhanh, đem từng đạo trưởng ấn đánh tan. Dậm dạp tựa như mưa to xâm nhập dường như, bắn chết hướng Phàn Phi Vũ, một màn này, tức khắc lệnh người sắc mặt đại biến, cùng Phi Vân tay so sánh với, Xuyên Vân chỉ là một môn càng thêm khó có thể tu luyện bá đạo võ học. Quy lực của nó càng thêm tập trung, xỏ xuyên qua lực càng cường, Phi Vân tay còn có thể liên tục xuất trưởng, nhưng Xuyên Vân chỉ lại rất khó, như Liệt Kinh Vũ như vậy liên tục thi triển, dậm dạp mấy chục đạo bắn nhanh mà ra, càng là làm người khiếp sợ, này không chỉ có phải đối Xuyên Vân chỉ có cực kỳ cao thâm lĩnh ngộ. Còn cần có cũng đủ hùng hồn linh lực, như thế liền có thể nhìn ra Liệt Kinh Vũ một thân linh lực chi hùng hồn. Thập phần kinh người, ở mấy chục đạo xuyên vân chỉ kính hạ, Phàn Phi Vũ căn bản là vô pháp tới gần, ngược lại thua chị kém em, rồi sau đó bị một lóng tay đánh trúng, Vân Lôi thân bị đánh bại, cả người cũng bị đánh bay, Phàn Phi Vũ bị thua, từ ra tay đến bị thua, quá trình thực ngắn ngủi, chính là Liệt Kinh Vũ thi triển ra mấy chục đạo xuyên vân chỉ kính, liền đem Phàn Phi Vũ đánh bại, này cùng mới vừa rồi Trần Tông vất vả đánh bại hoàn toàn bất đồng. Nhìn dáng vẻ, đệ nhất, đương thuộc Liệt Kinh Vũ, không hề nghi ngờ, có thể đoạt được đệ nhị, cũng là thiên đại hỷ sự, đại trưởng lão cùng Lâm trưởng lão lại là cười nói, Trần Tông có thể đi đến này một bước, hoàn toàn ngoài dự đoán, đến nỗi đệ nhất, xác thật quá khó tranh, là chúng ta hạn chế Trần Tông a. Chợt, đại trưởng lão lại thở dài, đúng vậy, nếu Trần Tông là Phù Vân cung đệ tử, hiện tại hắn không biết sẽ cường tới trình độ nào, Lâm trưởng lão cũng là hu hư không thôi, Dương Siêu Phàm sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nội tâm lại có loại uể oải cảm, chính mình thật là trời sinh bất phàm, nắm giữ bạch lôi chi lực, nắm giữ siêu phàm cảnh nối thẳng xe, hơn nữa ngày sau cũng có thể ở siêu phàm cảnh giữa đạt tới tương đối cao thâm trình tự. Chỉ là, dựa vào này đó, chính mình là có thể đủ đuổi theo Thượng Trần Tông sao? Nếu nói phía trước, Dương siêu phàm còn có lớn lao tin tưởng nói, như vậy hiện tại, tin tưởng toàn vô, Dương sư đệ, Trần sư đệ cùng chúng ta đều bất đồng, không hảo so sánh với, Cao Bác Quân tựa hồ nhìn ra Dương siêu phàm tâm sự. Liền vỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vỗ bờ vai của hắn cười nói, huống chi, Dương sư đệ ngươi trời sinh bất phàm, nỗ lực tu luyện, ngày sau cũng có thể đạt tới cao thâm cảnh giới, trở thành danh tuyệt một phương cường giả. Dương siêu phàm chỉ là hơi hơi gật gật đầu, nhưng đến tột cùng có hay không nghe đi vào rồi lại là một chuyện. Cao Bác Quân cũng không thể nề hà, trên thực tế trừ bỏ Dương siêu phàm tự thân, những người khác đều khó có thể khuyên giải, chỉ có chính mình suy nghĩ cẩn thận mới có thể ngộ. Phàn Phi Vũ mắt đẹp nhìn chăm chú Trần Tông, phảng phất là đang nói, như thế nào, nhìn đến liệt kinh vũ thực lực, còn có tin tưởng tranh đoạt đệ nhất sao? Trần Tông lại thần sắc bất biến, một mảnh đạm nhiên, làm người nhìn không ra sâu cạn, hừ. Cố Lộng Huyền hư, một cái Phù Vân cung đệ tử bĩu môi nói, Trần Tông tuy rằng thần sắc bất biến, nhưng cũng kinh ngạc với liệt kinh vũ thực lực chi cường đại. Mây Bay Vương lại thật sâu nhìn chăm chú Trần Tông, tổng cảm giác, Trần Tông tựa hồ chưa hết toàn lực, nếu Trần Tông chưa hết toàn lực nói, như vậy cùng liệt kinh vũ chi gian thắng bại, liền khó nói, lại là mấy chàng chiến đấu liên tục tiến hành, nếu ta không có số sai nói, chỉ còn lại có cuối cùng một hồi chiến đấu, một tôn trưởng lão lẩm bẩm lầu bầu, cuối cùng một hồi, tức khắc. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Trần Tông hoặc là liệt kinh vũ trên người. 38 người, một hồi lại một hồi chiến đấu, hiện giờ còn giữ lại thắng liên tiếp bất bại giả, liền chỉ có Trần Tông cùng liệt kinh vũ hai người. Hiện tại, rốt cuộc đến phiên hai người chi gian quyết đấu, ai thắng ai thua, người thắng trở thành hóa rồng chi chiến đệ nhất, bại giả còn lại là hóa rồng chi chiến đệ nhị. Không thể tranh luận, nhưng từ xưa đến nay, mọi người thường thường sẽ nhớ rõ đệ nhất danh, đến nỗi đệ nhị danh, càng dễ dàng bị quên đi, chỉ có số ít nhân tài sẽ để ý. Quang mang lập lòe, tạm dừng ở Trần Tông cùng liệt kinh vũ dưới tòa bàn long cột thượng. Hai người thân hình nhất dược, như khói nhẹ tựa mây mù bốc lên dựng lên, lại rơi vào lôi đài bên trong, lấy ngươi kẻ hèn 4 sao cấp thế lực đệ tử thân phận. Có thể thắng liên tiếp đến nay lại cùng ta nhất quyết thắng bại. Làm ta thực ngoài ý muốn, liệt kinh vũ lần đầu mở miệng, hắn mở miệng là bởi vì nhìn thẳng vào Trần Tông, rốt cuộc Trần Tông xuất thân 4 sao cấp thế lực, nhưng vô pháp cùng Phù Vân cung bực này 6 sao thế lực so sánh với. Nếu là Trần Tông phía trước chính là Phù Vân cung đệ tử, có lẽ hiện tại thành tựu sẽ càng cao, bất quá, nội tình trung quy có chênh lệch, người ta cũng sẽ có chênh lệch, liệt kinh vũ rồi lại nói, bình đạm ngữ khí, lại để lộ ra đối chính mình không gì sánh được tự tin. Có hay không chênh lệch, không phải nói ra, Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, rút ra Bạch Hà kiếm, kiếm quang như bạch dòng nước chảy, tản mát ra lạnh thấu xương hàn ý, nói cũng là, liệt kinh vũ phía trước vẫn luôn đều không có nói chuyện. Cho dù là cùng Phàn Phi Vũ một trận chiến khi cũng chưa từng mở miệng, nhưng thật ra ở Trần Tông nơi này mở miệng vài lần. Có lẽ thực lực của ngươi còn có điều che giấu, bất quá cũng không khác biệt, thế nhưng còn có che giấu. Không ít người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Tông, còn có che giấu, nếu không có che giấu nói, rốt cuộc mạnh như thế nào đâu? Không có khả năng đi, Phàn Phi Vũ lắc đầu, khó mà tin được đối phương còn có điều che giấu, nói không chừng đâu, Tả Thiên Vân lại là đồng tử một ngưng, sắc bén như châm, ý có điều chỉ nói, lại nói tiếp, làm Phù Vân cung đệ tử. Hiện tại lại bại với một cái 4 sao cấp thế lực đệ tử dưới kiếm. Có chút cảm thấy thẹn, rốt cuộc ở phía trước bọn họ đều thực chắc chắn, hóa rồng chi chiến lớn nhất người thắng, chính là Phù Vân cung, hiện tại thoạt nhìn không phải, dù cho Trần Tông bại với liệt kinh vũ thủ hạ, đồng dạng cũng là vạn chúng chú mục, nhưng rốt cuộc ai có thể đăng đỉnh vì đệ nhất, lại vẫn là muốn xem một trận chiến này kết quả. Chương 1013, nhất lóa mắt quyết đấu. 38 căn bàn long cột, cao thấp có khác, hình tròn trên lôi đài, không khí cơ hồ đọng lại. Tràn ngập tiêu sát, Bạch Hà kiếm tự nhiên buông xuống, chỉ xéo mặt đất, lưu quang như nước, liệt kinh vũ đôi tay lần đầu tiên không có lưng đeo. Buông xuống ở hai bên, 10 ngón thon dài, có một tia màu trắng tràn ngập, giống như vân ti, ta cho ngươi 10 tức thời gian làm chuẩn bị, liệt kinh vũ nói, hai tròng mắt dần dần trở nên sắc bén, tốt nhất lấy ra ngươi toàn lực, oanh một tiếng, 10 thành linh lực tràn ngập toàn thân trên dưới, nóng cháy hổ lực cũng ở khoảnh khắc tràn ngập gân cốt cơ bắp, giống như mãnh hổ thức tỉnh, chợt thanh quang tràn ngập, nhuộm đẫm tóc dài hai tròng mắt cùng quanh thân, đại thành thanh vân kiếm thể cũng trực tiếp thúc dục, này, đó là mới vừa rồi Trần Tông cùng Phàn Phi Vũ quyết đấu thực lực. Nhưng, cũng không có đình chỉ thấy một mặt nhàn nhạt màu tím từ Trần Tông trong cơ thể phun trào mà ra. Tràn ngập ở bốn phía, phảng phất một tầng hỏa vụ, lệch đến Trần Tông một thân hơi thở tăng vọt, càng cường, mọi người tức khắc kinh ngạc không thôi, thực lực thế nhưng còn có giữ lại, Phàn Phi Vũ thập phần kinh ngạc, cùng chính mình một trận chiến. Thế nhưng không có lấy ra toàn lực, không khỏi có chút tức giận. Liệt Kinh Vũ hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, thế nhưng thật đúng là có che giấu thực lực, có thể cảm giác theo kia màu tím nhạt hỏa vụ tràn ngập, đối phương linh lực trở nên càng thêm tinh thuần. Này màu tím nhạt hỏa vụ, đó là đến từ chính mây tía thật viêm chung quanh hỏa vụ. Tự nhiên chân khí lột xác vì linh lực lúc sau, Trần Tông liền có thể tự do khống chế hay không làm những cái đó hỏa vụ dung nhập linh lực giữa. Theo hỏa vụ dung nhập linh lực tinh thuần độ nháy mắt tăng lên, đạt tới tương đương với Thanh Vân Di Thiên Công tầng thứ 8 cấp bậc. Càng là ẩn chứa một tia nóng cháy, uy lực càng cường, xuất kiếm, màu tím nhạt kiếm quang phá không, giống như mây mù kéo duỗi, tật quang điện ảnh nhanh chóng sắc bén, bổ ra hết thảy, kiếm ra khoảnh khắc, kia kiếm quang liền giết tới Liệt Kinh Vũ trước mặt, thình lình đạt tới nửa bước siêu phàm cảnh có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Này nhất kiếm làm Liệt Kinh Vũ hơi hơi động dung, một tay nâng lên, có màu trắng mây trôi ở lòng bàn tay ngưng tụ, tựa như xoáy nước dường như xoay tròn, chợt oanh kích mà ra, như cối xay giống nhau oanh kích, chống đỡ Trần Tông ám sát tới nhất kiếm, mặt khác một tay tác nhẹ nhàng một phách, màu trắng trưởng ấn khinh phiêu phiêu oanh hướng Trần Tông, không gian giống như là bùn đất giống nhau xuất hiện một đạo ao hám trưởng ấn. Lấy tốc độ kinh người tới gần Trần Tông, phi vân tay, làm Phù Vân cung mạnh nhất đệ tử, Liệt Kinh Vũ thiên tư vô cùng kinh người, không chỉ có đem biển mây chân quyết tu luyện đến kinh người tầng thứ 6. Như Phất Vân Kính, Bài Vân Trưởng, Phi Vân Tay cùng Xuyên Vân chỉ chờ mấy môn phàm cấp cực phẩm võ học cũng đều tu luyện đến. Hơn nữa, toàn bộ đều tu luyện đến cực cao cảnh giới, nắm giữ võ ý, Phù Vân cung này bốn môn phàm cấp cực phẩm võ học thập phần nổi danh. Một môn sau một môn cường, đều nắm giữ võ ý dưới, kia uy lực càng thêm đáng sợ. Tầng thứ 6 biển mây chân quyết linh lực sở thúc dục Phi Vân Tay so phàn Phi Vũ sở thi triển phi vân tay hiếu thắng ra gấp đôi, lập tức cấp Trần Tông mang đến cực đại áp lực. Hơn nữa, Liệt Kinh Vũ đối phi vân tay nắm giữ càng cao thâm, làm Trần Tông trong lúc nhất thời cũng khó được tìm đến sơ hở. Lại hoặc là nói, có sơ hở, lại bị Liệt Kinh Vũ xảo diệu che giấu lên, che giấu thật sự thâm, bị tầng tầng lực lượng phòng hộ vờn quanh. Nhưng Trần Tông thực am hiểu lấy yếu thắng mạnh, dù cho là ở cơ sở lực lượng không bằng đối phương dưới tình huống, dựa vào tự thân vô cùng cao siêu kiếm pháp tạo nghệ, cũng có thể đủ hóa hủ bại vì thần kỳ, bạch hà kiếm như thao thao con sông chảy xuôi mà đi. Không thôi không ngừng, vô cùng vô tận, lại ở giữa không trung ba lần biến chuyển, liền đem kia một cái phi vân tay lôi kéo trách đi. Từ bên cạnh đi ngang qua nhau, vô pháp thương cập Trần Tông mảy may, thân nếu khói nhẹ, xuất hiện ở Liệt Kinh Vũ bên cạnh người, nhất kiếm chém xuống, khí thế vô cùng hùng hồn, nếu kia núi cao trấn áp, thuần nguyên kiếm pháp, nhất kiếm chém xuống, tựa hồ liền thiên địa nguyên khí cũng tùy theo run lên. Có một loại bị lôi kéo cảm giác, hào cường kiếm pháp, ngoại giới, liên can các trưởng lão sôi nổi kinh ngạc không thôi. Thế nhưng dựa vào một môn phàm cấp cực phẩm kiếm pháp làm được gần như dẫn động thiên địa nguyên khí nông nỗi, Mây Bay Vương cũng là kinh ngạc không thôi. Phàm cấp võ học là đối tự thân lực lượng ứng dụng, đối tự thân tiềm lực khai phá, không có đề cập đến bên ngoài cơ thể thiên địa, chỉ có tới rồi linh cấp võ học mới có thể đề cập đến bên ngoài cơ thể thiên địa. Lôi kéo thiên địa chi lực thêm vào, càng là cường đại linh cấp võ học có khả năng lôi kéo thiên địa chi lực liền càng cường. Mà thiên địa chi lực nguyên thủy trạng thái chính là thiên địa nguyên khí, thân là siêu việt siêu phàm cảnh cường giả, Mây Bay Vương kiến thức không phải ở đây những người khác có thể so sánh với. Phàm cấp võ học giữa, chỉ có phàm cấp tuyệt phẩm võ học tu luyện đến mức tận cùng nắm giữ võ ý, mới vừa rồi có thể làm được lôi kéo một tia thiên địa nguyên khí thêm vào, do đó làm uy lực tăng nhiều. Trần Tông sở tu luyện cũng không phải là phàm cấp tuyệt phẩm võ học, mà là phàm cấp cực phẩm võ học, vẫn là thuộc về giống nhau phàm cấp cực phẩm võ học. Có thể tu luyện cho tới bây giờ miễn cưỡng điều động thiên địa nguyên khí, chỉ có thể thuyết minh người này ở kiếm pháp thượng tạo nghệ cùng thiên tư kinh người. Liệt Kinh Vũ sắc mặt hơi đổi, hắn còn vô pháp minh bạch đây là cái gì, lại có thể cảm giác được một loại uy áp. Phi vân tay, đôi tay đều xuất hiện, lưỡng đạo màu trắng trưởng ấn phá không, trước sau oanh kích mà đi, Trảm Phong kiếm pháp, Thuần Nguyên kiếm pháp, Sông Lớn kiếm pháp ở Trần Tông dưới kiếm không ngừng suy diễn, đã dần dần có thoát ly nguyên bản gông cùng xiềng xích dấu hiệu, không ngừng kiều động một tia thiên địa nguyên khí, cứ việc không có chân chính lôi kéo, lại cũng làm mỗi nhất kiếm uy lực được đến tăng lên. Liệt Kinh Vũ mười thành linh lực toàn bộ khai hỏa, đôi tay che kín màu trắng, giống như mây mù vờn quanh vì thực chất, đây là phi vân tay vận kình phương pháp, ngưng tụ mà không phát, làm đôi tay trở nên thập phần mạnh mẽ, càng cụ bị phi vân tay uy lực, dễ dàng là có thể xé rách trăm luyện tinh cương, thật giống như là mang lên một bộ uy lực mạnh mẽ bao tay, đã có thể phòng hộ chính mình đôi tay, có thể dùng đáng sợ lực công kích, phi vân tay thế nhưng còn có thể như vậy dùng, liên can Phù Vân cung đệ tử sôi nổi khiếp sợ không thôi. Phi vân tay từ lúc bắt đầu chính là một môn ngưng tụ trưởng ấn oanh kích mục tiêu võ học, chưa bao giờ gặp qua đem trưởng ấn ngưng tụ không phát dùng chi chiến đấu tình huống. Bất luận cái gì một môn võ học bị sáng tạo ra tới khi đều có này đặc điểm nơi. Liệt Kinh Vũ hiện tại sở thi triển phi vân tay hiển nhiên đã thoát ly nguyên bản phi vân tay gông cùm xiềng xích, là một môn hoàn toàn mới phi vân tay. Bạch Hà kiếm cùng phi vân tay va chạm, mạnh mẽ lực lượng cuồng bạo mà liên miên đánh sâu vào, xuyên thấu qua thân kiếm, làm Trần Tông bàn tay tê dại. Sấm đánh, nhất phẩm bí pháp thi triển, lôi hồ ở đôi tay thượng hội tụ, nháy mắt oanh kích mà ra, uy lực tăng nhiều, xuyên thấu qua thân kiếm lan tràn đến Trần Tông bàn tay, lại nhanh chóng lan tràn hướng cánh tay, đánh sâu vào thân hình. Biển mây chân quyết là linh cấp thượng phẩm công pháp, tầng thứ 6 biển mây chân quyết linh lực uy lực thập phần đáng sợ. Nếu lấy Thanh Vân Di Thiên công luận, ít nhất muốn thứ 12 tầng sở tu luyện ra tới linh lực mới có thể miễn cưỡng cùng chi so sánh, nhưng Thanh Vân Di Thiên công tối cao chỉ có 11 tầng. Trừ phi Trần Tông đem Thanh Vân Di Thiên công tu luyện đến đệ thập nhất tầng, hơn nữa lĩnh ngộ công ý, linh lực mới có thể cùng Liệt Kinh Vũ chân chính chống lại. Cơ sở lực lượng, đó là Trần Tông hiện tại đối mặt đông đảo thiên tài duy nhất đoàn bản, chỉ có thông qua chính mình cao minh tài nghệ tới đền bù. Nhưng Liệt Kinh Vũ rất mạnh, không chỉ có là cơ sở lực lượng rất mạnh, một thân tài nghệ cũng là đăng phong tạo cực, làm Trần Tông ưu thế đại đại suy yếu. Sấm đánh bí pháp dưới, Liệt Kinh Vũ ra tay uy lực càng thêm kinh người, Trần Tông áp lực cũng là tăng nhiều. Một trường oanh ra, lôi hồ nhảy lên chi gian, cuồng bạo lực lượng đánh sâu vào, lại kéo dài vô tận, dường như đem trường kiếm đánh thiên. Mặt khác một tay oanh hướng Trần Tông ngực, bàn tay chưa đến, đáng sợ uy áp liền làm Trần Tông có cảm giác hít thở không thông, trái tim cũng phảng phất ở khoảnh khắc tạm dừng. Tâm kiếm chi lực, vô hình lực lượng nháy mắt lan tràn mà ra, tràn ngập ở trường kiếm thượng. Nhất kiếm đâm ra, nhìn như thường thường vô kỳ, lại chợt làm Liệt Kinh Vũ sắc mặt đại biến. Siêu phàm bí lực, Mây Bay Vương hơi hơi kinh ngạc. Hảo cường lực lượng, Phàn Phi Vũ cùng Tả Thiên Vân sắc mặt đại biến, thế nhưng còn che giấu loại này lực lượng. Liệt Kinh Vũ càng thêm khiếp sợ, bởi vì hắn cảm thụ nhất mãnh liệt, siêu phàm bí lực, đây là thuộc về siêu phàm cảnh trình tự lực lượng, uy lực kinh người. Nhất kiếm đâm ra, Liệt Kinh Vũ lập tức cảm giác được cực đại uy hát Yota. Vân Lôi Thân, nhị phẩm bí pháp thi triển, vô số lôi hồ trải rộng quanh thân, hơi thở bạo trướng, nhưng ở Trần Tông này nhất kiếm dưới, Liệt Kinh Vũ hết thảy lực lượng đều khó có thể chống đỡ. Vân Lôi Thân chỉ là chống lại một tức thời gian đã bị đánh bại. Siêu phàm bí lực, chung quy là thực đáng sợ lực lượng, huống chi Trần Tông tâm kiếm chi lực bởi vì cường đại linh thức quan hệ, không phải mới vào siêu phàm cảnh giả siêu phàm bí lực có thể so sánh với. Sao có thể? Phù Vân Cung đệ tử một đám khiếp sợ không thôi, bọn họ khó có thể cảm giác được Trần Tông tâm kiếm chi lực, bởi vì trình tự chênh lệch, lại nhìn đến nguyên bản chiếm cứ thượng phong Liệt Kinh Vũ lại bị đối phương nhất kiếm đánh tan lực lượng, bay ngược mà ra, không khỏi cảm thấy kinh hãi mạc danh. Bay ngược ra hơn 10 mét, Liệt Kinh Vũ dừng lại thân hình, hai tay chấn động, đôi tay thượng vân màu trắng ở khoảnh khắc tiêu tán, chợt, một bộ ngoại hình tinh mỹ nhu hòa màu trắng bao tay bao trùm đôi tay, nhanh chóng lan tràn đến cánh tay, tản mát ra một tia mạnh mẽ hơi thở dao động, linh khí. Trần Tông đồng tử co rụt lại, thế nhưng là linh khí, những người khác cũng là khiếp sợ không thôi, linh khí cao hơn phàm khí, có được lực lượng cường đại, nhưng đồng dạng, chỉ có siêu phàm cảnh cường giả mới có thể đủ phát huy ra linh khí lực lượng. Bởi vì siêu phàm cảnh cường giả mới có được linh thức. Đương nhiên, cũng có một ít thêm vào tình huống, một ít trường hợp đặc biệt, Liệt Kinh Vũ chính là trường hợp đặc biệt một loại, có thể dựa vào chính mình năng lực miễn cưỡng phát huy ra linh khí bộ phận uy lực. Nhưng chỉ có thể là thấp phẩm cấp linh khí, dù cho chỉ là thấp phẩm cấp linh khí một bộ phận lực lượng, cũng cụ bị đáng sợ lực lượng, phải biết rằng, nhất phẩm linh khí sở ẩn chứa lực lượng, liền có thể tăng phúc người nắm giữ siêu phàm cảnh một trọng thực lực. Nhị phẩm linh khí tác có thể tăng phúc siêu phàm cảnh nhị trọng thực lực. Từng sợi vân ti từ kia nhị phẩm linh khí bao tay giữa tràn ngập mà ra, tựa như dòng biển ở trong nước lay động. Liệt Kinh Vũ hai tròng mắt càng thêm sáng ngời, một thân linh lực không ngừng dũng mãnh vào trong tay linh khí bên trong, nhanh chóng tiêu hao. Một trường oanh ra, đúng là bài vân trường, này bài vân trường lại mạnh mẽ đến kỳ cục, rời non lấp biển lực lượng oanh kích mà đi, đáng sợ đến cực điểm, hơi thở bao trùm cả tòa lôi đài, trường áp lệnh đến bàn long vách tường hơi hơi ao hãm đi xuống. Ở vào bàn long vách tường ngoại bàn long cột thượng mọi người tức khắc cảm giác được một cổ đáng sợ uy áp thâm nhập mà đến, cơ hồ hít thở không thông, một đám sắc mặt đại biến. Liệt sư huynh thắng định rồi, liên can Phù Vân Cung đệ tử lại lần nữa hưng phấn lên. Tuy rằng không biết vì sao Liệt Kinh Vũ có thể thúc dục linh khí lực lượng, nhưng không hề nghi ngờ, vận dụng linh khí Liệt Kinh Vũ thực lực bảo tăng rất nhiều, trở nên càng thêm đáng sợ. Trần Tông hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng, chính mình có che giấu, này Liệt Kinh Vũ thế nhưng cũng có che giấu. Thật đúng là kinh người, bất quá, này cũng không có gì. Chương 1014, nhất lóa mắt quyết đấu. Ngưng động thực chất một bó bạch quang bắn nhanh mà ra. Đó là xuyên vân chỉ lực lượng, linh khí dưới xuyên vân chỉ, uy lực trở nên càng thêm đáng sợ, phảng phất có thể xuyên thủng núi cao. Trần Tông xuất kiếm, tâm kiếm chi lực hạ, mỗi nhất kiếm uy lực đều bị tăng lên tới cực hạn. Sở dĩ lựa chọn tâm kiếm chi lực mà không phải mây tía thật viêm, đều không phải là Trần Tông có ý định muốn che giấu mây tía thật viêm lực lượng. mà là mây tía thật viêm, lực lượng rất mạnh, nóng cháy vô cùng, Bạch Hà kiếm căn bản là không chịu nổi này lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ bị nóng chảy, tâm kiếm chi lực tuy rằng cũng rất mạnh hoành, nhưng cùng mây tía thật viêm bất đồng, Bạch Hà kiếm còn có thể thừa nhận, như vậy chiến đấu đã siêu việt tầm thường, thật giống như là hai cái chân chính siêu phàm cảnh cường giả ở chiến đấu giống nhau. Làm người như si như say, làm người chấn động đến trong xương cốt, vân lôi thân, lôi hồ trải rộng quanh thân, Liệt Kinh Vũ lại lần nữa thi triển ra nhị phẩm bí pháp. Thực lực lại lần nữa tăng cường, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Không ngừng oanh hướng Trần Tông, nhưng Trần Tông lại thập phần ngoan cường, thập phần cứng cỏi. Như trong biển đá ngầm, mặc cho ngươi sóng lớn ngập trời, ta tự đồ sộ bất động, mây bay chiến pháp, quát khẽ một tiếng, Liệt Kinh Vũ khí thế đại biến, từng đạo màu trắng từ không thành có, trống rỗng vờn quanh, cả người dường như hóa thành một trận gió lốc dường như oanh hướng Trần Tông. Thế nhưng luyện thành mây bay chiến pháp, Tả Thiên Vân cùng Phàn Phi Vũ khiếp sợ không thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mây bay chiến pháp là Phù Vân Cung thập phần nổi danh chiến đấu phương pháp. Tu luyện phương thức thực kỳ lạ, yêu cầu lấy Phất Vân Kính, Bài Vân Trưởng cùng Phi Vân Tay cùng với Xuyên Vân Chỉ làm cơ sở. Này tu luyện khó khăn cực cao, Phù Vân Cung đã có trăm năm chưa từng có nhân tu luyện. Lại nói tiếp, mây bay chiến pháp tuy rằng luyện thành lúc sau uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng có chút dâu ria, rốt cuộc kia bốn môn làm cơ sở võ học đều chỉ là phàm cấp võ học. Thích hợp siêu phàm cảnh dưới, tới rồi siêu phàm cảnh lúc sau, liền muốn tu luyện linh cấp võ học, kia bốn môn phàm cấp võ học liền không có gì sử dụng. Như thế, căn cứ bốn môn phàm cấp võ học mới có thể tu luyện mây bay chiến pháp. Tới rồi siêu phàm cảnh trình tự, đồng dạng vô dụng, hơn nữa, lại là rất khó tu luyện. Một khi đã như vậy, ai còn nguyện ý tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đi tu luyện một môn đến siêu phàm cảnh. Liền không có bao lớn tác dụng chiến pháp, rốt cuộc mỗi một cái Phù Vân Cung đệ tử đều có 10 phần nắm chắc đột phá đến siêu phàm cảnh. Khác biệt chỉ ở chỗ thời gian dài ngắn mà thôi, Liệt Kinh Vũ thiên tư kinh người, thế nhưng trộm luyện thành mây bay chiến pháp, thi triển ra tới, có thể nói siêu phàm cảnh dưới vô địch, bốn môn võ học tinh túy đều dung nhập mây bay chiến pháp trong vòng. Ra tay chi gian, uy lực của nó càng thêm đáng sợ, hơn nữa chiêu chiêu liên miên không dứt, uy lực cuồng bạo hùng hồn, giống như một trận hủy diệt gió lốc điên cuồng thổi quét tới. Loại này thế công chi cuồng bạo, đánh đến Trần Tông một trận trở tay không kịp, quá nhanh quá hung mãnh, căn bản là khó có thể tìm được cơ hội phản kích. Lui lui lui, ở Liệt Kinh Vũ cuồng bạo vô cùng công kích dưới, Trần Tông chỉ có thể phòng ngự cùng lui về phía sau. Tá rớt lực lượng, cứ việc như thế, cũng là khí huyết cuồn cuộn linh lực dao động, Liệt Kinh Vũ bộc phát ra hết thảy lực lượng, không hề giữ lại, chỉ vì đem Trần Tông đánh bại, đối thủ này quá quỷ dị, che giấu lực lượng Tần gia, làm hắn cũng không thể không lấy ra chính mình át chủ bài. Thi triển hết toàn lực, mây bay chiến pháp tuy rằng uy lực mạnh mẽ vô cùng, được xưng cùng cảnh giới vô địch, nhưng này lực lượng tiêu hao lại thập phần kinh người. Tuy là lấy Liệt Kinh Vũ một thân hùng hồn linh lực, cũng chống đỡ không được bao lâu, bởi vậy, hắn muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đem Trần Tông phòng ngự tan rã, đem chi đánh bại, đoạt được đệ nhất danh có khả năng đủ được đến hóa rồng chi lực khẳng định sẽ so đệ nhị danh nhiều. Lúc này đây, Liệt sư huynh thật sự thắng định rồi, Phù Vân Cung liên can đệ tử rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước bọn họ vẫn luôn cho rằng Liệt Kinh Vũ sẽ thắng, nhưng theo Trần Tông lần lượt bùng nổ, thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, tương đương lần lượt ở đánh bọn họ mặt. Lật đổ bọn họ nhận chi, hiện tại, nhìn đến Trần Tông ở Liệt Kinh Vũ sở thi triển mây bay chiến pháp dưới chỉ có thể kế tiếp bại lui. Lập tức chắc chắn vô cùng, tất cả mọi người cho rằng, Trần Tông bị thua chỉ là vấn đề thời gian, khả năng cũng chính là kém như vậy mấy tức thời gian mà thôi. Đón đỡ Liệt Kinh Vũ một lần công kích, dựa thế thi triển ra Thiên Lý Vân Yên Thân Pháp, nhanh chóng bay ngược, cùng Liệt Kinh Vũ kéo ra khoảng cách, nhưng Liệt Kinh Vũ lại không có nửa phần tạm dừng, bộc phát ra tốc độ kinh người, giống như là một đạo gió lốc dường như điên cuồng thổi quét tới. Nhìn chăm chú Liệt Kinh Vũ nhanh chóng tới gần thân hình, phảng phất một đoàn gió lốc vân cuồng bạo vô cùng, Trần Tông hít sâu một hơi, hai tròng mắt ngưng tụ, một mặt hàn mang như cực quang phá không, Bạch Hà kiếm từ từ giơ lên, tức khắc, liền có thanh mênh mông kiếm quang tràn ngập khai đi, giống như sương khói lượn lờ, thiên địa nguyên khí cũng tùy theo mãnh liệt lên, phảng phất cùng kia trên thân kiếm thanh quang giao tương hô ứng. Thanh vân mạn không, trong lòng vừa uống, trường kiếm chém ra, thanh mênh mông kiếm quang huy chạm trời cao. Màu xanh lá kiếm quang xé rách thiên địa nguyên khí như thủy triều mãnh liệt mênh mông, hóa thành một mảnh màu xanh lá đám mây, lấy tốc độ kinh người tràn ngập khai đi, phảng phất bị cuồng phong thổi tập, chớp mắt liền lan tràn hướng Liệt Kinh Vũ, uy thế ngập trời, chấn áp mà xuống, cả tòa lôi đài đều đang rung động, bàn long trên vách xuất hiện từng đạo vết rách, hiện ra ra này nhất kiếm uy lực đáng sợ, linh cấp kiếm pháp, một đám siêu phàm cảnh cường giả nhóm sắc mặt đại biến. Kinh hãi vạn phần, liền trời cao chỗ kia siêu việt siêu phàm cảnh cường giả mây bay vương hai tròng mắt đều lộ ra hoảng sợ chi sắc, một cái nửa bước siêu phàm cảnh, lại thi triển ra linh cấp võ học, lôi kéo thiên địa nguyên khí, càng là ngưng tụ ra một tia thiên địa chi lực, uy lực bạo tăng, thanh vân mạn không, đó là thanh vân di thiên kiếm pháp nội nhất chiêu. Một khi thi triển, uy lực kinh người, liệt kinh vũ biến thành thân gió lốc bạo ở khoảnh khắc một đốn. Tiện đà tán loạn, cả người bị màu xanh lá kiếm quang bổ trúng, hết thảy phòng ngự lực lượng đều ở khoảnh khắc rách nát tán loạn. Cả người va chạm ở bàn long trên vách, răng rắc tiếng vang lên, bàn long vách tường rách nát, mây bay vương cũng đồng thời ra tay, bảo vệ liệt kinh vũ, tránh cho này bị thương quá nặng, đại trưởng lão cùng lâm trưởng lão thân mình đều ở run run. Thanh vân mạn không, này nhất chiêu bọn họ rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc, bởi vì bọn họ đều nắm giữ, hơn nữa thi triển ra tới, uy lực của nó tuyệt đối muốn so Trần Tông sở thi triển càng cường đại hơn. Nhưng hiện tại, lại không phải bọn họ thi triển, mà là Trần Tông thi triển. Trần Tông, bất quá nửa bước siêu phàm cảnh, lúc trước đem hoàn chỉnh Thanh Vân Di Thiên Quyết giao cho hắn. Chỉ là làm hắn tu luyện Thanh Vân Di Thiên Công, đến nỗi kiếm pháp trước nhớ kỹ, có rảnh lại chậm rãi tìm hiểu, chờ đến đột phá siêu phàm cảnh lúc sau càng tốt tu luyện. Ai biết, Trần Tông thế nhưng tu luyện Thanh Vân Di Thiên Kiếm Pháp, còn có thể phát huy ra uy lực, nhất kiếm, đặt thắng bại, Phù Vân Cung liên can đệ tử khiếp sợ rất nhiều, lặng ngắt như tờ. Bại, bọn họ cảm nhận giữa mạnh mẽ nhất liệt kinh vũ sư huynh thế nhưng bại. Trần sư đệ, Lý Trần Yếu nhìn chăm chú Trần Tông, chỉ cảm thấy giờ này khắc này Trần Tông, quang mang vạn trượng, Tả Vũ Hiên chờ đông thần địa giới 4 sao cấp thế lực các đệ tử lại là kinh hãi vạn phần. Sao sớm, chuẩn nắng gắt, hết thảy không tính cái gì, ảm đạm không ánh sáng, đứng ở trên lôi đài, cầm trong tay Bạch Hà kiếm, Trần Tông vạn chúng chú mục, có thể rõ ràng nhìn đến, thuộc về chính mình bàn long cột lại tăng trưởng một mảng lớn. Đem liệt kinh vũ bàn long cột xa xa siêu việt, bay vọt dựng lên, dừng ở kia tối cao bàn long cột thượng, tức khác, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình tinh khí thần nhanh chóng khôi phục. Tiêu hao lực lượng cũng ở nhanh chóng khôi phục, đã chịu vết thương nhẹ lấy tốc độ kinh người khỏi hẳn. Tiếp theo, từng đợt rồng ngâm thanh lần lượt vang lên, có thấp kém có cao vút, 38 căn bàn long cột thượng long văn điêu khắc toàn bộ đều sống lại. Thoát ly bàn long cột, hóa thành từng điều rồng ngâm bay lên trời, 38 con rồng ảnh có dài có ngắn có thô có tế. Ngắn nhất cùng dài nhất kém mấy chục lần, thật giống như là một cái tiểu cá trạch cùng một cái đại mãng xà chi gian chênh lệch. Rồng ngâm xoay quanh vờn quanh 9 vòng lúc sau, sôi nổi đáp xuống, từ mọi người đỉnh đầu rót vào, biến mất không thấy, dài nhất thô nhất long ảnh rót vào trong cơ thể, Trần Tông cả người khẽ run lên, có một loại mạnh mẽ lực lượng nhập thể cảm giác, lại không có nửa phần không khỏe, tương phản, lần cảm thoải mái, thật giống như cả người bị xúc rửa một lần dường như, tẩy rớt trên người bụi bặm bùn đất, 10 tức sau, loại cảm giác này biến mất không thấy. Lại hoặc là nói, Trần Tông thích ứng loại cảm giác này, cẩn thận kiểm tra một phen, lại tìm không thấy kia long ảnh ở nơi nào, kia long ảnh, cũng đúng là cái gọi là hóa rồng chi lực, nhìn dáng vẻ, hẳn là ở đột phá siêu phàm cảnh khi mới có thể xuất hiện. Trần Tông âm thầm thầm nghĩ, trải qua một hồi lại một hồi chiến đấu, liên tục gần 10 ngày thời gian, trận này hóa rồng chi chiến rốt cuộc kết thúc, ở ngắn ngủn không đến 10 ngày thời gian nội, mỗi người đều trải qua 37 tràng chiến đấu, như vậy chiến đấu tần suất, có thể nói cao cường độ. Bởi vì mỗi một trận chiến đều phải tận tâm tận lực, thập phần mệt mỏi, nhưng giờ này khắc này, theo hóa rồng chi lực nhập thể, hết thảy mỏi mệt đều tiêu tán, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá, Lý Trần Ý chỉ cảm thấy chính mình tinh khí thần xưa nay chưa từng có cường thịnh. Phảng phất đột phá một cái giới hạn, đạt tới càng cao độ, hóa rồng chi chiến kết thúc, hóa rồng cảnh cũng tùy theo đóng cửa, lần thứ hai trốn vào trong hư không biến mất không thấy. Trần Tông nhìn đến Lý Trần Ý hai tròng mắt so với dĩ vãng càng thêm sáng ngời. Liền biết Lý Trần Ý lần này tuy rằng liền bại, lại cũng có không nhỏ thu hoạch, thanh cánh kim diễm ưng rơi xuống, đại trưởng lão cùng lâm trưởng lão chứa đầy kích động nhảy lên phần lưng. Trần Tông chờ 5 người cũng tùy theo nhảy dựng lên, dừng ở thanh cánh kim diễm ưng phần lưng, hai cánh mở ra, nháy mắt nhảy không bay lên, hóa thành một đạo màu xanh lá liêu quang lấy tốc độ kinh người bay nhanh đi xa. Trần Tông, ta nãi mây bay vương, vọng người đột phá đến siêu phàm cảnh sau, tới ta Phù Vân Cung một hàng, đương thanh cánh kim diễm ưng bay ra mấy vạn mễ khi. Trần Tông bên tai chợt vang lên một đạo ôn hòa lại tràn ngập uy nghiêm thanh âm, làm Trần Tông cả người không khỏi thẳng thắn, thần sắc nghiêm nghị, Mây Bay Vương, Phù Vân Cung cung chủ, Mây Bay vực người mạnh nhất, siêu việt siêu phàm cảnh tuyệt đại cường giả, thế nhưng truyền âm cho chính mình, Trần Tông không có đáp lại, bởi vì căn bản là không biết Mây Bay Vương lúc này thân ở nơi nào. Lại là đem Mây Bay Vương nói chặt chẽ nhớ kỹ, chờ đến chính mình đột phá đến siêu phàm cảnh lúc sau, liền đi trước Phù Vân Cung một hàng, nhìn xem Mây Bay Vương có gì chỉ giáo. Ngồi ở thanh cánh kim diễm ưng phần lưng, Trần Tông bọn người ở tĩnh tu, đặc biệt là Trần Tông cùng Lý Trần Ý, từng người trải qua 37 tràng chiến đấu, mỗi một hồi chiến đấu đều là một loại mài giũa, cẩn thận hồi ngộ, liền sẽ có lớn hơn nữa thu hoạch. Cao Bác Quân ba người tuy rằng không có tham dự chiến đấu, nhưng bọn hắn lại cũng toàn bộ hành trình quan chiến, nhiều ít đều có chút lĩnh ngộ. Liền ở lưng chim ưng thượng, Dương siêu phàm đột phá, từ trúc cơ cảnh đột phá đến nửa bước siêu phàm cảnh. Này cũng không thể không làm người cảm thấy tiếc hận, nếu là hắn phía trước cũng đã đột phá đến nửa bước siêu phàm cảnh, có lẽ còn có điểm khả năng tiến vào hóa rồng chi chiến. Thời gian cực nhanh, Thanh Vân Phong hình dáng cũng hiện ra ở trước mắt. Chương 1015, Thanh Vân che trời. Đối mây bay vực nội đại đa số người mà nói, hóa rồng chi chiến là cao cao tại thượng, thực thần bí, biết rất ít, thậm chí có chút người căn bản là chưa từng nghe nói qua. Cho nên, phản hồi Thanh Vân Tông sau Trần Tông chỉ là làm tông chủ Lý Thanh Cực cùng chư vị trưởng lão cảm thấy khiếp sợ, tông môn các đệ tử cảm xúc lại không có như vậy thâm. Rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy, cũng liền không có như vậy trực quan, nhưng mặc kệ nói như thế nào, hiện giờ Trần Tông ở Thanh Vân Tông nội địa vị, có thể so với tông chủ, hóa rồng chi chiến đệ nhất danh, vẫn là đánh bại 6 sao thế lực Phù Vân Cung mạnh nhất đệ tử sau đoạt được. Hàm kim lượng càng thêm kinh người, phản hồi Thanh Vân Tông sau, Trần Tông liền trực tiếp tiến vào Thanh Cương trong điện bế quan. Bế quan mục đích, tự nhiên là đem hóa rồng chi chiến đoạt được tiến thêm một bước tìm hiểu. Hóa thành mình có, Lý Trần Ý cũng bế quan, bởi vì hắn thu hoạch cũng rất lớn, đến nỗi Cao Bác Quân ba người cũng đồng dạng bế quan. Chính mắt quan chiến, thu hoạch không nhỏ, hơn nữa đã chịu kích thích dường như, một đám mão đủ kính, không cho chính mình trở nên càng cường không xuất quan. Thời gian cực nhanh, một tháng qua đi, tinh không vạn lý không mây, mặt trời lên cao, bỗng nhiên, một trận cuồng phong từ xa xôi chỗ thổi tập mà đến. Hô hô rung động, thiên địa nguyên khí dao động, tông môn nội liên can trưởng lão sôi nổi có cảm ứng. Một đám xuất hiện ở đại điện ở ngoài, nhìn về phía bốn phía, mắt thường có thể đạt được chỗ, liền chỉ thấy từng sợi thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Như trăm lưu quy nguyên, cuối cùng ở chân truyền điện trên không tương ngộ, không ngừng đánh sâu vào chi gian, hình thành một đạo nguyên khí xoáy nước, không ngừng xoay tròn. Lúc đầu, kia nguyên khí xoáy nước chỉ có nửa thước lớn nhỏ, theo thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Không ngừng ngưng thật không ngừng mở rộng, một mét nửa, hai mét, đây là đột phá siêu phàm cảnh dị tượng. Một tôn trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, từ này dị tượng liền có thể nhìn ra, là chân truyền trong điện mỗi một người đang ở đột phá. Chân truyền đệ tử thiên phú siêu việt những đệ tử khác. Sau khi đột phá thực lực, cũng sẽ so tầm thường tu luyện giả càng cường. Đối Thanh Vân Tông mà nói, lại là cực đại chuyện tốt, là ai ở đột phá. Chân truyền đệ tử có 5 cái, đều ở tại chân truyền trong điện, mà kia ngục khí xoáy nước là ngưng tụ ở chân truyền điện trên không. Không ngừng mở rộng, có hy vọng đột phá giả, đó là Lý Trần Ý cùng Cao Bác Quân cùng với Trần Tông. Từ nguyệt khí xoáy nước vương vị tới xem, hẳn là Lý Trân Ý, cho là Lý Trân Ý vô sai, các trưởng lão sôi nổi gật đầu, không biết lần này đột phá, nguyên khí xoáy nước có thể ngưng tụ bao lớn, đột phá đến siêu phàm cảnh khi, nguyên khí xoáy nước lớn nhỏ tượng trưng cho tu luyện giả thiên phú mạnh yếu. Càng cường, tác nguyên khí xoáy nước càng lớn, giống nhau tu luyện giả đột phá khi nguyên khí xoáy nước là 5 mét tả hữu lớn nhỏ. Mỗi gia tăng 1 mét, liền đại biểu một loại tăng lên, mà nay, chân truyền điện trên không nguyên khí xoáy nước đã gia tăng đến 6 mễ. Siêu việt tiêu chuẩn, còn đang không ngừng mở rộng chung, nguyên khí xoáy nước lớn nhỏ cùng thiên phú cùng một nhịp thở. Nhưng miệt mài theo đuổi dưới, đều không phải là chỉ có thiên phú, còn có tự thân căn cơ, tu luyện công pháp phẩm cấp cùng với tầng số từ các phương diện tổng hợp. Cuối cùng, nguyên khí xoáy nước tạm dừng ở 10 mét phạm vi, từ trung tâm chỗ, một đạo nguyên khí giống như rũ thiên chi cánh rơi xuống. Thoạt nhìn giống như là một cái rùi đâm vào chân truyền trong điện. Chân truyền điện giữa Lý Chân Ý không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí. Một thân linh lực ở toàn thân trên dưới trào dâng không thôi. Kết hợp tân lĩnh ngộ ra tới siêu phàm bí lực, ở bàng bạc thiên địa nguyên khí chống đỡ hạ, bắt đầu thổi quét toàn thân trên dưới, hướng bụng chỗ hội tụ mà đi, đạo thứ nhất linh luân bắt đầu ngưng kết, thế giới này siêu phàm cảnh, đó là ngưng tụ linh luân, nếu là thương lan thế giới, địa linh cảnh mới ngưng tụ vì toàn, chỉ có đến thiên huyền cảnh mới ngưng tụ thành luân, luân tự nhiên so toàn càng thêm cô đọng càng thêm củng cố. Lên làm không 10 mét lớn nhỏ nguyên khí xoáy nước đều rơi xuống bị hấp thu. Lý Trần Ý tu vi cũng củng cố ở siêu phàm cảnh một trọng lúc đầu. Tu vi đột phá, Thanh Vân Di Thiên Công cũng đột phá đến tầng thứ 5. Lý Trần Ý tức khắc đầy mặt ý cười, này ý nghĩa thực lực của hắn càng cường đại rồi, từ nửa bước siêu phàm cảnh đột phá đến chân chính siêu phàm cảnh. Tuy rằng đều là linh lực, lại tinh thuần gấp đôi tả hữu, uy lực càng cường, tính thượng công pháp đột phá, lại càng tinh thuần vài phần, từ nay về sau, ta liền có thể chân chính tu luyện Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp. Lý Trần hai tròng mắt vô cùng sáng ngời. Thực lực, trải qua hóa rồng chi chiến sau, hắn càng khát vọng được đến càng cường đại hơn thực lực. Chỉ có càng cường đại thực lực, mới có tư cách cùng thế tranh phong. Sau khi đột phá Lý Chân Ý vẫn chưa xuất quan, vẫn là tiếp tục tu luyện, bởi vì đột phá đến siêu phàm cảnh, chỉ là một cái hoàn toàn mới khởi điểm, không chấp nhận được nửa điểm lơi lỏng, ngược lại còn muốn càng thêm coi trọng. Thời gian cực nhanh, lại là một tháng qua đi, lại có thiên địa nguyên khí hội tụ tới, cuối cùng ở chân truyền điện trên không ngưng tụ. hóa thành nguyên khí xoáy nước. Lúc này đây, là Trần Tông đột phá vẫn là Cao Bác Quân đột phá? Xem nguyên khí xoáy nước trung tâm phương vị, hẳn là Cao Bác Quân. Cuối cùng, nguyên khí xoáy nước ngưng tụ đến 9 mét phạm vi liền tạm dừng. Buông xuống mà xuống, Cao Bác Quân cũng bởi vậy có thể đột phá, thành tựu siêu phàm cảnh. Bất luận là Lý Chân Ý vẫn là Cao Bác Quân, kỳ thật tuổi đều không lớn, bất quá 21 đến 22 tuổi mà thôi. Lại đều đã đột phá đến siêu phàm cảnh, mới vừa rồi thương lan thế giới giữa, đương so với kia chút đứng đầu thiên kiêu còn muốn xuất sắc. Cao Bác Quân đột phá, làm Thanh Vân Tông siêu phàm cảnh lại nhiều một cái, hơn nữa, đều là thiên tài cấp siêu phàm cảnh, tương đương không tầm thường, so với chư vị trưởng lão năm đó tới, đều phải xuất sắc, nếu ta không có tính ra sai lầm nói, Trần Tông đột phá cũng không xa. Đại trưởng lão ngữ khí chắc chắn, ta rất tò mò, Trần Tông đột phá khi, nguyên khí xoáy nước có thể ngưng tụ đến bao lớn. Lâm trưởng lão lại là cười nói, tóm lại, sẽ không làm chúng ta thất vọng là được. Vương trưởng lão hắc hắc cười nói, lại là một tháng qua đi, một ngày này, cuồng phong rít gào, tàn sát bừa bãi Thanh Vân Phong, kinh động liên can trưởng lão cùng tông chủ, Trần Tông muốn đột phá sao? Mọi người sôi nổi xuất hiện, Thanh Vân Tông nội liên can đệ tử cũng cảm giác được cuồng phong kinh người. Đồng dạng bị kinh động xuất hiện. Hô hô hô, tiếng gió nổi lên bốn phía, vô số mây trắng bị gợi lên, từ nơi xa nhanh chóng phiêu đãng mà đến, che khuất liệt dương ánh sáng, từng sợi màu xanh lá lặng yên tràn ngập khai đi, nhàn nhạt thanh quang di động, phảng phất đem mây trắng nhuộm đẫm vì Thanh Vân, che trời, Thanh Vân che trời, liên can trưởng lão cùng tông chủ sôi nổi khiếp sợ không thôi. Ngẩng đầu nhìn chăm chú đầy trời Thanh Vân, ta nghe nói có tuyệt thế thiên tài đột phá siêu phàm cảnh khi, sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng, chẳng lẽ trước mắt này che trời Thanh Vân, đó là thiên địa dị tượng? Lý Thanh Cực lẩm bẩm lầu bầu nói, bọn họ chỉ là nghe nói, chưa từng chính mắt gặp qua, cho nên cũng không rõ ràng lắm, lúc này che trời Thanh Vân, rốt cuộc có tính không là thiên địa dị tượng, vô số thiên địa nguyên khí kích động, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ mà đến, ở che trời Thanh Vân dưới ngưng tụ thành một đạo nguyên khí xoáy nước, lấy tốc độ kinh người nhanh chóng mở rộng ngưng thật, không bao lâu, kia nguyên khí xoáy nước liền tăng trưởng đến 10 mét lớn nhỏ, lại còn không có tạm dừng, nhưng này ở mọi người dự kiến bên trong. Từ Trần Tông đủ loại biểu hiện tới xem, này ngưng tụ nguyên khí xoáy nước tuyệt đối sẽ vượt qua 10 mét. Chỉ là không rõ ràng lắm, cuối cùng sẽ tạm dừng ở mấy mét phạm vi, 11 mễ, 12 mễ, 13 mễ, nguyên khí xoáy nước còn đang không ngừng mở rộng, trên không che trời Thanh Vân quang mang càng ngày càng nồng đậm lộng lẫy. Một tia buông xuống, rơi vào kia nguyên khí xoáy nước bên trong, cũng khiến cho kia nguyên khí xoáy nước bị nhuộm đẫm thành màu xanh lá. Nguyên khí xoáy nước lớn nhỏ, mỗi một mét chênh lệch đều đại biểu cho thiên phú, căn cơ công pháp từ từ các phương diện tổng hợp chênh lệch, Thanh Cương Điện trên không nguyên khí xoáy nước đã tăng trưởng đến 15 mễ lớn nhỏ. Lại vẫn là đang không ngừng tăng lên, tốc độ không hề có thả chậm dấu hiệu, ít nhất 17 mễ. Lâm trưởng lão nhìn chăm chú kia nguyên khí xoáy nước, trầm giọng nói, hồi tưởng giữa, chính mình đột phá khi nguyên khí xoáy nước cũng mới 7 mễ mà thôi. Chênh lệch quá lớn, nhưng không bao lâu, kia nguyên khí xoáy nước liền tăng trưởng đến 17 mễ lớn nhỏ. Lại vẫn là không có tạm dừng dấu hiệu, 18 mễ, 19 mễ, 20 mễ. Đường nguyên khí xoáy nước tăng trưởng đạt 20 mét lớn nhỏ khi mới vừa rồi tạm dừng, không ngừng xoay tròn, hấp thu càng nhiều thiên địa nguyên khí, làm tự thân càng thêm ngưng thật, không ngừng xoay tròn nguyên khí xoáy nước, giống như là một đạo thật lớn cối xay, nghiền áp thiên địa, trên không, còn lại là bị thanh quang nhuộm đẫm mây trắng nhiều đóa. Bao trùm phạm vi 10 dặm, sở hữu Thanh Vân Tông đệ tử toàn bộ đều trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú. Chỉ cảm thấy thiên uy mênh mông cuồn cuộn, kinh sợ tâm thần, 20 mét nguyên khí xoáy nước ở số lượng tượng là 10 mét gấp đôi, nhưng trong đó chênh lệch lại không phải gấp đôi đơn giản như vậy, mà là mấy chục lần thậm chí thượng gấp trăm lần chênh lệch. Phải biết rằng, mỗi một mét chi gian chênh lệch liền rất đại, ngưng thật đến mức tận cùng nguyên khí xoáy nước đình chỉ đối thiên địa nguyên khí hấp thu. Từ trung tâm chỗ buông xuống một đạo, xuyên thấu qua Thanh Cương Điện điện đỉnh, hoàn toàn đi vào trong đó. Thanh Cương trong điện, Trần Tông ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển Thanh Vân Di Thiên Công tầng thứ 8. Một thân linh lực trào dâng không thôi. Nguyên khí xoáy nước sở buông xuống nồng đậm tinh thuần thiên địa nguyên khí từ đỉnh đầu rót vào, tiến vào trong cơ thể, nhanh chóng bị linh lực kéo xoay tròn lên, làm linh lực khuân vác tốc độ càng lúc càng nhanh, siêu việt cực hạn, bế quan 3 tháng, Trần Tông không chỉ có đem hóa rồng chi chiến thu hoạch tất cả tiêu hóa, càng là lệnh đến Thanh Vân Di Thiên Công tiến thêm một bước đột phá. Đạt tới tầng thứ 8, cũng đả thông thiên địa huyền quan, như Trần Tông dự đoán giống nhau, tâm kiếm chi lực, quả nhiên xem như siêu phàm bí lực một loại, thiên địa huyền quan một bị đả thông, Trần Tông liền khống chế không được đột phá, bất quá này cũng ở Trần Tông dự kiến bên trong, tinh thuần mà bàng bạc thiên địa nguyên khí dũng mãnh vào trong cơ thể bị linh lực luyện hóa, tăng cường linh lực cũng ở kinh mạch bên trong trào dâng, dần dần hội tụ đến trong bụng chỗ, thổi quét thành luân, là vì linh luân từ hư ảnh bắt đầu, không ngừng hối nhập linh lực, dần dần ngưng thật, này linh luân vì màu xanh lá, huyền tựa mây trôi lượn lờ, đường 20 mét lớn nhỏ nguyên khí xoáy nước đều bị hấp thu không còn khi. Trần Tông trong bụng màu xanh lá linh luân cũng ngưng động thực chất. Như thế, Trần Tông tu vi chính thức đột phá, đạt tới siêu phàm cảnh một trọng lúc đầu, nhưng này cũng không có đình chỉ, mà là một cái khác bắt đầu, ẩn núp trong người khu chỗ sâu trong một đạo long ảnh xuất hiện. Đúng là hóa rồng chi lực, Trần Tông ở hóa rồng chi chiến trung đoạt được đệ nhất danh, được đến nhiều nhất hóa rồng chi lực, ẩn núp với thân hình bên trong, lúc này liền xuất hiện, du tẩu Trần Tông toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, chợt, trên không tiêu tán nguyên khí xoáy nước lại lần nữa ngưng tụ. Lấy tốc độ kinh người, lại lần nữa ngưng tụ đến 20 mét lớn nhỏ, lại là không có đình chỉ đối bốn phía thiên địa nguyên khí hấp thu. Kia nguyên khí xoáy nước trung tâm một bên buông xuống tinh thuần bàng bạc thiên địa nguyên khí, một bên lại ở xoay tròn bên trong hấp thu bốn phía thiên địa nguyên khí bổ sung tự thân tiêu hao. Linh luân cấp tốc chuyển động, đem Trần Tông một thân linh lực cùng tâm kiếm chi lực đều nạp vào trong đó. Chương 1016, tiền vô cổ nhân. Hóa rồng chi lực thổi quét toàn thân, rộng lượng thiên địa nguyên khí chảy ngược mà xuống, từ đỉnh đầu hoàn toàn đi vào, theo kinh mạch lưu chuyển, hóa thành từng đạo tinh thuần linh lực, khí hải bên trong linh luân tốc độ cao nhất chuyển động, nuốt hút từng đạo tân linh lực, không ngừng lớn mạnh không ngừng ngưng thật, siêu phàm cảnh một trọng trung kỳ, siêu phàm cảnh một trọng hậu kỳ, siêu phàm cảnh một trọng đỉnh, siêu phàm cảnh một trọng cực hạn. Chợt, đạo thứ hai linh luân hư ảnh ở bên cạnh ngưng tụ mà ra. Tu vi đang không ngừng tăng lên đồng thời, Trần Tông tâm thần cũng tiến vào không minh chi cảnh, ngộ tính tăng nhiều, này hết thảy đều là hóa rồng chi lực sở mang đến. Đợt thứ hai linh luân ngưng tụ, tu vi cũng bởi vậy mà lấy được đột phá, siêu phàm cảnh đệ nhị trọng. Cùng lúc đó, Thanh Vân Di Thiên Công vận chuyển lộ tuyến cũng ở khoảnh khắc phát sinh một ít biến hóa. Lại lần nữa đột phá, thứ 9 tầng Thanh Vân Di Thiên Công luyện hóa thời tiết nguyên khí hiệu suất rõ ràng tăng lên. Tu luyện ra tới linh lực cũng càng thêm tinh thuần, đột phá. Thanh Cương Điện trên không, che trời Thanh Vân 10 dặm, 20 mét nguyên khí xoáy nước không ngừng xoay tròn, đã liên tục một ngày một đêm chưa từng ngừng lại. Tông môn cường giả toàn bộ xuất động, phong tỏa bốn phía, rốt cuộc như vậy đột phá quá mức kinh người, không được bị quấy nhiễu. Liên tiếp 3 ngày 3 đêm, Thanh Cương Điện trên không nguyên khí xoáy nước mới vừa rồi chậm rãi tiêu tán. Kia che đậy 10 dặm Thanh Vân cũng dần dần tản ra. Một bó thúc ánh mặt trời chiếu rơi xuống, làm tông môn các đệ tử sôi nổi cảm giác được một loại đã lâu cảm giác. Trần Tông lại vẫn là không có xuất hiện, các đệ tử dần dần tan đi, nhưng mà một màn này, 20 mét nguyên khí xoáy nước, 10 dặm Thanh Vân che trời, lại giống như dấu vết, làm cho bọn họ cả đời khó quên, chờ đến bọn họ tu vi không ngừng tăng lên, kiến thức không ngừng gia tăng mới hiểu được, một màn này ý nghĩa cái gì. Tông chủ Lý Thanh Cực cùng chư vị trưởng lão cũng sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từng người tan đi, 3 ngày 3 đêm trấn thủ, đích xác thực hao phí tâm lực, bất quá bọn họ cảm giác có chút mệt mỏi đồng thời. Lại cũng thập phần tò mò Trần Tông tu vi, rốt cuộc đột phá tới trình độ nào. Thanh Cương trong điện, Trần Tông như cũ ngồi xếp bằng, trong bụng khí hải chỗ, 3 đạo linh luân đồng bộ chuyển động, tản mát ra một tia thanh quang, một đoàn mây tía thật viêm tác ở 3 đạo linh luân trung ương. Ánh sáng tím tràn ngập, làm tam đại linh luân nhan sắc càng thâm thúy, siêu phàm cảnh tam trọng, bất quá 3 đạo linh luân, lưỡng đạo trọng đại, hơn nữa ngưng động thực chất, chảy xuôi thần kim ánh sáng, một đạo nhỏ lại, cũng không có như vậy cô đọng, quang mang ảm đạm. Siêu phàm cảnh tam trọng lúc đầu, mạnh mẽ linh lực đều thu liễm ở 3 đạo linh luân giữa. Còn có tâm kiếm chi lực, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được uy lực của nó đáng sợ. Một khi phóng xuất ra tới, thập phần kinh người, không biết so với phía trước cường đại rồi nhiều ít lần. Căn bản là vô pháp đối lập, trừ bỏ tu vi đột phá ở ngoài, Thanh Vân Di Thiên Công cũng tu luyện đến tối cao 1 tầng. Đệ thập nhất tầng Thanh Vân Di Thiên Công sở tu luyện ra tới linh lực. Càng thêm tinh thuần càng thêm mạnh mẽ. Nếu là đem công ý nắm giữ, linh lực tinh thuần độ liền sẽ tăng gấp bội, càng thêm mạnh mẽ, bất quá linh cấp công pháp công ý càng khó lấy nắm giữ. Tu vi tăng lên, công pháp tăng lên, Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp cũng bị Trần Tông tiến thêm một bước tìm hiểu. Đạt tới nhập hóa chi cảnh, khoảng cách tối cao kiếm ý cũng chỉ kém một bước, cuối cùng, đó là Thật Viêm luyện thể công tu luyện, làm linh cấp hạ phẩm luyện thể công pháp, Thật Viêm luyện thể công cũng có 11 tầng, Trần Tông tuy rằng không có đem chi tu luyện đến tối cao đệ thập nhất tầng, lại cũng tu luyện đến đệ thập tầng, hơn nữa lấy được đột phá, một thân hổ lực tất cả lột xác vì long lực, đạt tới long lực cảnh đệ nhất trọng lúc đầu, có thể nói, hiện giờ Trần Tông một thân thực lực có cực đại tăng lên. Tương đối với phía trước, gấp 100 lần đều không ngừng, đem tu vi củng cố lúc sau, Trần Tông liền xuất quan, vừa xuất quan, tự nhiên là bái kiến tông chủ đám người, tông chủ Lý Thanh Cực cùng liên can trưởng lão ánh mắt đều dừng ở Trần Tông trên người. Phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, lại như thế nào cũng nhìn không thấu. Bởi vì Trần Tông một thân hơi thở trọn vẹn một khối. Trần Tông, ngươi hiện tại tu vi là? Lâm trưởng lão nhịn không được tò mò. Hóa rồng chi chiến đệ nhất danh, hóa rồng chi lực rốt cuộc có thể làm Trần Tông tu vi đột phá nhiều ít. Siêu phàm cảnh tam trọng lúc đầu, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, siêu phàm cảnh tam trọng lúc đầu, tông chủ cùng các trưởng lão toàn bộ đều ngẩn ra, chợt, hít hà một hơi, đầy mặt kinh hãi, gần chỉ là 3 ngày thời gian, tu vi liền từ siêu phàm cảnh một trọng lúc đầu tăng lên tới siêu phàm cảnh tam trọng lúc đầu. Loại này tăng lên biên độ, không khỏi quá làm người chấn kinh rồi, nhớ năm đó, ta từ siêu phàm cảnh một trọng lúc đầu tăng lên tới siêu phàm cảnh tam trọng lúc đầu. Ước chừng tiêu phí 20 năm lâu, một tôn trưởng lão bỗng nhiên hu hư không thôi, trên mặt không khỏi có vài phần uể oải, ta cũng không sai biệt lắm, trong lúc nhất thời, mọi người có loại thời gian đều lãng phí ở cầu trên người cảm giác. Nhưng thực mau điều chỉnh tâm thái, rốt cuộc tu luyện nhiều năm, tâm trí cứng cỏi, còn nữa, Trần Tông có thể ở ngắn ngủn trong vòng 3 ngày như thế đột phá. Cũng là đến ích với hóa rồng chi lực trợ giúp, bất quá mặc kệ nói như thế nào, 3 ngày thời gian nội, từ siêu phàm cảnh một trọng lúc đầu tăng lên tới siêu phàm cảnh tam trọng lúc đầu. Đều là vô cùng kinh người việc, đừng nói ở Thanh Vân Tông nội, liền tính là toàn bộ Đông Thần Địa giới thậm chí toàn bộ Mây Bay vực nội. Nhìn chung dĩ vãng, cũng chưa từng có người làm được, hóa rồng chi lực tương trợ. Không sai, nhưng hóa rồng chi lực lại cũng là Trần Tông dựa vào chính mình năng lực đoạt được. Ha ha ha ha, tiền vô cổ nhân, Lý Thanh cực đại cười không thôi, tiếng cười ở bên trong đại điện quanh quẩn không thôi. 10 tức lúc sau, tiếng cười dần dần yên lặng xuống dưới, Lý Thanh cực lại lần nữa mở miệng, Trần Tông hiện giờ đã nhập siêu phàm. Càng là đạt tới siêu phàm cảnh tam trọng lúc đầu, đệ tử thân phận đã không thích hợp, bổn tông liền nhâm mệnh ngươi vì Thanh Vân Tông nội tông trưởng lão. Chư vị trưởng lão nghĩ như thế nào? Tuy rằng là dò hỏi, lại cũng có quyết đoán chi ý, ta nhận đồng, tán đồng, một đám trưởng lão đều tỏ vẻ tán đồng, phát ra từ nội tâm tán đồng, tông chủ quyết đoán, trưởng lão tán thành, Trần Tông lắc mình biến hóa, từ chân truyền đệ tử trở thành Thanh Vân Tông nội tông trưởng lão. Thanh Vân Tông nội tông trưởng lão trừ bỏ đại trưởng lão ở ngoài, mặt khác cũng không có cái gì cao thấp chi phân, bất quá tương đối mà nói, Trần Tông lại là tu vi thấp nhất trưởng lão, lại cũng là trẻ tuổi nhất trưởng lão, hơn nữa tu vi thấp nhất, lại cũng không đại biểu Trần Tông thực lực yếu nhất, trở thành nội tông trưởng lão, Trần Tông địa vị được đến tăng lên, hơn nữa Thanh Vân Tông nội hết thảy đều hướng Trần Tông rộng mở. Thanh Vân Tông làm 4 sao cấp thế lực, truyền thừa thật lâu, linh cấp công pháp võ học tự nhiên không ngừng một bộ. Bất quá đáng tiếc chính là, cũng không có linh cấp thân pháp võ học. Trần Tông liền lại tu luyện một môn chân pháp, là linh cấp hạ phẩm Cuồng Phong Huyễn Vân Chân, này đã là một môn chân pháp, cũng có thể là một môn thân pháp bộ pháp tới ứng dụng. Là tông môn nội từ tông chủ cho tới nội tông trưởng lão đều tu luyện võ học. Rốt cuộc, nếu là không có thân pháp, cùng người khác tranh đấu khi, khó tránh khỏi sẽ ở vào hạ phong, trừ bỏ Cuồng Phong Huyễn Vân Chân ở ngoài, Trần Tông cũng được đến nhị phẩm bí pháp, cũng đúng là Thanh Vân Tông Chấn Tông bí pháp, Thanh Vân Toái Không Kiếm Khí tu luyện phương pháp, làm mới nhậm chức trưởng lão. Trần Tông lại không có sự tình gì phải làm, vì thế liền bế quan tu luyện, tìm hiểu Thanh Vân Di Thiên công công ý, Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp kiếm ý, tu luyện Cuồng Phong Huyễn Vân Chân cùng Thanh Vân Toái Không Kiếm Khí. Trần Tông nãi chuyển thế mà đến, cụ bị linh thức, nhưng chịu giới hạn trong tu vi, linh thức cũng đã chịu áp chế, hiện giờ tu vi một đột phá, cảnh giới tăng lên, toàn bộ đều đạt tới siêu phàm cảnh trình tự, bị áp phế linh thức tự nhiên cũng hoàn toàn giải phong. Không chỉ có giải phong, linh thức cũng tùy theo trở nên càng cường đại hơn tinh thuần. Hơn nữa, cường đại linh hồn cũng đồng dạng không có bị áp chế. Ngộ tính có thể càng thêm hoàn toàn phát huy ra tới. Thời gian chậm rãi trôi đi, Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân lần lượt xuất quan, đồng dạng bị nhâm mệnh vì nội tông trưởng lão, rốt cuộc hiện tại Lý Thanh Cực còn chưa tới thoái vị là lúc. Thanh Vân Di Thiên Công cùng Thanh Vân Di Thiên Kiếm Pháp đều đã tu luyện đến cực cao cảnh giới. Dư lại võ ý, không phải dựa tu luyện, mà là dựa tìm hiểu, nhưng Cuồng Phong Huyễn Vân Chân cùng Thanh Vân Toái Không Kiếm Khí lại yêu cầu khổ tu. Tương đối mà nói, Cuồng Phong Huyễn Vân Chân so Thanh Vân Toái Không Kiếm Khí càng dễ dàng tu luyện. Bất quá ngắn ngủn một tháng thời gian, Trần Tông liền đem Cuồng Phong Huyễn Vân Chân tu luyện đến xuất thần cảnh giới. Một khi thi triển, hai chân liền cuốn lên gào thét cuồng phong, không những có thể lấy cuồng phong tốc độ hung mãnh oanh kích mục tiêu, cũng có thể cuốn lên cuồng phong, làm chính mình ở trong gió nhanh chóng di động, đến nỗi Thanh Vân Toái Không Kiếm Khí tu luyện lại có chút chậm chạp. Bí pháp cảnh giới tương đối võ học càng vì đơn giản, chính là nhập môn, chút thành tựu cùng đại thành chi phân. Nhị phẩm bí pháp tu luyện khó khăn, muốn ở nhất phẩm phía trên, Thanh Vân Toái Không Kiếm Khí nhập môn, đó là ở khí hải bên trong tích lũy 1 đến 3 đạo kiếm khí. Chút thành tựu còn lại là tích tụ 4 đến lục đạo, mà đại thành lại là tích tụ 7 đến 9 đạo. Khí hải bên trong, 3 đạo linh luân ở ngoài, một đạo màu xanh lá kiếm khí như long, tùy ý rong chơi, này kiếm khí cô đọng mà tinh thuần, sinh động như thật, tràn ngập sắc nhọn hơi thở, phảng phất có thể xé rách hết thảy, này, đúng là nhập môn cấp Thanh Vân Toái Không Kiếm Khí. Trần Tông nhìn chăm chú phía trước, đó là một khối vòng eo phẩm chất tinh cương, này độ cứng so sánh phàm cấp cực phẩm vũ khí, giá trị cực cao, chỉ có tông môn trưởng lão mới có tư cách đạt được. Làm thử kiếm sử dụng, hai tròng mắt ánh sao chợt chợt lóe, khí hải bên trong kia một đạo thanh vân toái không kiếm khí ở khoảnh khắc bị điều động. Lấy tốc độ kinh người xuyên thấu qua kinh mạch, nhanh chóng hướng cánh tay phải dựng lên, lực đạt ngón trỏ, nguyên cây ngón trỏ ở khoảnh khắc bị thanh quang nhuộm đẫm. Hưu, theo ngón trỏ nhẹ nhàng run lên, một đạo như thần kim đúc liền màu xanh lá chỉ mang đã là xỏ xuyên qua trời cao. Lấy siêu việt thanh âm tốc độ, đem kia vòng eo phẩm chất thiết cọc đục lỗ, một đạo ngón út phẩm chất lỗ kiếm, vô cùng bóng loáng, hiện ra ra này một đạo kiếm khí đáng sợ uy lực. Hảo cường, Trần Tông hít hà một hơi, chợt kinh hỉ không thôi, này có phàm cấp cực phẩm vũ khí độ cứng thô to thiết cọc. Dựa vào chính mình hiện tại tu vi thi triển Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp, cũng chỉ có thể ở mặt trên lưu lại vết kiếm, vô pháp xuyên thủng, nhưng mà một đạo thanh vân toái không kiếm khí lại có thể đem chi đục lỗ. Uy lực thập phần đáng sợ, không sai biệt lắm là hiện tại Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp gấp đôi. Bất quá thực đáng tiếc chính là, thanh vân toái không kiếm khí thúc dục lúc sau, liền sẽ biến mất, cần thiết một lần nữa ngưng tụ mới được, dựa theo hiện tại ngưng tụ tốc độ, muốn 3 cái canh giờ mới có thể đủ một lần nữa ngưng tụ xong, lại cũng có thể dùng nguyên thạch tới gia tốc khôi phục. Nói cách khác, thanh vân toái không kiếm khí như vậy bí pháp, cũng chỉ có thể là một loại át chủ bài tới sử dụng mà thôi. Hơn nữa Trần Tông suy xét mặt khác một chút, giả như thanh vân toái không kiếm khí tu luyện đến chút thành tựu thậm chí đại thành, chỉ là gia tăng kiếm khí số lượng nói, kia sớm hay muộn sẽ bị đào thải rớt, theo không kịp chính mình nện bước, bất quá liền hiện tại mà nói, đích xác có thể là một cái tiểu át chủ bài tới sử dụng. Như vậy, liền đem chi tu luyện đến đại thành đi, đại thành lúc sau lại xuất quan, đi trước Phù Vân cung một hàng. Nhìn xem ngày đó mây bay vương truyền âm mời chính mình. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Chương 1017, giận sấm Ngô gia. Lại là 3 tháng thời gian, Trần Tông xuất quan, cáo từ tông chủ cùng chư vị trưởng lão, chân long nhập hải a, đại trưởng lão ngóng nhìn Trần Tông càng lúc càng xa bóng dáng. Thật dài thở dài, có nói không nên lời tiếc nuối cùng vui mừng, còn có tràn đầy chờ mong. Tiếc nuối là bởi vì Trần Tông lựa chọn ra ngoài rèn luyện, mà không có lưu tại Thanh Vân Tông nội, bất quá ngẫm lại, lấy Thanh Vân Tông tài nguyên làm Trần Tông lưu tại Thanh Vân Tông nội, cố nhiên cũng có thể tăng lên tu vi, lại cũng ở trình độ nhất định thượng hạn chế Trần Tông thiên phú. Giống vậy như long vây chỗ nước cạn giống nhau, chờ mong, lại là muốn biết, chân long nhập hải Trần Tông, trải qua rèn luyện, có thể trưởng thành đến tình trạng gì. Lý Chân Ý cùng Cao Bắc Quân đứng ở trên ngọn núi, trông về phía xa Trần Tông bóng dáng, như suy tư gì, bọn họ cũng ở suy xét, muốn hay không đi ra ngoài, như Trần Tông giống nhau, rời đi Thanh Vân Tông, thậm chí rời đi Đông Thần địa giới. Thậm chí rời đi mây bay vực, đối Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân mà nói, mây bay vực rất lớn, đến bây giờ mới thôi, bọn họ cứ việc cũng từng ra ngoài rèn luyện quá, nhưng nhiều nhất chính là đến liền nhau địa giới, còn chưa từng đi ra mây bay vực. Mây bay vực ngoại đối bọn họ mà nói, tồn tại một loại lực hấp dẫn, theo tu vi đột phá đến siêu phàm cảnh, thực lực tăng nhiều, loại này lực hấp dẫn chính theo thời gian trôi đi, mà không ngừng tăng cường, thậm chí một ngày kia bọn họ vô pháp khống chế, hít sâu một hơi, hai người ánh mắt cũng trở nên kiên định. Hạ quyết tâm, đem hết toàn lực tu luyện, tăng lên tới không thể tăng lên nông nỗi, lại rời đi Thanh Vân Tông, rời đi Đông Thần địa giới, thậm chí rời đi mây bay vực. Trần Tông thi triển cuồng phong huyễn vân chân, liền có thiên địa nguyên khí mãnh liệt tới, hội tụ ở quanh thân, quấn quanh hai chân, hóa thành một trận cuồng phong, làm Trần Tông thân hình trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, lại nhanh chóng vô cùng, gào thét tiếng động vang vọng, giống như cuồng phong thổi tập, Trần Tông thân hình lấy tốc độ kinh người bay vút mà qua. Vài trăm thước khi liền hai chân chĩa xuống đất, lại lần nữa mượn lực dựng lên, này tốc độ cực nhanh, so thi triển Thiên Lý Vân Yên còn muốn mau thượng rất nhiều. Dù cho Thiên Lý Vân Yên sớm đã nắm giữ thân ý, mà này cuồng phong huyễn vân chân lại chỉ tu luyện đến nhập nơi tuyệt hảo giới. Nhưng linh cấp võ học cùng phàm cấp võ học chênh lệch vô cùng thật lớn, chỉ cần là lôi kéo thiên địa nguyên khí hóa thành thiên địa chi lực bảo vệ tự thân, liền xa xa không phải Thiên Lý Vân Yên có thể so sánh với. Không bao lâu, Thanh Vân Phong liền trở thành tiểu hắc điểm, thi triển cuồng phong huyễn vân chân tới lên đường. Thiên địa nguyên khí vờn quanh, ngưng tụ ra một tia thiên địa chi phong, làm tự thân tốc độ càng mau, nhanh như điện chớp, vui sướng tràn trề, thương lan thế giới, chỉ có tới rồi thiên huyền cảnh mới có thể dẫn động một tia thiên địa chi lực. Hơn nữa, vẫn là nguyên thủy trạng thái thiên địa chi lực, nhưng ở chỗ này, dựa vào linh cấp võ học, liền có thể kiều động thời tiết nguyên khí hóa thành thiên địa chi lực. Thật sự là cao minh đến cực điểm, Trần Tông một bên thi triển chân pháp nhanh chóng lên đường. Một bên âm thầm nói, chuyến này, rời đi Thanh Vân Tông ra ngoài rèn luyện là mục đích chi nhất. Một cái khác mục đích, còn lại là đi trước Phù Vân Cung, ngày đó mây bay vương truyền âm, Trần Tông còn ghi nhớ trong lòng, một cái siêu việt siêu phàm cảnh cường giả tìm chính mình. Không biết là vì chuyện gì, Trần Tông rất tò mò, siêu phàm cảnh tam trọng tốc độ mở ra khai, thực mau, đặc biệt là ở nhập nơi tuyệt hảo giới hạ cuồng phong huyễn vân chân. Hơn xa với tầm thường siêu phàm cảnh tam trọng, chuyến này rời đi, không biết khi nào mới có thể phản hồi. Trần Tông ám đạo, ý niệm vừa chuyển, liền thoáng thay đổi phương hướng, hướng Thanh Hoa thành phương hướng mà đi. Thanh Hoa trong thành, còn có chính mình khối này thân hình thân nhân, tỷ tỷ Trần Thanh Giao cùng với mẫu thân một phương thân nhân Lâm thị gia tộc. Lấy Trần Tông tốc độ toàn lực lên đường dưới, không bao lâu liền đi vào Thanh Hoa ngoài thành. Bước vào Thanh Hoa thành, Trần Tông trực tiếp đi trước Lâm gia. Ở Thanh Hoa thành giữa, Lâm gia chỉ là một cái nho nhỏ gia tộc, bất nhập lưu, trong gia tộc nhân viên không nhiều lắm, mới mười mấy mà thôi, tu luyện giả cũng chỉ là kẻ hèn ba bốn, tu vi cũng đều không cao thâm, liền tính là lợi hại nhất Lâm đại đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại cũng bất quá là chút cơ cảnh năm trọng tu vi mà thôi. Làm sao bây giờ, lúc này nên làm cái gì bây giờ? Lâm Đại Đồng vẻ mặt nôn nóng, vẻ mặt bi phẫn ở trong đại sảnh đi tới đi lui. Mặt ủ hầy ê lại phẫn hận không thôi. Lão gia tử Lâm Vĩnh Phúc vẻ mặt buồn bực ngồi ở ghế trên. Sắc mặt tái nhợt, mặt khác Lâm gia người đều cúi đầu lặng im không nói gì. Chỉ đổ thừa chúng ta Lâm gia quá yếu. Lão gia tử Lâm Vĩnh Phúc thật lâu sau mới vừa nói ra một câu. Nhị đệ, người lập tức nhích người chạy tới Thanh Vân Tông, đem việc này nói cho Thanh Tông. Lâm Đại Đồng bỗng nhiên vỗ tay một cái trưởng, nhanh chóng nói, hai mắt nở rộ ra kinh hãi quang mang. Đại ca, liền tính là đem việc này nói cho Thanh Tông lại như thế nào? Lâm đại gia đầy mặt chua xót, kia Ngô gia đại thiếu gia ở mấy năm trước cũng đã trở thành Thanh Vân Tông nội tông đệ tử, nghe nói còn xếp vào nội tông tiền 10, lợi hại thật sự, Thanh Tông liền tính là xuất sắc nữa, hiện giờ cũng bất quá là nội tông đệ tử, như thế nào có thể cùng này so sánh? Lâm đại gia vừa thốt lên xong, càng là làm người cảm thấy tuyệt vọng, áp lực hơi thở tràn ngập ở toàn bộ đại sảnh. Đúng vậy, liền tính là Trần Thanh Tông xuất sắc nữa, hiện giờ cũng bất quá là trở thành Thanh Vân Tông nội tông đệ tử thôi. Không có khả năng xếp vào nội tông tiền 10, kia như thế nào cùng Ngô gia đại thiếu gia chống lại? Vô pháp chống lại, nếu là làm Thanh Tông biết việc này, chỉ là mang đến tệ hơn hậu quả. Dứt khoát, ta xâm nhập Ngô gia, liều mạng ta này lạn mệnh, cũng muốn đem Thanh Giao cứu ra. Lâm Đại Đồng không có cách nào, chỉ có thể như thế, lập tức mang lên chính mình binh khí, một phen hậu bối đại đao liền phải ra bên ngoài hướng. Đứng lại, Lâm Vĩnh Phúc lập tức quát bảo ngưng lại, ngươi xâm nhập Ngô gia lại có ích lợi gì, chỉ là bạch bạch chịu chết thôi. Lâm Đại Đồng bất quá là chút cơ cảnh năm trọng tu vi, như vậy tu vi tu luyện giả ở Ngô gia nội cũng không ít, đừng nói cứu ra Trần Thanh Giao, chính mình bất tử cũng đã là thiên đại may mắn. Áp lực tuyệt vọng bao phủ trong lòng, làm người hít thở không thông. Đối mặt Ngô gia, Lâm gia liền giống như con kiến. Bỗng nhiên một trận gió thổi nhập đại sảnh, một đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện. Ông ngoại, bà ngoại, đại cữu, nhị cữu, các ngươi đây là? Kia thân ảnh đúng là Trần Tông, vừa tiến vào đại sảnh, vốn là tính toán cấp mọi người một kinh hỉ, lại nhìn đến này áp lực một màn, một đám lặng im, bi thương, phẫn hận, không thể nề hà. Thanh Tông, mọi người sôi nổi ngẩng đầu chăm chú nhìn, tiện đà kinh hỉ không thôi, sao ngươi lại tới đây? Lâm Đại Đồng thần sắc nôn nóng, hảo cháu ngoại, mau làm bà ngoại nhìn xem, xảy ra chuyện gì? Trần Tông đỡ bà ngoại một lần nữa ngồi xuống, mày hơi hơi nhăn lại, lại nháy mắt giãn ra, nhanh chóng hỏi, tỷ của ta không ở trong nhà sao? Ngươi tỷ nàng, Lâm Vĩnh Phúc ai thanh thở dài. Thanh Tông, nghe được phía dưới nói, ngươi ngàn vạn không cần xúc động, tuyệt đối không thể xúc động. Lâm Đại Sa cường điệu nói, Thanh Giao nàng bị bắt đi. Bị ai bắt đi? Trần Tông ánh mắt lạnh lùng, Trần Thanh Giao chính là Trần Thanh Tông trên thế giới này cuối cùng một cái thân nhất người, đến nỗi này đó ông ngoại bà ngoại cứu cứu từ từ tuy rằng cũng là thân nhân, lại không có Trần Thanh Giao như vậy thân. Trần Tông sở dĩ thay đổi lộ tuyến đi vào này Thanh Hoa Thành, tuyệt đại đa số chính là vì nhìn xem Trần Thanh Giao, nhìn xem nàng qua đến như thế nào, lại cùng nàng từ biệt, bởi vì này đi, cũng không biết nhiều ít năm mới có thể trở về, không nghĩ tới đi vào nơi này, lại không có nhìn đến Trần Thanh Giao, còn nghe được nàng bị bắt đi tin tức, có thể nào không giận. Ngô gia, là Ngô gia nhị thiếu mấy ngày trước đây trở về, nhìn đến Thanh Giao, liền triển khai theo đuổi, nhưng Trần Thanh Giao cự tuyệt hắn, thẹn quá thành giận, Ngô gia nhị thiếu khiến cho người mạnh mẽ bắt đi Thanh Giao. Lâm Đại Sa bi phẫn không thôi, người biểu ca ra tay ngăn cản, lại bị đánh thành trọng thương. Lâm gia nhân viên rất đơn giản, bài trừ rớt xuống người, chính là Lâm Vĩnh Phúc vợ chồng cùng Lâm Đại Đồng vợ chồng cùng với nhi tử Lâm Kiến Bảo cùng với Lâm Đại Sa vợ chồng cùng nữ nhi Lâm Tiểu Mẫn, có tu luyện người chỉ có đơn giản mấy cái, Lâm Đại Đồng, Lâm Đại Sa cùng Lâm Kiến Bảo, rốt cuộc tu luyện yêu cầu tài nguyên, một cái bất nhập lưu gia tộc, có thể có cái gì tài nguyên? Lâm Đại Đồng tu vi tối cao, chúc cơ cảnh 5 trọng, Lâm Đại Sa còn lại là chúc cơ cảnh 4 trọng, đến nỗi Lâm Kiến Bảo lại chỉ là chúc cơ cảnh tam trọng. Ngô gia, Trần Tông thanh âm trầm thấp, một mạt sát cơ quanh quẩn, lập tức bước ra bước chân, không thể xúc động. Lâm Đại Đồng lập tức ngăn lại Trần Tông, đầy mặt nôn nóng, Ngô gia là Thanh Hoa bên trong thành nhị tinh cấp thế lực chi nhất, Ngô gia đại thiếu càng là Thanh Vân Tông nội tông đệ tử tiền 10. Thanh Tông ngươi vẫn là mau chóng phản hồi tông môn, thỉnh cầu tông môn ra mặt cho thỏa đáng, kẻ hèn một cái Ngô gia, Trần Tông lại nói, nhị cữu, người dẫn ta đi Ngô gia. Đại cữu, này đan dược là Thanh Nguyên đan, là Thanh Vân Tông độc môn chữa thương đan dược, ngươi thả làm bảng biểu ăn vào. Giọng nói rơi xuống, Trần Tông duỗi tay bắt lấy Lâm Đại Sa cánh tay, hóa thành một trận gió biến mất không thấy. Quá nhanh, mau đến mức tận cùng, mau đến Lâm Đại Đồng đều hoàn toàn không có nửa phần phản ứng. Trần Tông liền ở trước mắt biến mất, cách đó không xa Lâm Đại Sa cũng đi theo biến mất, mà chính mình trong tay lại nhiều một cái toàn thân màu xanh lá mượt mà đan dược. A Tú, ngươi đem này đan dược làm kiến bảo ăn vào. Lâm Đại Đồng nhanh chóng đem Thanh Nguyên đan đưa cho vợ cả, nắm lên hậu bối đại đao, lập tức lao ra đại sảnh. Việc đã đến nước này, vô lực ngăn cản, chỉ có thể cầu xin trời cao. Bọn họ cũng không biết Trần Tông thực lực, năm đó Thanh Lâm thành việc, Trần Thanh Giao vẫn chưa nói lên, Ngô gia chính là Thanh Hoa thành nhị tinh cấp thế lực chi nhất, có thể so với Thanh Lâm thành bảy kiếm lâu giống nhau cường đại. Trúc cơ cảnh hậu kỳ cao thủ có 8-9 cái nhiều. Làm hiểu rõ nhị tinh cấp thế lực, Ngô gia phủ đệ chiếm địa rất lớn, kiến tạo đến thập phần xa hoa, chỉ vì Ngô gia đại thiếu gia danh liệt Thanh Vân Tông nội tông đệ tử tiền 10, làm những người khác cảm thấy kiêng kỵ, lại không tự chủ được lấy lòng. Có thể nói, hiện giờ Ngô gia đã có áp đảo mặt khác hai cái nhị tinh cấp thế lực du thế, nghiễm nhiên chính là Thanh Hoa thành bá chủ. Ở Lâm Đại Sa chỉ lộ hạ, Trần Tông thực mau liền tới đến Ngô gia phủ đệ ở ngoài. Hô hô tiếng vang lên, như một trận cuồng phong nhảy vào Ngô gia phủ đệ nội, trực tiếp đem nhắm chặt đại môn nổ nát. Hai cái Ngô gia trông coi đại môn thủ vệ bay ngược mà ra, hộc máu không ngừng. Trần Tông một xâm nhập Ngô gia phủ đệ chung, linh thức liền nhanh chóng tràn ngập khai đi, bao phủ bốn phương tám hướng. Trần Tông linh thức rất mạnh rất mạnh, hơn xa với tầm thường siêu phàm cảnh tam trọng, dựa theo phòng trừng hẳn là có thể so sánh siêu phàm cảnh sáu trọng, tiếp cận bảy trọng. Linh thức bao trùm dưới, ở còn không có tiến vào Ngô gia phủ đệ khi, Trần Tông liền tìm được rồi tỉ tỉ Trần Thanh Giao nơi bị giam lỏng ở một gian phòng ngủ trong vòng. Thật là đồ đê tiện, nhị thiếu gia coi trọng ngươi, đó là ngươi vinh hạnh, thế nhưng còn dám lấy chết tới uy hát yêu ta nhị thiếu gia. Phòng ngủ bên trong, một cái lão phụ nhân bộ mặt dữ tợn răn dậy Trần Thanh Giao, lại là lôi kéo Trần Thanh Giao tóc, lại là ném bàn tay. Ta nói cho ngươi, nhị thiếu gia kiên nhẫn là hữu hạn, lại không phục từ, liền đem ngươi bán được hoa lâu đi tiếp khách. Trần Thanh Giao thể chất nhược, mà này lão phụ nhân tuy rằng lão, lại cũng có tu luyện, phản kháng vô lực, nghe được đối phương nói, tức khắc sắc mặt trắng bệch. Chương 1018, nhất kiếm phá phủ. Hoa lâu là địa phương nào? Đó là chuyên cung các nam nhân ngoạn nhạc địa phương, bị đưa đến hoa lâu đi, còn không bằng trực tiếp đã chết tính. Nghĩ đến đây, Trần Thanh Giao bỗng nhiên một đầu đâm hướng góc bàn, tự hành kết thúc, lại bị kia hung ác lão phụ nhân bắt lấy tóc, hung hăng sau này lôi kéo, ném đến góc tường. Tiểu tiện tì, ngươi liền tính là muốn chết, cũng đến chờ nhị thiếu gia chơi xong rồi mới có thể chết. Hung ác phụ nhân một phen nhéo Trần Thanh Giao tóc dài, hung tợn đem chi túng khởi, túng đến Trần Thanh Giao da đầu đều mau bị xé xuống tới, giơ lên che kín vết chai thô dày bàn tay, đang muốn một trường hung hăng quăng ngã ở Trần Thanh Giao mặt đẹp thượng. Chết! Một đạo tràn ngập vô tận tức giận cùng vô cùng sát khí thanh âm, tựa như hủy thiên diệt địa ma lôi giống nhau, ầm ầm ở bên tai nổ vang. Hung ác lão phụ nhân cả người chợt run lên, đồng tử co rút lại phóng đại, không cách nào hình dung hồi hộp từ linh hồn chỗ sâu nhất mãnh liệt, như nước lũ vỡ đê, toàn thân băng hàn, tứ chi tê mỏi, liền máu đều đọng lại dường như, giơ lên bàn tay run nhè nhẹ, lại như thế nào cũng đánh không đi xuống. Sợ hãi, vô tận sợ hãi uyển tựa hắc ám buông xuống, đem tự thân nuốt hết. Trần Thanh Giao phản ứng cực nhanh, bẻ ra đối phương bàn tay tránh thoát, nhanh chóng hướng ngoài cửa phóng đi. Cùng lúc đó môn mở ra, Trần Thanh Giao chỉ cảm thấy chính mình va chạm đến thứ gì, có loại ấm áp, có loại mềm mại, có loại quen thuộc, làm nàng cảm thấy mạc danh tâm an. Phản ứng lại đây khi mới phát hiện chính mình bị người ôm lấy, lập tức giãy giụa lên. Tỷ, là ta. Ôn hòa mà quen thuộc thanh âm truyền vào bên tai, làm Trần Thanh Giao toàn lực giãy giụa thân hình dừng lại, trở nên cứng đờ như đầu gỗ, chợt lại mềm hóa xuống dưới. Tông đệ, thật là ngươi. Trần Thanh Giao ngẩng đầu, kinh hỉ, không thể tưởng tượng, lại là khủng hoảng. Đi, chạy nhanh rời đi nơi này. Nơi này chính là Ngô gia phủ đệ, Ngô gia đại thiếu gia chính là Thanh Vân Tông nội tông đệ tử tiền 10 chi nhất, rất mạnh. Tỷ, không cần sốt ruột. Trần Tông ôn hòa cười nói, nhìn Trần Thanh Giao phát ra đầu tóc cùng mặt đẹp thượng sưng to ứ huyết, nội tâm che kín sát khí, này sát khí là như thế nùng liệt. Ngô gia người phản ứng cũng thập phần nhanh chóng, từ Trần Tông phá cửa mà vào khi, bọn họ cũng đã hành động lên, chẳng qua Trần Tông tốc độ quá nhanh, mới có vẻ bọn họ tương đối so chậm. Bất quá liền tính là lại chậm, Ngô gia giữa cũng không thiếu trúc cơ cảnh hậu kỳ hào thủ, lập tức đuổi tới nơi này đem Trần Tông vây quanh lên. Đến nỗi Lâm Đại Sa, Trần Tông lại là đem chi lưu tại Ngô gia phủ đệ ở ngoài, phân phó hắn không cần tiến vào. Ngô gia phủ đệ ở ngoài Lâm Đại Sa vô cùng dày vò, nhìn bị đánh bại mà rộng mở Ngô gia đại môn, khẽ cắn môi muốn xông vào, rồi lại dừng lại bước chân, Một là Trần Tông đã phân phó, ở chỗ này chờ hắn, nhị là sợ xông vào không chỉ có không giúp được vội. Ngược lại sẽ liên lụy Trần Tông, người nào lớn mật như thế, cũng dám xâm nhập ta Ngô gia, tìm chết. Ngô gia gia chủ tính cả liên can trưởng lão cùng trúc cơ cảnh hậu kỳ các cao thủ sôi nổi đuổi đến. Đem Trần Tông vây quanh lên, buông ra nàng, Ngô gia nhị thiếu nhìn đến Trần Thanh Giao, tức khắc đầy mặt tức giận, hai mắt che kín sát khí hướng Trần Tông quát. Đương hắn nhìn đến Trần Thanh Giao ánh mắt đầu tiên khi, đã bị nàng hấp dẫn, cái loại này kiều nhu bộ dáng, làm hắn có một loại khó có thể miêu tả hưng phấn cảm. Bởi vậy, Ngô gia nhị thiếu mới tưởng được đến Trần Thanh Giao, ngay từ đầu còn có điểm nhẫn nại, áp theo đuổi phương thức, nhưng đáng tiếc Trần Thanh Giao cự tuyệt, làm Ngô gia nhị thiếu thẹn quá thành giận, trực tiếp mạnh mẽ bắt đi. Dù sao Ngô gia nhị thiếu mục đích, cũng chỉ là vì thỏa mãn một chút chính mình dục vọng. Chỉ thế mà thôi, kia Lâm gia bất quá là một cái bất nhập lưu gia tộc, không có gì bối cảnh, đương nhiên không kiêng nể gì. Trần Tông ánh mắt thực lạnh băng, che kín sát khí, này sát khí phảng phất đến từ sâu trong linh hồn, đáng sợ đến cực điểm, hơi thở phóng lên cao, làm người vô cùng áp lực. Ngươi chính là Ngô gia nhị thiếu? Trần Tông băng hàn đôi mắt chăm chú nhìn ở Ngô gia nhị thiếu trên người, hỏi ngược lại. Không sai, còn không chạy nhanh buông ra ngươi giơ tay. Ngô gia nhị thiếu cứ việc có áp lực cảm giác, nhưng tự mình cảm giác càng tốt, đối Ngô gia tin tưởng lớn hơn nữa. Chết! Trần Tông tịnh chỉ như kiếm một hoa, màu xanh lá kiếm quang tựa như hơn 10 mét thật lớn tàn nguyệt, nháy mắt đem trời cao xé rách, cứng rắn mặt đất ở khoảnh khắc bị cắt ra, liền ngày đó khung tựa hồ cũng bị cắt ra dường như. Này chỉ là rất đơn giản nhất chiêu, không phải Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp, lấy Trần Tông siêu phàm cảnh tam trọng tu vi tới đối phó một đám trúc cơ cảnh tu luyện giả, không đáng rút kiếm, cũng không đáng thi triển linh cấp võ học, nhưng ở Trần Tông nén giận dưới một kích, lại cũng vận dụng không ít linh lực, uy lực thập phần đáng sợ, chỉ này nhất kiếm bổ ra, Ngô gia nhị thiếu liền phản ứng đều không kịp, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Kia hơn 10 mét tàn nguyệt kiếm quang thế như trẻ tre sát ra, đem mặt sau một tòa phòng ốc bổ ra, không ngừng đẩy mạnh, liên tiếp bổ ra vài tòa phòng ốc lúc sau mới vừa rồi biến đạm tiêu tán. Một đám Ngô gia cao thủ toàn bộ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ròng ròng toát ra, mồ hôi như mưa hạ, cả người nhịn không được phát run, căn bản là vô pháp khống chế, sợ hãi từ nội tâm chỗ sâu nhất dũng hướng, đáng sợ, thập phần đáng sợ. Trong nháy mắt kia, đương kia màu xanh lá kiếm quang từ bên cạnh xẹt qua khi, đáng sợ đến cực điểm hơi thở làm cho bọn họ cả người vô pháp nhúc nhích. Đó là một loại trình tự thượng chênh lệch, không cách nào hình dung. Ở này trước mặt, hình như con kiến, theo Trần Tông lạnh băng ánh mắt đảo qua, Ngô gia gia chủ cùng liên can trưởng lão từ người cả người run rẩy đến càng thêm lợi hại. Hoàn toàn không chịu chính mình khống chế, các ngươi muốn chết như thế nào? Trần Tông thanh âm lạnh băng như hàn thiết, các hạ. Ngô gia gia chủ cuối cùng vẫn là miễn cưỡng mở miệng, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, có chuyện hào hào nói. Chém giết Ngô gia nhị thiếu cái này đầu sỏ gây tội. Trần Tông nội tâm lửa giận cũng thoáng phai nhạt vài phần. Chúng ta nguyện ý bồi thường, Ngô gia gia chủ lại lần nữa lớn tiếng nói, tuy rằng không rõ ràng lắm người thanh niên này cùng nàng kia chi gian quan hệ, nhưng thực lực của đối phương quá cường, căn bản là không phải Ngô gia có thể trêu chọc. Trước bình ổn đối phương lửa giận lại nói, các hạ, cái này đáng chết gia hỏa đã chết, chúng ta nguyện ý cấp ra bồi thường. Bình ổn ngay lửa giận, Ngô gia đại trưởng lão cũng phản ứng lại đây, vội vàng mở miệng nói, đáng chết gia hỏa, tự nhiên là chỉ Ngô gia nhị thiếu, đích xác đáng chết, nếu không phải hắn sắc tâm nổi lên, mạnh mẽ bắt đi nàng kia, căn bản là sẽ không trêu chọc tới loại này vô pháp đối kháng cường địch. Loại thực lực này, ít nhất là nửa bước siêu phàm cảnh cường giả, hơn nữa, còn không phải giống nhau nửa bước siêu phàm cảnh, vậy xem như tam tinh cấp thế lực cũng không muốn trêu chọc. Bởi vì liền tính là giết chết đối phương, tự thân cũng muốn tổn thất thảm trọng, giết không chết đối phương, kết quả sẽ càng thêm không xong, rốt cuộc minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Ngô gia bất quá là nhị tinh cấp thế lực, gia tộc nội lợi hại nhất già, chỉ là trúc cơ cảnh cửu trọng cực hạn, một cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ nửa bước siêu phàm cảnh. Này sau lưng thế lực khó có thể tưởng tượng, tỷ, ngươi nghĩ như thế nào? Trần Tông nhìn về phía Trần Thanh Giao, ôn nhu hỏi nói, rốt cuộc lần này người bị hại là Trần Thanh Giao, bất quá may mắn không có bị đạp hư, chỉ là bị một ít da thịt chi khổ, là trả về là sát. Trần Tông lại lần nữa hỏi, quyền quyết định liền ở Trần Thanh Giao trong tay, nàng nói sát. Trần Tông lập tức liền sẽ ra tay, đem Ngô gia giết được không còn một mảnh. Ngô gia liên can người toàn bộ đều khẩn trương nhìn Trần Thanh Giao. Giờ khắc này, cái này mảnh mai nữ tử lại nắm giữ bọn họ mọi người tánh mạng. Nhìn bọn họ bộ dáng, Trần Thanh Giao chung quy là không đành lòng, cũng không nghĩ chính mình đệ đệ khoảnh khắc sau nhiều người. Liền đối với Trần Tông lắc đầu, như thế nào bồi thường? Trần Tông nháy mắt biến minh bạch Trần Thanh Giao ý tứ. Ánh mắt lạnh lẽo ngữ khí trầm thấp, cấp Ngô gia người mang đi cực đại áp lực, 300 lượng hoàng kim. Chúng ta nguyện ý ra 300 lượng hoàng kim, Ngô gia gia chủ lập tức nói, Trần Chính Hồng nhiều năm xuống dưới, cũng mới tồn 100 lượng hoàng kim cùng mấy viên hạ phẩm nguyên thạch. 300 lượng hoàng kim cũng không ít a, coi như là một bút tài phú, 1.000 lượng, Trần Tông lại nói thẳng nói, ngữ khí lãnh lệ, không có nửa phần thương lượng đường sống, 1.000 lượng, Ngô gia mọi người sắc mặt đại biến, cả người run rẩy không thôi, lấy ra 300 lượng hoàng kim đối Ngô gia mà nói. Đã có không nhỏ áp lực, tuy rằng nói Ngô gia là nhị tinh cấp thế lực, gia đại nghiệp đại, nhưng đồng dạng nhân viên đông đảo, chi tiêu cũng đại, 1.000 lượng hoàng kim, kia cần thiết từ các sản nghiệp điều động vốn lưu động, thậm chí muốn bán đi một ít sản nghiệp mới có thể gom đủ. Đối Ngô gia mà nói, thương gân động cốt, đủ để cho Ngô gia tài lực thế lực đại đại co lại. 1.000 lượng hoặc là diệt môn, Trần Tông khóe miệng nhếch lên, một sợi sát khí phảng phất cực bắc gió lạnh, làm Ngô gia mọi người giống như bị nước đá tưới toàn thân. Lựa chọn, chỉ có 2 cái, tương đối với diệt môn, hiển nhiên 1.000 lượng hoàng kim bồi thường không phải như vậy không thể tiếp thu. Ngô gia mọi người khuất phục, 3 ngày, trong vòng 3 ngày đem 1.000 lượng hoàng kim đưa đến Lâm gia. Quá thời hạn không chờ, hậu quả tự nhiên, Trần Tông nói, mặt khác, ta kêu Trần Thanh Tông, cũng kêu Trần Tông, Thanh Vân Tông nội tông trưởng lão, nếu các ngươi Ngô gia muốn trả thù, trước hết nghĩ tưởng hậu quả, Thanh Vân Tông nội tông trưởng lão, Ngô gia mọi người đồng tử co rút lại, trái tim cũng phảng phất bị vô hình bàn tay to túm chặt. Cơ hồ hít thở không thông, Ngô gia đại thiếu là Thanh Vân Tông nội tông đệ tử. Còn danh liệt tiền 10, xem như có chút địa vị, khi trở về cũng từng nói qua Thanh Vân Tông một ít tình huống. Thanh Vân Tông trưởng lão phân nội ngoại, ngoại tông trưởng lão đều là nửa bước siêu phàm cảnh, nội tông trưởng lão chỉ có siêu phàm cảnh cường giả mới có thể đảm nhiệm. Nói cách khác, trước mắt cái này thoạt nhìn thực tuổi trẻ người nếu không có nói sai nói, đó là một tôn siêu phàm cảnh cường giả. Nghĩ đến đây, Ngô gia mọi người sau lưng toàn bộ ướt đẫm, siêu phàm cảnh cường giả, bọn họ thế nhưng trêu chọc một tôn siêu phàm cảnh cường giả. May mắn, này siêu phàm cảnh cường giả không thích giết chóc, nếu không, bọn họ căn bản liền bồi thường cơ hội đều không có. Đến nỗi đối phương hay không nói dối, kỳ thật thực hảo nghiệm chứng, chỉ cần truyền tin đến Thanh Vân Tông cấp Ngô gia đại thiếu là được. Mang theo Trần Thanh Giao, Trần Tông đi ra Ngô gia phủ đệ, vừa lúc, Lâm Đại Đồng chính tốc độ cao nhất tới rồi. Cứu ra, nhìn đến Trần Thanh Giao cùng Trần Tông xuất hiện, thở hổn hển Lâm Đại Đồng một bên kinh ngạc một bên cao hứng. Đồng thời một bên vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Ngô gia phủ đệ. Sợ Ngô gia người lao tới, đại cữu nhị cữu, đừng lo, chúng ta trở về đi. Trần Tông cười nói, hảo hảo, trở về. Lâm Đại gia vội vàng cười nói, hắn ở bên ngoài bị chịu dày vò, vô cùng áp lực, hiện tại nhìn đến Trần Tông cùng Trần Thanh Giao đều ra tới. Cũng không có gì sự, liền lỏng một mồm to khí, tới khi... Trần Tông là hỗn loạn tức giận, e sợ cho Trần Thanh Giao xảy ra chuyện, bởi vậy tốc độ toàn bộ khai hỏa, kỳ mau vô cùng, hiện tại cứu ra Trần Thanh Giao, chỉ là đã chịu bị thương ngoài da, bôi một ít thuốc mỡ liền có thể khỏi hẳn, bởi vậy cũng yên lòng, không có cứ thế cấp chạy trở về, đến nỗi Ngô gia người lại là lập tức hành động lên. Điều động tài chính bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp, cần phải ở trong vòng 3 ngày gom đủ 1.000 lượng hoàng kim. Chương 1019, mây bay ngàn dặm, Ngô gia đã phát sinh sự tình, vô pháp phong tỏa. Thực mau liền truyền khắp Thanh Hoa Thành, khiến cho sóng to gió lớn, mà Trần Tông thân phận cũng không có cố ý giấu giếm. Bởi vậy, Thanh Hoa Thành lớn lớn bé bé thế lực người đều đã biết. Lâm gia lão gia tộc Lâm Vĩnh Phúc cháu ngoại, chính là Thanh Vân Tông nội tông trưởng lão, một tôn siêu phàm cảnh cường giả, mà hắn tuổi tác còn không đến 20 tuổi. Không đến 20 tuổi siêu phàm cảnh cường giả, kia chính là tuyệt thế thiên tài a, ở Thanh Vân Tông nội địa vị vô pháp tưởng tượng. Tiếp theo, về Trần Tông một ít tin tức cũng bị người có tâm dần dần khai quật ra tới. Đặc biệt là biết Trần Tông ở không lâu trước đây mây bay vực hóa rồng chi chiến thượng đoạt được đệ nhất, liền 6 sao thế lực mạnh nhất thiên tài đệ tử đều đánh bại khi. Cái loại này kinh ngạc càng miễn bàn, có lẽ bọn họ không rõ ràng lắm 6 sao thế lực có bao nhiêu cường đại. Nhưng có thể làm đối lập, nhất tinh cấp thế lực cùng tam tinh cấp thế lực chi gian chênh lệch liền rất rõ ràng. Như vậy 4 sao cấp thế lực cùng 6 sao thế lực chi gian chênh lệch, chỉ biết lớn hơn nữa. Trong lúc nhất thời, Lâm gia từ nguyên bản một cái không có tiếng tăm gì bất nhập lưu thế lực, biến thành rất nhiều người trong mắt hương bánh trái, cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, liền cũng là đạo lý này, tuy rằng Lâm gia vẫn là thực nhược, nhưng không chịu nổi có một cái cường đại cháu ngoại a. Hơn nữa này Trần Tông tỷ tỷ Trần Thanh Giao còn ở tại Lâm gia giữa. Thuyết minh Trần Tông cùng Lâm gia quan hệ sẽ thực hảo. Có được như thế một cái cường đại cháu ngoại, Lâm gia muốn quật khởi, sắp tới, thừa dịp hiện tại Lâm gia còn nhỏ yếu hết sức, chạy nhanh cùng chi kết giao, đưa than ngày tuyết tổng sau ngày sau dệt hoa trên gấm hào. Trong lúc nhất thời, nguyên bản không người hỏi thăm Lâm gia, ngạch cửa đều bị đạp vỡ, cái gì nhất tinh cấp thế lực, cái gì nhị tinh cấp thế lực nhân vật trọng yếu đều tự mình tới cửa tới bái phòng. Còn mang theo không nhỏ chân quý lễ vật, đương nhiên, này đó lễ vật đối Trần Tông mà nói không tính cái gì. Đối Lâm gia tới nói, lại có vẻ thực chân quý, lão gia tử Lâm Vĩnh Phúc một bên lại là cao hứng một bên lại là lo lắng. Sống vài thập niên, đến già rồi mới như vậy phong cảnh quá, đại cữu Lâm Đại Đồng tử lượng là không tồi, nhưng cũng không có trải qua quá như vậy trận trường, nhị cứu ùng dạng như thế, trở tay không kịp. Cũng may Trần Tông tuy rằng nhìn tuổi trẻ, nhưng trải qua rất nhiều, tuy rằng cũng không am hiểu, nhưng thương lan thế giới trải qua làm hắn xử lý chuyện như vậy cũng không khó khăn. Bất quá Trần Tông chung quy không có khả năng vẫn luôn đãi ở Lâm gia, chờ đến Ngô gia đem bồi thường đưa đến lúc sau liền chuẩn bị rời đi. Bởi vậy tiếp đãi khách khi chủ yếu vẫn là từ đại cữu cùng nhị cữu tiến hành, Trần Tông chỉ là làm nền. Vài ngày sau, nối liền không dứt bái phỏng mới vừa rồi biến đạp đi xuống, Lâm gia bồi thường cũng đưa đến. Nhìn đến kia 1.000 lượng hoàng kim, Lâm Đại Đồng đám người cảm xúc mênh mông, bất quá bọn họ vẫn là đem này đó hoàng kim đều đẩy cho Trần Tông. Trần Tông lại cự tuyệt, 1.000 lượng hoàng kim là không ít, nhưng đối siêu phàm cảnh cường giả mà nói, tác dụng không lớn. Ở Trần Tông cung cấp đan dược dưới sự trợ giúp, Lâm Đại Đồng tu vi cũng đạt tới trúc cơ cảnh 6 trọng, tăng lên không nhỏ, đến nỗi võ học cũng đã chịu Trần Tông chỉ điểm, tu luyện đến xuất thần cảnh giới, một thân thực lực so với phía trước tăng lên rõ ràng. Lâm Đại Sa còn lại là đột phá đến trúc cơ cảnh 5 trọng, mà Lâm Kiến Bảo thương thế khỏi hẳn, tu vi tắc đột phá đến trúc cơ cảnh 4 trọng. Ngoài ra, Trần Tông còn kém người truyền tin đến Thanh Vân Tông nội, thỉnh cầu Thanh Vân Tông che chở Thanh Hoa Thành Lâm gia, có chính mình làm chỗ dựa, lại có Thanh Vân Tông che chở, tin tưởng Lâm gia chỉ cần không sàng bậy, liền có thể lâu dài tồn tại đi xuống. Thanh Vân Tông cũng cho hồi phục, còn phái ra một viên ngoại tông chấp sự tiến đến Lâm gia đóng giữ. Làm xong này hết thảy, đó là 7 ngày lúc sau. Uống rượu một đêm, sáng sớm thời gian, Trần Tông lại không có nửa phần men say, cùng liên can thân nhân từ biệt, cũng cùng tỷ tỷ Trần Thanh Giao lại lần nữa từ biệt. Mọi người đem Trần Tông đưa đến Thanh Hoa Thành cửa thành. Mắt nhìn Trần Tông bóng dáng càng lúc càng xa, thẳng đến biến mất không thấy, hồi tưởng lên, mấy ngày nay giống như là đang nằm mơ giống nhau. Lâm Đại Sa thở dài một tiếng, cảm khái không thôi, có một loại nói không nên lời vui mừng, loại này mộng tốt nhất nhiều làm vài lần. Lâm Đại Đồng cười ha ha. Tiểu tử ngốc, Lâm Vĩnh Phúc cười chụp một phen Lâm Đại Đồng chán, phải biết rằng, hiện tại Lâm gia tuy rằng vẫn là bất nhập lưu thế lực, nhưng này uy hát yêu ta lực lại thắng qua nhị tinh cấp thế lực. Cũng chỉ có Lâm Vĩnh Phúc vợ chồng mới dám như thế chụp Lâm Đại Đồng cái này Lâm gia gia chủ đầu. Trần Thanh Giao đôi mắt mang theo lệ quang, lại không có giữ lại Trần Tông, bởi vì nàng rất rõ ràng, chính mình đệ đệ, liền giống như bầu trời chân long, nhất định phải bay lượn cửu thiên, lại Thanh Hoa Thành việc, đem Lâm gia dàn xếp hảo sau. Trần Tông liền lại lần nữa thi triển Cuồng Phong Huyễn Vân Chân, bằng mau tốc độ chạy tới ngàn ruộng được tưới nước giới. Ngàn ruộng được tưới nước giới cùng Đông Thần Địa giới chi gian, còn lại là khoảng cách một cái trong sông địa giới. Đương Trần Tông bước vào trong sông địa giới khi, bỗng nhiên nhớ tới Trần Chính Hồng lưu lại thư từ, mặt trên đề cập, hy vọng một ngày kia, Trần Tông có thể đem hắn cho cốt đưa tới trong sông Trần gia an táng hảo. Lá dụng về cội, trong sông Trần gia, nếu bước vào trong sông địa giới, cũng liền tiện đường đem việc này cấp làm tốt. Bằng không còn muốn riêng đi một chuyến, bởi vì Trần Tông đều quyết định hào, chuyến này đi tìm Mây Bay Vương Hậu, liền rời đi Mây Bay vực đến mặt khác vực đi rèn luyện, làm chính mình càng mau tăng lên. Trần Tông tiêu phí một ít thời gian, mới vừa rồi tìm hiểu đến Trần gia nơi ở, chỉ vì Trần gia là tam tinh cấp thế lực, vẫn là thuộc về rất có danh tam tinh cấp thế lực. Bởi vì này gia tộc có một con cháu trở thành Vạn Thủy Cung chân truyền đệ tử. Vạn Thủy Cung chính là 5 sao cấp thế lực, thập phần cường đại, đệ tử đông đảo, cạnh tranh cũng thập phần kịch liệt. Có thể trở thành chân truyền đệ tử, liền phải có hơn người thiên phú cùng nỗ lực mới được. Trần gia phủ đệ cũng không có ở trong thành, mà là ở vào một sơn cốc dưới, tu sửa đến tương đương có khí thế. Trần Tông mục đích cũng không phải tới nhận tổ quy tông, trên thực tế, hắn đối này trong sông Trần gia không có nửa phần lòng trung thành. Bởi vì không quen thuộc, đời trước Trần Thanh Tông nhưng cho tới bây giờ cũng không biết trong sông Trần gia tồn tại. Tự nhiên sẽ không có cái gì lòng trung thành, mà Trần Tông linh hồn đến từ Thương Lan thế giới, cùng trong sông Trần gia càng là không có nửa phần liên hệ. Nếu không có nửa điểm quan hệ, Trần Tông cũng không nghĩ nhắc lên cái gì quan hệ, không có cái kia tất yếu cho chính mình tìm phiền toái. Đem Trần Chính Hồng cho cốt đưa đến trong sông Trần gia nội, đích xác tao ngộ đến một ít phiền toái, bất quá vừa lúc, Trần gia cái kia Vạn Thủy Cung chân truyền đệ tử thấy được Trần Tông, liền nói ra Trần Tông thân phận, hắn là Vạn Thủy Cung đệ tử, ngày đó cũng sấm hóa rồng tam quan, nhưng đáng tiếc không có sấm quan, trở thành người xem, Trần Tông liên chiến liên thắng, cuối cùng đoạt được hóa rồng chi chiến đệ nhất, ấn tượng vô cùng khắc sâu. Tiếp theo, sự tình liền thập phần thuận lợi làm xong, tuy rằng Thanh Vân Tông không bằng Vạn Thủy Cung cường đại, nhưng chung quy là 4 sao cấp tông môn, không phải Trần gia có thể so sánh với. Đương nhiên, dựa vào Trần gia kia ở Vạn Thủy Cung giữa chân truyền đệ tử, Trần gia cũng không sợ Thanh Vân Tông, chỉ là đối phương đều không phải là tới trả thù, mà là đem một cái thời trẻ trốn đi Trần gia hậu nhân cho cốt đưa về tới. Chính yếu, Trần Tông chính là hóa rồng chi chiến đệ nhất danh, tiền đồ vô lượng, chỉ có thể kết giao, không thể đắc tội. Vì sao ta cảm giác người này tướng mạo có vài phần quen mắt? Một Trần gia trưởng lão nhìn Trần Tông đi xa bóng dáng, tựa hồ lầm bầm lầu bầu nói, nhưng thật ra có điểm giống Chính Hồng kia hài tử. Một cái khác trưởng lão nói, hắn mơ hồ còn nhớ rõ Trần Chính Hồng tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Chẳng lẽ là Chính Hồng huyết mạch? Không có khả năng, ta nhưng thật ra hy vọng hắn là Chính Hồng huyết mạch. Đó chính là chúng ta Trần gia con cháu. Đương nhiên hy vọng, phải biết rằng, Trần Tông chính là hóa rồng chi chiến đệ nhất danh A. Nhưng đáng tiếc, Trần Tông đã rời đi, tốc cực nhanh, bọn họ liền tính là muốn đuổi theo đuổi cũng đuổi không kịp. Chỉ có thể đem tiếc nuối thật sâu giấu ở đáy lòng. Giải quyết Trần Thanh Giao vấn đề, làm Lâm gia đã chịu Thanh Vân Tông che chở, lại đem Trần Chính Hồng cho cốt đưa đến trong sông Trần gia. Xem như lá rụng về cội, này hai việc đều làm xong, Trần Tông liền cảm giác được một loại nhẹ nhàng, phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất nhẹ nhàng, loại này nhẹ nhàng từ sâu trong tâm linh lan tràn đến thân thể. Tâm thân đều được đến thả lỏng, phảng phất thăng hoa giống nhau, liên quan linh thức cũng đã chịu ảnh hưởng, trong nháy mắt, thế nhưng đột phá, siêu phàm cảnh bảy trọng lúc đầu. Đúng vậy, hiện tại Trần Tông, tu vi là siêu phàm cảnh tam trọng trung kỳ, linh thức lại đạt tới siêu phàm cảnh bảy trọng lúc đầu. Nếu là cùng Thương Lan thế giới đối lập nói, đó chính là thiên huyền cảnh một trọng trình tự, linh thức đột phá, trở nên càng cường đại, đối bốn phía nắm chắc cũng càng thêm rõ ràng, lướt qua trong sông địa giới, Trần Tông tiến vào ngàn ruộng được tưới nước giới. Thẳng đến Phù Vân Cung, ngàn ruộng được tưới nước giới thế lực cường đại nhất, chính là Phù Vân Cung, duy nhất 6 sao thế lực. Phù Vân Cung ở vào Mây Bay Sơn Điên, mà Mây Bay Sơn còn lại là ngàn ruộng được tưới nước giới nội tối cao ngọn núi. Cao tới 5.000 nhiều mễ, từ 3.000 nhiều mễ chỗ, liền có từng sợi mây trôi quay quanh, càng là hướng lên trên, mây trôi liền càng là nồng đậm, đến 5.000 nhiều mễ đỉnh núi khi, kia mây trôi đã nồng đậm đến kinh người, ngưng tụ thành từng đóa mây trắng, vờn quanh ở Mây Bay Sơn Điên, gió thổi không tiêu tan. Đây là một mảnh biển mây vô cùng mở mang, bao trùm phạm vi ngàn dặm, làm 6 sao thế lực, Phù Vân Cung thập phần cường đại, nhưng nhân viên lại không nhiều lắm, từ trên xuống dưới thêm lên, bất quá mới hơn trăm mà thôi. Trần Tông một đường hướng lên trên, thẳng đến 4.000 nhiều mễ chỗ mới gặp được Phù Vân Cung đệ tử. Ngươi là người phương nào? Trần Tông bị chặn lại xuống dưới, ta là Trần Tông, chịu mời tiến đến, cầu kiến Mây Bay Vương. Trần Tông không kiêu ngạo không xiểm lịnh nói, Trần Tông, Phù Vân Cung này đệ tử mày nhăn lại. Chăm chú nhìn Trần Tông, nhìn, bỗng nhiên đồng tử phóng đại, ngữ khí kinh hãi, ngươi chính là ở hóa rồng chi chiến thượng đánh bại Liệt Kinh Vũ sư huynh. Đoạt được đệ nhất Thanh Vân Tông đệ tử Trần Tông, chính là ta, Trần Tông đáp lại nói, một khi đã như vậy, ngươi thả chờ một lát, ta đây liền đi đăng báo cấp trưởng lão, này đệ tử cũng không dám chậm trễ, bởi vì đối phương chính là hóa rồng chi chiến đệ nhất danh. Liền cường đại Liệt Kinh Vũ sư huynh ra đem hết toàn lực hạ đều bị này đánh bại. Không bao lâu, một đạo màu trắng thân ảnh tựa như mây bay ngay lập tức chợt lóe, liền rơi xuống Trần Tông trước mặt, này thanh triệt thâm thúy ánh mắt chăm chú nhìn, cấp Trần Tông mang đến một loại khó có thể miêu tả áp lực. Đây là Phù Vân Cung một tôn trưởng lão, siêu phàm cảnh hậu kỳ cường giả, ngươi đã đến rồi, cung chủ đã chờ ngươi đã lâu. Này trưởng lão chăm chú nhìn Trần Tông, lại phát hiện khó có thể nhìn thấu Trần Tông hơi thở. Kinh ngạc không thôi, nhưng không có miệt mài theo đuổi, mà là mở miệng nói, thỉnh tiền bối dẫn đường. Trần Tông hành lễ nói, đi theo ta. Phù Vân Cung trưởng lão mở ra thân hình, hóa thành một đoàn mây trắng phiêu đãng, tựa hồ cố ý muốn thử một lần Trần Tông, dường như lại phát hiện Trần Tông tốc độ một chút đều không chậm, đủ để cùng Phù Vân Cung nội siêu phàm cảnh tam trọng cường giả tốc độ cao nhất so sánh với. Không khỏi kinh ngạc không thôi, phải biết rằng Phù Vân Cung siêu phàm cảnh tam trọng cường giả chính là tu luyện linh cấp thượng phẩm công pháp cùng linh cấp thượng phẩm thân pháp. Chương 1020, siêu phàm nhập thánh. Mây bay trên núi, biển mây lượn lờ, biển mây phía trên đúc có tiên vân đài. Tiên Vân Đài có cầu thang, từng bước một hướng lên trên, tổng số 999 nói, Phù Vân Cung trưởng lão đem Trần Tông đưa đến Tiên Vân Đài hạ. Liền làm Trần Tông chính mình đi lên, Trần Tông ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, kia thang mây liên miên không chỉ có dường như, không ngừng hướng lên trên, phảng phất nối thẳng phía chân trời, cuối chỗ, tựa hồ có tiên vân lượn lờ, tựa như tiên cảnh, tràn ngập mộng ảo sắc thái, Mây Bay Vương, chính là Tiên Vân Đài phía trên, Trần Tông không rõ ràng lắm, vì sao Mây Bay Vương làm chính mình tới tìm hắn. Rồi lại không trực tiếp thấy chính mình, một hai phải chính mình tới đây Tiên Vân Đài, nhưng đối phương trung quy là siêu việt siêu phàm cảnh cường giả. Hành sự đều có hắn dụng ý, đương nhiên, nếu Trần Tông cũng là siêu việt siêu phàm cảnh cường giả, Mây Bay Vương liền sẽ không như thế, nhanh chóng điều chỉnh tinh khí thần, bính trừ hết thảy tạp niệm, Trần Tông bước ra bước chân, bước lên thang mây đệ nhất giai, đương hai chân dừng ở thang mây đệ nhất giai khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được một tia bất đồng, chợt bán ra bước thứ hai, bước thứ ba, từng bước một hướng lên trên đi đến. Cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, trọng, thang mây thượng có chứa trọng áp, theo chính mình từng bước một hướng lên trên đi đến, kia trọng áp càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng cường liệt. Từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, phảng phất muốn đem chính mình cấp áp nằm sấp xuống, Bất quá hiện tại trọng sức chịu nén độ đối Trần Tông mà nói, không có gì ảnh hưởng. Bước chân bay nhanh nhanh chóng hướng lên trên mà đi. Tiên Vân Đài Thang Mây cùng sở hữu 999 giai. Đường Trần Tông lướt qua tiền 830 giai khi, bước chân bước vào đệ 834 giai khoảnh khắc, chỉ cảm thấy thân mình trầm xuống, kia trọng đè ở khoảnh khắc bạo tăng, bất quá trình độ này trọng áp đối Trần Tông mà nói, còn ở thừa nhận trong phạm vi. Thang mây dưới, kia Phù Vân cung trưởng lão chắp hai tay sau lưng nhìn chăm chú Trần Tông. Này Tiên Vân Đài Thang Mây chính là có huyền diệu ở bên trong, không có dễ dàng như vậy sấm. Trọng áp không ngừng tăng lên, tới rồi thứ 667 giai khi, trọng áp lại lần nữa bạo tăng, đáng sợ đến cực điểm, giống như là một tòa vô hình núi cao trên cao trấn áp mà xuống. Thiếu chút nữa làm Trần Tông nằm sấp xuống, Thanh Vân Di Thiên Công toàn lực thúc dục, thanh quang tràn ngập, nhuộm đẫm toàn thân, kinh người hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Màu xanh lá vầng sáng càng thêm lộng lẫy, linh cấp hạ phẩm công pháp đã nắm giữ công ý, phía dưới Phù Vân cung trưởng lão tức khắc khiếp sợ không thôi. Tuy rằng ở trong mắt hắn, linh cấp hạ phẩm công pháp căn bản là không tính cái gì. Nắm giữ công ý, cũng coi như không thượng cái gì đặc biệt việc, nhưng đối phương tuổi còn trẻ còn không đến 20 tuổi. Hơn nữa tấn chức đến siêu phàm cảnh thời gian cũng không dài. Tổng hợp lên, khiến cho người thập phần khiếp sợ, này chờ tuyệt thế thiên tài, vì sao không phải ta Phù Vân cung đệ tử, này trưởng lão không chỉ có cảm khái không thôi, bực này thiên tư, nếu là Phù Vân cung đệ tử, được đến Phù Vân cung bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ so hiện tại càng xuất sắc. Thanh Vân Di Thiên Công toàn lực thúc dục, tức khắc làm Trần Tông trở nên nhẹ nhàng lên, phảng phất kia không chỗ không ở chọc áp biến mất không thấy. Trần Tông lại rất rõ ràng, chọc áp vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa theo chính mình không ngừng trèo lên càng ngày càng cường. Chính mình linh lực không ngừng tiêu hao, xông lên, linh lực hữu hạn, chẳng sợ ngoại giới thiên địa nguyên khí không ngừng bị hấp tu luyện hóa bổ sung, cũng theo không kịp tiêu hao, cần thiết mau chóng bước lên Tiên Vân Đài, siêu phàm cảnh tam trọng trung kỳ. Phù Vân cung trưởng lão cũng phát hiện Trần Tông lúc này tu vi, lại lần nữa kinh ngạc không thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trọng áp càng ngày càng cường, cho dù là toàn lực thúc dục Thanh Vân Di Thiên Công cũng dần dần khó có thể chống đỡ. Trần Tông không thể không thúc dục Thật Viêm Luyện Thể Công, bộc phát ra kinh người long lực, nóng cháy long lực đi vội ở gân cốt cơ bắp chi gian, phảng phất có rồng ngâm thanh từng trận ở trong cơ thể vang lên, không ngừng đánh sâu vào như giao long giao uyên, làm Trần Tông thân hình tràn ngập mạnh mẽ lực lượng. Tương đối với linh lực, long lực hiển nhiên càng thích hợp chống đỡ loại này trọng áp, lại lần nữa làm Trần Tông cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng trọng áp lại không ngừng tăng lên, không ngừng tiêu hao Trần Tông tự thân lực lượng. Bước lên thứ 900 thang mây khi, Trần Tông một thân lực lượng liền tiêu hao quá nửa, mà trọng áp đã mạnh mẽ đến nhất định trình độ, thập phần kinh người, phảng phất có thể áp sụp một tòa núi lớn. Thứ 960 thang mây khi, Trần Tông một thân lực lượng gần như tiêu hao không còn, sắc mặt dần dần trắng bệch, mấu chốt hàm răng dựa vào hơn người ý chí chống đỡ, hai chân giống như có ngàn vạn cân trọng, một tấc vô cùng gian nan nâng lên, lại chậm rãi đi phía trước dịch chuyển, chợt thật mạnh rơi xuống, phảng phất muốn đem thang mây giẫm toái. Trên thực tế thang mây hoàn hảo không tổn hao gì. 961, 962, mồ hôi ào ạt toát ra, xối toàn thân, Trần Tông bắt đầu cảm giác chính mình tinh thần hoảng hốt lên. Đây là tinh khí thần tiêu hao quá nhiều dấu hiệu, nhưng Trần Tông chỉ có một ý niệm, đó chính là bước lên Tiên Vân Đài. Đây là cuối cùng kiên trì, tuyệt đối không thể từ bỏ. Thân hình đong đưa, lung lay sắp đổ, dường như trong gió tàn đuốc, tùy theo đều khả năng tát, rồi lại vô cùng ngoan cường thủ vững, bước lên cuối cùng một cái thang mây, chân chính bước lên Tiên Vân Đài khoảnh khắc, Trần Tông mơ hồ nhìn đến một tôn thân ảnh đưa lưng về phía chính mình. Kia thân ảnh, giống như thanh thiên mênh mông, lại như mây hải vô ngần, chợt trước mắt tối sầm, hoàn toàn vô pháp khống chế trầm luân, không biết qua đi bao lâu, Trần Tông mí mắt run rẩy, chậm rãi mở ý thức trở về thân hình, sợ hãi cả kinh, xoay người nhảy lên, tỉnh, ôn hòa chung lại mang theo vài phần uy nghiêm thanh âm ở bên tai vang lên. Mạt học hậu bối bái kiến mây bay vương. Trần Tông nhanh chóng nhìn lại, liền nhìn đến một thân áo bào trắng thân ảnh, quanh thân tràn ngập một tia màu trắng mây trôi, mơ hồ không rõ, nhưng thanh âm kia rất quen thuộc, lập tức làm Trần Tông biết đối phương thân phận, khom mình hành lễ, bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, mây bay vương đô là chính mình biết nói người mạnh nhất, cường giả, nên tôn kính. Nhưng tôn kính cũng không bằng sợ hãi, siêu phàm cảnh tam trọng trung kỳ tu vi, long lực cảnh một trọng lúc đầu luyện thể, vân ti bao phủ hạ mây bay vương thập phần thần bí. Lại phảng phất đem Trần Tông hết thảy đều nhìn thấu dường như. Thực không tồi, càng không tồi chính là, bằng này tu vi, người có thể bước lên Tiên Vân Đài, đổi thành Phù Vân cung người, không có siêu phàm cảnh bốn trọng tu vi, căn bản là vô pháp chống đỡ thang mây trọng áp, bước lên Tiên Vân Đài, Phù Vân cung siêu phàm cảnh bốn trọng cũng không phải là tầm thường siêu phàm cảnh bốn trọng có thể so sánh với, bởi vì bọn họ sở tu luyện, chính là linh cấp thượng phẩm công pháp. Một thân linh lực không chỉ có càng tinh thuần, cũng càng bàng bạc, linh cấp hạ phẩm công pháp cùng linh cấp thượng phẩm công pháp chi gian chênh lệch khó có thể hình dung. Ngồi đi, Mây Bay Vương vung tay lên, muôn vàn mây trôi tức khắc từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, ở Trần Tông phía sau ngưng tụ thành một trương vân ghế. Trần Tông ngồi xuống, có loại mềm xốp cảm giác, dán sát thân hình, thập phần thoải mái, cả người đều trực tiếp thả lỏng lại, phảng phất hết thảy mỏi mệt cũng tại đây loại thả lỏng giữa dần dần biến mất. Tu luyện chi lộ, trúc cơ vì đệ nhất cảnh, là khai phá tự thân tiềm lực tu luyện, đem thân phàm tiềm lực khai phá đến mức tận cùng. Mây Bay Vương cũng đồng dạng ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói, siêu phàm cảnh, còn lại là lần đầu tiên lột xác, siêu phàm cảnh tu luyện, là đối thiên địa nguyên khí tu luyện. Trần Tông an an tĩnh tĩnh nghe, Mây Bay Vương đây là ở giảng giải tu luyện cảnh giới. Tuy rằng nghe không có thực kỹ càng tỉ mỉ, siêu phàm cảnh tu luyện đến mức tận cùng, lại lần nữa đột phá, đó là lần thứ hai lột xác, xưng là nhập thánh cảnh. Mây Bay Vương nói, ngữ khí trở nên ngưng trọng lên, nhập thánh cảnh. Trần Tông im lặng, thương lan thế giới giữa, xuất hiện quá áp đảo phong đế phía trên cường giả, được xưng là nửa thánh, như thế liền có thể phỏng đoán càng hướng lên trên cảnh giới. Đó là thánh cảnh, cùng này nhập thánh cảnh hẳn là giống nhau, bất quá loại này giống nhau, có lẽ chỉ là lý luận thượng giống nhau, thật giống như hai cái thế giới đều có siêu phàm cảnh. Nhưng linh võ thánh giới siêu phàm cảnh không hề nghi ngờ muốn so thương lan thế giới siêu phàm cảnh cường đại quá nhiều. Liền lấy chính mình hiện tại siêu phàm cảnh tam trọng trung kỳ tu vi tới nói, một thân thực lực đã không thua kém với thương lan giờ quốc tế địa linh cảnh thực lực. Ta tin tưởng một ngày kia, ngươi cũng có thể đột phá đến nhập thánh cảnh. Mây Bay Vương cười nói, ngươi cũng biết ngày đó ta triệu ngươi tiến đến, là vì chuyện gì? Mây Bay Vương nói đơn giản tu luyện chi đạo phân chia sau. Vừa chuyển đề tài, còn thỉnh tiền bối minh kỳ. Trần Tông nói, ngươi chi thiên tư rất cao, ta Phù Vân cung nội, không người có thể cập. Mây Bay Vương khe khẽ thở dài, có chút tiếc hận, nếu là Trần Tông phía trước là có thể trở thành Phù Vân cung đệ tử, được đến bồi dưỡng, hiện tại chỉ biết càng thêm xuất sắc. Đương nhiên, hiện tại đem Trần Tông thu vào Phù Vân cung cũng gắn liền với thời gian chưa vãn. Nhưng Mây Bay Vương lại không có quyết định này, đối với thế giới này, ngươi hiểu biết nhiều ít? Mây Bay Vương bỗng nhiên hỏi ngược lại, cái này làm cho Trần Tông có chút vô ngữ, bởi vì Mây Bay Vương tư duy, tựa hồ thực khiêu thoát, đề tài chuyển biến thực mau. Trần Tông lắc đầu, trừ bỏ biết thế giới này gọi là Linh Võ Thánh giới ở ngoài, cũng liền biết Mây Bay vực, mặt khác hoàn toàn không có khái niệm. Linh Võ Thánh giới có 36 hạ vực, 12 trung vực, tứ đại thượng vực cùng tối cao thánh vực chi phân. Mây Bay Vương thanh âm trở nên xa xưa, ngươi cũng biết Mây Bay vực ở rất nhiều vực bên trong thuộc về cái gì trình tự? Hạ vực. Trần Tông ý niệm vừa động, thử đáp lại, vô sai, Mây Bay vực đó là 36 hạ vực chi nhất, ở 36 hạ vực bên trong thuộc về trung hạ. Mây Bay Vương đạo, có điểm bất đắc dĩ, thân là Mây Bay vực người mạnh nhất, nào đó trình độ thượng cũng là Mây Bay vực chi chủ, này Mây Bay vực thật giống như là chính mình lãnh địa, chính mình lãnh địa xếp hạng phía dưới, thân là lãnh địa chủ nhân đương nhiên sẽ thực khó chịu. Nếu là cá nhân thực lực không đủ, đảo cũng có thể nỗ lực khổ tu tăng lên, nhưng một cái lãnh địa tổng hợp thực lực lại không phải dễ dàng như vậy tăng lên, cần phải có cường giả kéo, yêu cầu thời gian dài. Hạ vực, địa vực tiểu, thiên địa nguyên khí loãng, tài nguyên thiếu thốn. Mây Bay Vương thở dài, 36 hạ vực mạnh nhất thế lực đại đa số là 6 sao, liền tính là xếp hạng trước nhất hạ vực, mạnh nhất thế lực cũng bất quá miễn cưỡng đạt tới thất tinh cấp, mà trung vực nội, thất tinh cấp thế lực lại có không ít, càng là có cường đại 8 tinh cấp thế lực, đến nỗi cửu tinh cấp thế lực, chỉ có thượng vực mới có. Xin hỏi tiền bối, Chí Tôn Thánh vực đâu? Trần Tông hỏi, Chí Tôn Thánh vực a. Thật dài thở dài, Trần Tông tuy rằng thấy không rõ Mây Bay Vương khuôn mặt, lại có thể tưởng tượng ra hắn lúc này hướng tới, Chí Tôn Thánh vực nội thế lực, ít nhất cũng là thất tinh cấp, càng có áp đảo cửu tinh cấp thế lực phía trên thánh môn thánh tông, nhập thánh cảnh cường giả nhiều đếm không xuể, càng có siêu việt nhập thánh cảnh đại thánh chí cường giả nhập thánh cảnh phía trên. Trần Tông nghe vậy càng là khiếp sợ, vốn tưởng rằng siêu phàm cảnh phía trên nhập thánh cảnh chính là thế giới này tu luyện chi đạo đỉnh điểm, không nghĩ tới không phải, ở kia nhập thánh cảnh phía trên thế nhưng còn có càng cường cảnh giới, đại thánh chí cường giả rốt cuộc mạnh như thế nào. Chương 1021, 10 năm liệt chiến. Đại thánh chí cường giả Trần Tông quá xa, thậm chí ly Mây Bay Vương cũng cực kỳ xa xôi, vì vậy Mây Bay Vương cũng không có tiếp tục, Trần Tông cũng không có dò hỏi. Trần Tông càng muốn biết đến là ngày đó Mây Bay Vương truyền âm mời chính mình lại đây rốt cuộc là vì cái gì. Tổng không đến mức chỉ là cùng chính mình nói nói tu luyện cảnh giới phân chia cùng linh võ thánh giới địa vực đi, kia không khỏi quá chính thức chút. Ngươi nhưng nghe qua 10 năm liệt chiến? Mây Bay Vương bỗng nhiên hỏi ngược lại. 10 năm liệt chiến? Trần Tông nghi hoặc, không nói linh hồn của chính mình đến từ thương lan thế giới, đều không phải là thế giới này sinh trưởng ở địa phương. Đơn nói đời trước Trần Thanh Tông, liền Thanh Vân Tông địa giới đều chưa từng bước ra, hiểu biết tin tức cũng thập phần hữu hạn, ở vào tầng dưới chót, liền hóa rồng chi chiến đều chưa từng nghe nói qua, này 10 năm liệt chiến đáng giá Mây Bay Vương tự mình nói ra. Hiển nhiên so hóa rồng chi chiến càng quan trọng, linh võ thánh giới có tứ đại thượng vực, trong đó, cùng sở hữu 13 cửu tinh thượng tông, cũng chính là cửu tinh cấp thế lực, Mây Bay Vương hít sâu một hơi, ngữ khí trở nên ngưng trọng nghiêm nghị, thượng tông cường đại, vô pháp tưởng tượng, ta Phù Vân Cung ở này trước mặt, gầy yếu như con kiến. Trần Tông cũng là sắc mặt ngưng trọng nghe, thế lực cấp bậc phân cửu tinh, một tinh thấp nhất, cửu tinh tối cao, đến nỗi cửu tinh phía trên cái gọi là thánh môn thánh tông. Kia chỉ tồn tại với chí tôn thánh vực trong vòng, đối Trần Tông mà nói, cửu tinh thế lực đã là cường đại đến vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Vô số tu luyện giả đều tưởng tiến vào thượng tông trong vòng tu luyện. Nhưng thượng tông cường đại, chọn lựa đệ tử cũng càng thêm khắc nghiệt, tuyệt đại đa số thượng tông đệ tử đều xuất thân tứ đại thượng vực. Tiểu bộ phận xuất thân 12 trung vực. Mây Bay Vương ngữ khí hơi hơi một đốn, tựa hồ có chút không cam lòng, cũng may chúng ta hạ vực cũng đều không phải là không có cơ hội trở thành thượng tông đệ tử. Trần Tông cơ hồ dựng lên lỗ tai, nhìn chăm chú Mây Bay Vương, sắc bén hai tròng mắt phảng phất muốn xem thấu Mây Bay Vương khuôn mặt thượng mây mù. Hạ vực người có hai loại phương pháp có thể trở thành thượng tông đệ tử. Mây Bay Vương lại lần nữa mở miệng, ngữ khí càng thêm nghiêm nghị, đệ nhất loại phương pháp, đó là tự mình đi trước tứ đại thượng vực, tham dự thượng tông đệ tử soát tuyển. Nhưng loại này phương pháp cơ hồ không thể thực hiện được, bởi vì 36 hạ vực cùng thượng vực chi gian thập phần xa xôi, trên đường càng là nguy hiểm thật mạnh, nếu không có nhập thánh cảnh thực lực, cơ hồ khó có thể vượt qua, liền tính là nhập thánh cảnh, cũng có trên đường chết nguy hiểm, rốt cuộc hạ vực bên trong, tu luyện giả thực lực yếu kém, nhưng tới rồi trung vực, liền sẽ bởi vì tu luyện hoàn cảnh cùng truyền thừa cùng với đủ loại nhân tố, xuất hiện thực lực mạnh yếu khác biệt, còn nữa, còn có yêu thú, trung vực yêu thú thường thường sẽ so hạ vực yêu thú càng cường đại hơn. Hiểm địa cũng càng nhiều, một cái vô ý liền sẽ tử vong, liền tính là may mắn lướt qua trung vực bước vào thượng vực. Tử vong xác suất liền sẽ đại biên độ tăng lên, bởi vì thượng vực cần phải do trung vực càng cường, cũng càng thêm nguy hiểm. Hảo đi, liền tính là vận khí thực hảo, thật sự lướt qua trung vực bước vào thượng vực, hơn nữa đến thượng tông chỗ, không thấy được có thể tham dự đệ tử soát tuyển, rốt cuộc mỗi một cái thế lực đều sẽ không vẫn luôn ở tuyển nhận đệ tử. Thường thường sẽ có một cái thời gian khoảng cách, nếu thời gian không thích hợp, kia thượng tông cũng sẽ không để ý tới ngươi, vận khí càng tốt một ít, vừa lúc gặp gỡ thượng tông mở rộng ra sơn môn tuyển nhận đệ tử, tham dự soát tuyển, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị đào thải. Hạ vực tu luyện giả tại tiên thiên thượng, dễ bề trung vực tu luyện giả có khác nhau, càng vô pháp cùng thượng vực tu luyện giả so sánh, bởi vậy, đệ nhất loại phương pháp, cơ hồ không thể thực hiện được, đệ nhị loại phương pháp, đó là 10 năm liệt chiến, Mây Bay Vương hai trong mắt tựa hồ chán bắn ra một sợi ánh sao, đâm thủng trời cao, cái gọi là 10 năm liệt chiến là 9 đại thượng tông cung cấp cấp 36 hạ vực cơ hội, làm 36 hạ vực từng người chọn lựa ra kiệt xuất hậu bối, tuổi không được vượt qua 24 tuổi, tiến vào liệt cổ chiến trường, chỉ cần tồn tại xuyên qua liệt cổ chiến trường, đến cuối cùng mục đích địa liệt cổ chiến thành, liền có trở thành thượng tông đệ tử tư cách. Nghe vậy, Trần Tông đôi mắt tỏa sáng, ánh sao như xí, thượng tông, 8 tinh cấp, cửu tinh cấp thế lực, đó là kiểu gì cường giả, liền Phù Vân Cung ở này trước mặt đều như con kiến. Thanh Vân Tông liền càng không nói nhiều. Thượng Tông thổi khẩu khí, là có thể làm Thanh Vân Tông hôi phi yên diệt đi. Trần Tông muốn trở nên càng cường đại hơn, đột phá siêu phàm cảnh, bước vào nhập thánh cảnh, thậm chí liền kia cái gọi là đại thánh chí cường giả cũng tưởng khuy một khuy ảo diệu. Tự nhiên, cần phải có càng tốt tu luyện hoàn cảnh cùng truyền thừa. Tiền bối triệu ta tới mục đích, chính là muốn cho ta tham gia 10 năm liệt chiến sao? Trần Tông hỏi ngược lại, nội tâm cũng đã có vài phần khẳng định, vô sai, ngươi thiên phú, còn muốn ở liệt kinh vũ phía trên, nếu là có thể đi vào Thượng Tông hoặc có thể một bước lên trời. Mây Bay Vương cười nói, liệt cổ chiến trường 10 năm mở ra một lần, tứ đại thượng vực thay phiên chủ trì, thượng một lần liệt cổ chiến trường từ về huyền thượng vực chủ trì. Lúc này đây hẳn là từ kinh thiên thượng vực chủ trì. Tiếp theo mở ra, còn có năm gần đây thời gian, Mây Bay Vương chăm chú nhìn Trần Tông, ta hy vọng ngươi này một năm thời gian, có thể đãi ở Phù Vân Cung nội tu luyện, tận khả năng tăng lên tu vi cùng thực lực, liền tính là cuối cùng không thể trở thành cửu tinh thượng tông đệ tử, cũng có thể trở thành 8 tinh thượng tông đệ tử. 36 hạ vực, chúng ta Mây Bay vực ở vào trung hạ, kia mấy cái đứng đầu hạ vực, thiên tài xuất hiện lớp lớp, thực lực cường đại, ở khóa ước 10 năm liệt chiến giữa, thường thường đều sẽ lấy được hảo thứ tự. Mặt khác, hiện tại 12 trung vực nội một ít thế lực cũng sẽ tham dự 10 năm liệt chiến, khiến liệt cổ chiến trường cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Ngoài ra, liệt cổ chiến trường đều không phải là bình thản nơi, tồn tại rất nhiều nguy hiểm, không có đủ năng lực, căn bản là vô pháp ứng phó, chịu giới hạn trong Phù Vân Cung tổ huấn. Ta vô pháp đem Phù Vân Cung công pháp võ học truyền thụ cho ngươi. Mây Bay Vương lại là nói, cảm thấy tiếc hận, nếu Trần Tông có thể tu luyện Phù Vân Cung thượng phẩm công pháp võ học, tất nhiên sẽ càng cường đại hơn. Nhưng đáng tiếc a, Phù Vân Cung đời thứ nhất Mây Bay Vương liền lưu lại di huấn. Phù Vân Cung bất luận cái gì công pháp võ học đều không được ngoại truyền. Bất quá, nếu là ngươi nguyện ý thoát ly Thanh Vân Tông, gia nhập ta Phù Vân Cung, liền có thể tu luyện Phù Vân Cung bất luận cái gì công pháp võ học. Mây Bay Vương còn nói thêm, Trần Tông không chút do dự lắc đầu, Thanh Vân Tông vẫn chưa thực xin lỗi chính mình, ngược lại đối chính mình nhiều có duy trì, nếu là chính mình như vậy thoát ly Thanh Vân Tông gia nhập Phù Vân Cung, có lẽ những người khác có thể lý giải, nhưng Trần Tông chính mình quá không được trong lòng kia một quan. Ngươi đãi ta lấy thành, ta lấy thành tương đãi, có lẽ gia nhập Phù Vân Cung có thể tu luyện đến Thanh Vân Tông sở không có linh cấp thượng phẩm công pháp, cùng linh cấp thượng phẩm võ học, thậm chí tu luyện đến càng cường tam phẩm bí pháp từ từ. Thậm chí được đến linh khí, đủ lô trích chỗ tốt, đều hơn xa Thanh Vân Tông có thể so sánh với, nhưng Trần Tông có chính mình nguyên tắc cùng kiên trì, nếu là vì được đến cái gì chỗ tốt mà vi phạm bản tâm. Mặt ngoài là được đến chỗ tốt, thực tế lại tổn thất càng nhiều, bất lợi với ngày sau tu luyện, Trần Tông cự tuyệt, Mây Bay Vương cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nếu ngươi không muốn trở thành ta Phù Vân Cung đệ tử. Như vậy ta Phù Vân Cung công pháp võ học liền không thể truyền thụ cho ngươi. Mây Bay Vương chăm chú nhìn Trần Tông, không nhanh không chậm nói. Liệt cổ chiến trường bên trong, không chỉ có rất nhiều nguy hiểm, còn tồn tại một ít cơ duyên, nếu là vận khí cũng đủ hào, lại có cũng đủ năng lực, liền có thể từ giữa được đến cơ duyên, được đến cao minh công pháp cùng võ học. Mặt khác, ta Phù Vân Cung có một chỗ tu hành bí cảnh, tên là Lưu Vân Bí Cảnh, ta chấp thuận ngươi tiến vào Lưu Vân Bí Cảnh nội tu luyện. Hy vọng ngươi có thể ở sau này gần một năm nội, lớn nhất trình độ tăng lên chính mình tu vi cùng thực lực. Mây Bay Vương trịnh trọng nói, đa tạ tiền bối. Trần Tông tuy rằng không rõ ràng lắm Lưu Vân Bí Cảnh rốt cuộc là cái dạng gì tu hành bí cảnh, nhưng liên tưởng một chút Thương Lan thế giới Thái Nguyên Thiên Tông tu luyện thánh địa, liền có thể làm ra một phen phỏng đoán, Lưu Vân Bí Cảnh tất nhiên là Phù Vân Cung giữa thực chân quý một chỗ tu luyện thánh địa. Sự thật cũng đúng là như thế, cũng không phải là sở hữu Phù Vân Cung đệ tử đều có tư cách tiến vào Lưu Vân Bí Cảnh tu luyện, chỉ có những cái đó xuất sắc nhất đệ tử mới có tư cách, đến nỗi những đệ tử khác muốn tiến vào, lại yêu cầu chi trả tương ứng cống hiến giá trị mới được. Trần Tông đều không phải là Phù Vân Cung đệ tử, lại có thể tiến vào Lưu Vân Bí Cảnh tu luyện, đủ để cho rất nhiều Phù Vân Cung đệ tử cảm thấy ghen ghét. Cầm, này kia Lưu Vân Bí Cảnh xuất nhập lệnh, cầm lấy này lệnh liền có thể tùy ý xuất nhập Lưu Vân Bí Cảnh. Mây Bay Vương tiếng nói vừa dứt, một đạo quang mang liền xuất hiện ở Trần Tông trước mặt. Trần Tông duỗi tay một chảo, kia quang mang tan đi, một khối màu trắng lệnh bài an an tĩnh tĩnh nằm nơi tay trưởng bên trong. Kia lệnh bài ngoại hình thực kỳ lạ, giống như là một đoàn thu nhỏ lại bản đám mây. Đắn đo ở trong tay khi, cảm giác có điểm mềm mại, nhưng dùng sức khi lại sẽ phát hiện, thập phần cứng rắn, nói ngắn lại, xúc cảm thập phần thoải mái, này mây trắng chặng lệnh bài trên có khắc lục có hai cái cổ xưa văn tự. Lưu Vân, thực mau, Mây Bay Vương liền làm Phù Vân Cung một tôn trưởng lão cấp Trần Tông an bài hảo chỗ ở. Tạm thời ở Phù Vân Cung nội cư trú xuống dưới, Phù Vân Cung ở vào Mây Bay Sơn Điên, phạm vi thực quảng, cung điện san sát, nhưng Phù Vân Cung nhân viên lại không nhiều lắm, mới hơn trăm mà thôi, có rất nhiều cư trú địa phương. Nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm trình độ còn muốn thắng qua Thanh Vân Tông vài lần. Trần Tông đã đến, hơn nữa trụ tiến Phù Vân Cung một tòa cung điện trong vòng, khiến cho Phù Vân Cung đệ tử chú ý, Phù Vân Cung từ trên xuống dưới bất quá trăm người tới. Nhân viên quá ít, bởi vậy tới tân người, thực dễ dàng bị người chú ý, thực mau, về Trần Tông hết thảy tư liệu cũng đều bị người tra tìm ra tới. Thanh Vân Tông đệ tử, hóa rồng chi chiến đệ nhất nhân, chẳng lẽ hắn trở thành chúng ta Phù Vân Cung đệ tử sao? Không. Ta nghe nói cung chủ mời chào hắn, hắn lại không muốn thoát ly kia nho nhỏ Thanh Vân Tông. Gia nhập chúng ta Phù Vân Cung, thật là ngu xuẩn, đây là xem thường chúng ta Phù Vân Cung sao? Phù Vân Cung đệ tử nghị luận sôi nổi, ngữ khí mang theo vài phần khinh thường cùng tức giận, đừng vội đánh giá, ta chính là nghe nói, cung chủ cho hắn một khối Lưu Vân Bí Cảnh xuất nhập lệnh bài a. Có thể tùy thời xuất nhập Lưu Vân Bí Cảnh, một cái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt đệ tử nhẹ nhàng cười nói. Đáy mắt hiện lên một mặt hàn mang, cái gì? Những đệ tử khác sôi nổi cả kinh, Lưu Vân Bí Cảnh chính là chúng ta Phù Vân Cung chuyên trúc bí cảnh. Chỉ có các trưởng lão mới có tùy ý ra vào tư cách. Dựa vào cái gì một cái ngoại tông người cũng có thể hưởng thụ như vậy tư cách? Bởi vì hắn là hóa rồng chi chiến đệ nhất nhân, bị cung chủ coi trọng, hừ, kẻ hèn một cái bốn sao cấp thế lực đệ tử, may mắn ở hóa rồng chi chiến thượng đoạt được đệ nhất danh. Nhưng tới rồi siêu phàm cảnh cái này trình tự, kẻ hèn bốn sao cấp thế lực công pháp võ học, nhưng vô pháp cùng chúng ta Phù Vân Cung công pháp võ học so sánh với. Không sai, ta muốn khiêu chiến hắn, đem hắn đánh bại, cướp lấy Lưu Vân Bí Cảnh xuất nhập lệnh, đem hắn đánh bại, đến lúc đó, xem hắn có cái gì thể diện lưu lại nơi này. Chương 1022, Nhất Kiếm Thanh Vân Tuyệt. Trần Tông sở cư trú cung điện, tên là Gia Vân Điện, cửa điện ở ngoài, đó là một mảnh mấy ngàn mét phạm vi đất trống, lại đi phía trước, lại là đoạn nhai, biển mây cuồn cuộn, rộng lớn mạnh mẽ, ra vân điện ngoại mấy ngàn mét trên đất trống, ba cái phù vân cung đệ tử phóng xuất ra mạnh mẽ hơi thở dao động, đem Trần Tông tỏa định. Này ba người thoạt nhìn 20 tuổi tả hữu, toàn bộ đều là siêu phàm cảnh tu vi, trong đó một cái tu vi đạt tới siêu phàm cảnh tam trọng, mặt khác hai cái đạt tới siêu phàm cảnh nhị trọng. Ngươi chính là Trần Tông, hóa rồng chi chiến đệ nhất nhân. Một cái siêu phàm cảnh nhị trọng nghiêng đầu, mặt mang một tia nghiền ngẫm ý cười chăm chú nhìn Trần Tông. Ba vị cái gì ý đồ đến, nói thẳng đi. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, chính mình chịu Mây Bay Vương mời mà đến, biết được 10 năm liệt chiến, đối thượng vực Thượng Tông vô cùng cảm thấy hứng thú, đang định nắm chặt hết thảy thời gian nỗ lực tu luyện tăng lên tu vi cùng thực lực. Thật sự không nghĩ cùng dâu ria người lãng phí thời gian. Ngươi có biết Lưu Vân bí cảnh là địa phương nào? Một cái khác siêu phàm cảnh nhị trọng sắc mặt trầm xuống, hai tròng mắt như lãnh điện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.